ngươi là nói rạng sáng kia đầu tiểu điều sao, ta cũng nghe tới rồi. Ta tử sinh xong hải tử về sau, liền không ngủ như vậy hương quá, ngươi xem ta sắc mặt, có phải hay không đều hảo rất nhiều. Còn có ta ngày hôm qua nằm mơ mơ thấy đại soái ca. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, cấp trên đột nhiên đẩy cửa đi đến, tuy rằng còn có 2 phút mới đến đi làm thời gian, nhưng nếu đặt ở bình thường, hắn nhất định sẽ trước mắng vài câu, sau đó mới có thể hồi chính mình văn phòng. Liên ở tất cả mọi người chờ ai huấn thời điểm, lại thấy cấp trên đột nhiên cười một chút. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 1 giây đồng hồ, nhưng vẫn là bị một chúng công nhân cấp bắt giữ tới rồi. Thế, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây sao? Mãi cho đến buổi chiều, Tưởng Tiểu Cường mới từ đồng sự trong miệng biết được, nguyên lai cấp trên mẫu thân cũng có mất ngủ tật xấu, từ cấp trên phụ thân qua đời sau, lão nhân ra liền càng ngủ không được. Từng ngày mất hồn mất vía, cấp trên vẫn luôn sợ lão mẫu thân một cái luẩn quẩn trong lòng, lại xảy ra chuyện gì. Đêm qua cấp trên nhi tử đem chính mình di động đặt ở nãi nãi gối đầu biên thời điểm, cấp trên còn mắng hắn một đốn, bởi vì đau lòng tôn tử, lão nhân ra giả vờ thích, sau đó đưa điện thoại di động giữ lại. Lại sau đó, nàng cứ như vậy một giấc ngủ tới rồi đại hướng đông. Sáng sớm thê tử chưa thấy được lão nhân, cho rằng lão nhân ra cái gì ngoài ý muốn, trong nhà thậm chí còn náo loạn thật lớn một hồi ô long, sau lại hiểu lầm giải khai, cấp trên cả người đều cao hứng không được. Chờ ta tan tầm cùng ta mẹ video, ta cũng đến nhắc nhở nàng. Nghe xong toàn bộ quá trình, toàn bộ văn phòng đều hỉ khí dương dương. Rõ ràng là rất nhỏ một sự kiện, lại làm rất nhiều người đều cao hứng không được. Thức mau, Tưởng Tiểu Cường cũng gia nhập tới rồi thảo luận hàng ngũ, ta ba sinh bệnh. Cả ngày mặt ủ mày hê, ta cũng phải nhường ta muội dùng di động phóng cho hắn nghe. Chúng sinh toàn khổ, chỉ một chút đường liền đủ rồi an ủi. Chịu đựng nhất gian nan thời kỳ, sau này đó là trời cao biển rộng. 3 ngày thời gian thoảng qua. Đối lập cùng ăn tết giống nhau hỉ khí dương dương vong hưu, ngụy ra bên này liền phải xui xẻo nhiều. Phía trước tì hưu nói qua sự, hiện giờ nhất ứng nghiệm. Không có ân giao sử thủ đoạn giúp đỡ hư danh, ngụy lao ra tử thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại đi xuống. Ngắn ngủn 3 ngày công phu, hắn trở nên so với phía trước còn muốn suy yếu. Lúc này khả năng thật là đã thấy ra, Ngụy lao gia tử không ngừng chính mình không hề khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, hắn còn ngăn đón Ngụy tổng bọn họ, không cho bọn họ lại lăn lộn mù quáng, các ngươi huynh đệ quá hảo, ta mới có thể hảo. Chờ ta đi rồi về sau, giúp ta cùng các ngươi cái kia đoàn mệnh mẹ táng ở bên nhau đi, bất luận cái gì tiết, các ngươi nếu là có rảnh liền đi xem, không rảnh liền tính. Nhìn nằm ở trên giường liền khí nhi đều mau xuyến không lên phụ thân, Ngụy tổng tâm hung hăng nắm lên. Buổi chiều thời điểm, mắt thấy nhân mã thượng liền phải không được, Ngụy ra mọi người thực mau liền loạn làm một đoàn, nhân sâm đâu, còn có hay không? Người một khi nhắm mắt lại, chính là thật sự không có. Liền tính Ngụy tổng bọn họ đã qua tuổi bất hoặc, nhưng có phụ thân ở, bọn họ liền vẫn luôn là người một nhà, lao phụ thân nếu là đi, cái này ra sớm muộn gì muốn tán. Đến lúc này, hoàn toàn nghĩ không ra mặt khác. Mọi người chỉ là bản năng giữ lại Ngụy lao ra tử mệnh. Một bên quản gia nghe thế câu nói, không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, đã ở trên đường, nói là lập tức liền đến. Dùng nhân sâm treo một hơi, đây là không có biện pháp, nhưng là hiển nhiên, Ngụy lao ra tử đã đợi không được lúc ấy. Lúc chạng vạng, Ngụy lao ra tử sinh mệnh triệu chứng nháy mắt giảm sàn. Đình Ngụy tổng mấy huynh đệ hung ác ánh mắt, bác sĩ cường chống lắc lắc đầu, trừ phi đại la thần tiên hiện thế, nếu không người này xác định vững chắc là cứu không trở lại. Thấy như vậy một màn, Ngụy ra những người khác tâm tức khắc lạnh thấu. Lúc này, Ngụy tổng thê tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, cơ hồ là nháy mắt, nàng thất thanh kêu sợ hãi, ta nhớ rõ. Phía trước A Huỳnh tới tham gia yến hội, mang thọ lễ, giống như chính là nhân sâm. Mau đi lấy. Sửng sốt một chút, Ngụy tổng giống to. Hảo hảo hảo. Ngụy phu nhân là Ngụy tổng thanh mai trúc mã, Ngụy lao ra tử đối nàng tới nói so với thân sinh phụ thân cũng không kém cái gì, căn cứ ký ức đi vào trong nhà phòng cất chứa. Nàng liều mạng ở bên trong tìm kiếm cái gì? Chờ Ngụy phu nhân phủng hộp ra tới thời điểm, Ngụy lao ra tử đôi mắt đã nhắm lại. Bất chấp cái gì đóng gói không đóng gói, Ngụy tổng cơ hồ là dùng sức châu đem hộp tạc hai, nhưng mà bên trong gửi đồ vật lại làm mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Tuy rằng cái đầu so bình thường muốn lớn không ít, nhưng kiến thức rộng rãi Ngụy ra mọi người vẫn là có thể xem ra tới, này hộp trang, căn bản liền không phải một cây chính tham, mà là một cây nhân sâm cần. Một ngụm lao huyết ngạnh ở yết hầu. Tất cả mọi người phẫn nộ tột đỉnh. Trước cấp 3 Huy lại nói. Hít một hơi thật sâu, Ngụy tổng bay nhanh nói. Giọng nói rơi xuống ngáy mắt, vài người khác luôn cuống tay chân hỗ trợ, có mở ra láo ra từ miệng, có đi tay vịn run không thành bộ dáng Ngụy phu nhân. Muốn hắn nói, này lại là hà tất đâu, nhưng phàm là người, liền luôn có vừa chết. Hơn nữa, Ngụy lao ra tử hô hấp tim đập kỳ thật 2 phút trước liền ngừng. Vẫn luôn ở chú ý dụng cụ bác sĩ há miệng thở dốc, nhưng sợ hãi bị cảm xúc kích động ngụy ra mọi người ấn trên mặt đất đánh một đốn, hắn cuối cùng vẫn là không đem lời nói thật nói ra. Dùng tay đem nửa cái ngón út phẩm chất tham cần nghiền nát, kỳ thật lúc này, ngụy phu nhân đã không biết chính mình đang làm cái gì, nàng chỉ là máy móc tính đem cánh tay nâng lên. Giây tiếp theo, giống như quỳnh tương giống nhau tham dịch tích ở ngụy lao gia tử đầu lưỡi. Một phút đi qua, ngụy lao gia tử không có một chút động tĩnh. Hai phút đi qua, vẫn là không có động tĩnh. Nửa giờ qua đi, ngụy gia con cháu sôi nổi quỳ xuống, khóc thảm thiết thanh tràn ngập nặc đại một gian nhà ở. Tích. Dụng cụ thanh âm rất nhỏ, nhưng lúc này lại giống như sấm sét giống nhau lại mọi người bên thai vang lên. Bác sĩ, bác sĩ. Nhìn một lần nữa biến thành cuộn sóng điện tâm đồ, sửng sốt một hồi lâu, ngụy gia mọi người động tác nhất trí quay đầu. Đại La thần tiên thật sự hiền linh, đã chết đi lão nhân lại sống. Nghe ống nghe bệnh truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập, bác sĩ cả người đều dọa choáng váng. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình chức nghiệp tu dưỡng. Chương 103 ra ngoài. Sao có thể? Vốn dĩ bác sĩ ngay từ đầu là không chịu tin tưởng kết quả này, theo sau một giờ, hắn không ngừng thí nghiệm ngụy lao ra từ các hạng chỉ tiêu, nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, không đơn giản là tim đập, ngay cả huyết áp còn có đường máu này đó số liệu, cũng lại bay nhanh tăng trở lại. Dường như thời gian chảy ngược giống nhau, 80 hơn tuổi lão nhân thực mau trở nên giống hơn 40 tuổi như vậy khỏe mạnh. Phía trước ốm đau, liền giống như mọi người làm một giấc mộng. Nhìn bác sĩ cùng hộ sĩ không ngừng động tác, không rõ nguyên do ngụy ra mọi người đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Vẫn luôn chờ đến bác sĩ trên mặt xuất hiện cái loại này khó có thể tin biểu tình, bọn họ trong lòng mới ẩn ẩn có dự cảm, lão gia tử đây là. Hành nghề lâu như vậy, hắn còn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, tim đập sậu đỉnh thật lâu lại sống lại người bệnh hắn gặp qua, nhưng các hạng khí quan nghiêm trọng suy kiệt, cuối cùng phát sinh lịch chuyển, hắn còn chưa từng có nghe nói qua. Hung hăng lau một phen mặt, nhận chi nghiêm trọng bị điên đảo bác sĩ tinh thần có chút hoảng hốt, ngụy lao ra tử hắn. Hẳn là không có việc gì. Lời này vừa ra, một mảnh ồ lên. Bác sĩ, ngài xác định ta phụ thân này không phải hồi quang phản chiếu. Cố nén trong lòng kích động, ngụy tổng thật cẩn thận hỏi. Hồi quang phản chiếu cũng không phải là cái dạng này. Lắc lắc đầu, bác sĩ đột nhiên đứng lên, xem hiện tại cái này tình huống, hảo hảo bảo dưỡng nói, lao ra tử sống thêm cái 20-30 năm không có gì vấn đề. Cao huyết áp, tăng đường huyết, còn có phía trước một ít lão niên bệnh hết thể biến mất, đối phương thậm chí so với hắn mấy cái nhi tử đều phải khỏe mạnh. Chuyện này, hắn nhất định đến cùng bệnh viện hội báo một chút không thể. Ta đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại liên hệ ta liền hảo. Nghĩ đến đây, hoàn toàn ngồi không được bác sĩ đưa ra cáo tử. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh, trên mặt nước mắt vài phút trước tài cán, hai mặt nhìn nhau, ngụy tổng mấy người trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng. Đưa ngụy lao ra tử mở to mắt thời điểm, nhìn đến chính là nhi tử tôn tử nhóm vẻ mặt dại ra bộ dáng, đại não trong lúc nhất thời chuyển bất quá tới con nhi, hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai người đã chết, còn sẽ lưu có ý thức à. Quen thuộc thanh âm, rốt cuộc đem mọi người bừng tỉnh. Nhìn chết mà sống lại phụ thân, ngụy tổng phu thê nước mắt bá một chút lại hạ xuống, ba. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi còn sống đâu. Không thể đủ a. Cũng không tin tưởng hai người nói. Ngụy lao gia tử càng thêm cảm thấy trước mặt hết thể đều là giả, ta vừa mới đều thấy trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Hắc, không phải ta nói, hai người bọn họ người đương lâu như vậy quỷ sai, cảm giác nghiệp vụ năng lực cũng không tính quá hảo, ta mới vừa thấy có cái người trẻ tuổi, còn nhân cơ hội từ bọn họ trong tay chạy đâu. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, lão gia tử còn có điểm nhạc a, nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi có chút mất mát lắc đầu, hại, xem ta này trí nhớ, ta và các ngươi nói những thứ này để làm gì. Chúng ta nếu muốn gặp lại, phỏng chừng đến kiếp sau lạc. 3. Nghe đến đó, ngụy ra mọi người rốt cuộc nhịn không được, lại khóc lại cười, hảo không điên cuồng. Nhìn vây tụ lại đây mấy người, dần dần, ngụy lao gia tử cũng cảm giác được không thích hợp, hảo sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc ra vẻ nhẹ nhàng, sau đó rôi tay vô vô chính mình đại nhi tử mặt. Là nhiệt, mềm. Giây tiếp theo, ở quỷ môn quan vòng một vòng ngụy lao gia tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Thân kỳ sự tình không ngừng này một kiện. Càng lệnh người khó có thể tin còn ở phía sau, sáng sớm hôm sau, ngụy lao gia tử lại tỉnh lại thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, hắn nguyên bản bạc phơ đầu bạc, hiện giờ đã biến thành nửa trắng nửa đen bộ dáng. Không chỉ là như thế này, ngay cả ngụy lao gia tử trên mặt nếp nhăn cùng da đốm ngồi, cũng lặng yên không một tiếng động biến mất hơn phân nửa. Mau! Mọi người đều mau ngẫm lại, phía trước kia căn tham cần, còn ở đây không? Lúc này, rốt cuộc phản ứng lại đây ngụy tổng nháy mắt bắt được vấn đề mấu chốt. Như vậy đại biến hóa, nói là cùng kia căn tham cần một chút quan hệ đều không có, kia khẳng định không ai tin tưởng. Hoa suốt một cái buổi sáng, Ngụy gia mọi người rốt cuộc từ giường phùng bên trong tìm ra bị bài trừ tham dịch, hiện giờ đã là cùng nhai quá cây nghĩa giống nhau khô quắt tham tra. Không biết thứ này còn có thể hay không lặp lại lợi dụng, nhưng đặt ở nơi đó, tóm lại là làm người an tâm. Thật cẩn thận đem mảnh vụn một lần nữa quét tiến cái kia hộp gỗ, bên ngoài lại bọc vài tầng vải nhung, ở mọi người chứng kiến hạ, Ngụy tổng hòa Ngụy phu nhân trịnh trọng chuyện lạ đem hộp đặt ở phòng khách gán trên đài. Cắm thượng tam căn hương, bọn họ chuẩn bị mỗi cách một đoạn thời gian liền tới đây bái một lần. Dám cùng Diêm Vương điện đoạt người, đưa ra này căn tham cần mục hình ở Ngụy gia người trong mắt càng thêm thần bí, phía trước còn có điểm không yên tâm Ngụy phu nhân, hiện tại đã hoàn toàn yên tâm đem tiểu nữ nhi giao cho mục hình. Suốt một vòng, Ngụy gia cũng chỉ đánh mấy thông điện thoại, lời trong lời ngoài, hoàn toàn đều là hài tử trước đặt ở ngươi chỗ đó, không cần sốt ruột còn trở về vân vân. Nghe nói mục hình muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, hôm nay sáng sớm, tiểu Cẩm Lý liền cộp đi gõ phòng ngủ môn. Mới tới cái này tiểu tể tử, ỷ vào chính mình ấu tể thân phận, mấy ngày nay có thể nói là vô pháp vô thiên. Không chỉ là tiểu điểu, nàng buổi tối thậm chí còn bá chiếm mục hình ôm ấp. Đối cái này chỉ có 4 tuổi nhân loại tiểu tể tử, người hơi chút hung một chút, nàng liền sẽ ủy khuất khóc lên, mấy ngày này tiểu Cẩm Lý có thể nói là tương đương nín thở. Thừa dịp mục hình đi thay quần áo lỗ hổng, tiểu Hắc Miêu bên trái, tiểu Cẩm Lý bên phải, một người một miêu liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm Ngụy Xuân Tuyết nhìn. Cẩm Lý ca ca theo bản năng rụt rụt cổ, tiểu nha đầu thoạt nhìn đáng thương hề hề. Sách, trừ bỏ đáng yêu một chút, cũng không có gì đặc biệt sao. Liên ở tiểu Cẩm Lý lung tung nghĩ gì đó thời điểm, giây tiếp theo, hắn hai chân chợt bay lên không, không khỏi phân trần đem tiểu Cẩm Lý quăng ra ngoài, mục hình bất đắc dĩ nói, mau đi rửa mặt, lập tức muốn xuất phát. Nga. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, một hàng ba người đúng giờ ra cửa. Hai tiểu hài tử nhan giá trị đều rất cao, hơn nữa một cái bờ UG giống nhau tồn tại mục hình, ba người mới vừa đi lên phố đầu, không một lát liền khiến cho một trận không lớn không nhỏ hành động. A Huỳnh, đây là chúng ta chủ quản nói muốn đưa các ngươi tới rồi nhà ăn mới vừa điểm xong đồ ăn, bên cạnh một cái người phục vụ ở đồng sự xô đẩy hạ, đỏ mặt đã đi tới. Đem trong tay đồ vật buông sau, không màng mục hình ngăn cản, tiểu cô nương vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn trước mặt tam tiểu phân sữa đông hai tầng, bật cười lắc đầu, mục hình chỉ phải đem chúng nó phân cho hai cái tiểu hải tử, ăn đi, ăn xong mang các ngươi đi dạo phố. Hảo! Tiểu Cẩm Lý cùng Ngụy Xuân Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Một giờ sau, ăn xong bữa sáng, giúp tiểu nha đầu xoa xoa bên miệng lây dính vết bẩn, chiều một chúng người phục vụ cười cười, mục hình ôm nàng rời đi, tiểu Cẩm Lý thấy thế, vội vàng buông di động theo sau. Phía sau người phục vụ thấy thế, tâm đều phải hoa khai, suốt một ngày, bọn họ tinh thần đều cực độ phấn khởi. Má ơi! Sinh thời thế nhưng nhìn đến chân chính tiên nữ. Bên kia, đi đến thương trường bên trong, đầu tiên là cấp tiểu Cẩm Lý mua hắn vẫn luôn muốn máy chơi game, tiếp theo mục hình lại mang theo tiểu nha đầu đi dạo một chuyến khu trò chơi điện tử. Ở mục hình bên người đãi mấy ngày, đã hoàn toàn đi ra bóng ma tiểu nha đầu hiện tại hoạt bát không được. Muốn cái này, ta muốn cái này. Chỉ và hoa hoa cơ bên trong bàn tay đại cẩu cẩu công tử, nàng hận không thể đem cả khuôn mặt đều dán ở pha lê thượng. Đừng nói có mục hình ở, nhưng nói tiểu Cẩm Lý, chỉ cần có hắn ở, đừng nói là một cái tiểu hài tử thao tác, liền tính là không ai động cái kia hoa hoa cơ, bên trong cẩu cẩu công tử phỏng trừng cũng có thể chính mình nhảy ra. Tiểu nha đầu cũng không phải được một tức lại muốn tiến một thước người, hơn nữa có bọn họ ba người đã đến, khu trò chơi điện tử sinh ý lập tức tốt không được, cuối cùng mục hình cũng liền cam chịu tiểu Cẩm Lý hành động. Có tiên nữ tỷ tỷ ở, còn có món đồ chơi chơi, ôm kia chỉ cẩu cẩu công tử tiểu nha đầu vui vẻ sắp bay lên tới. Hai năm trước cùng cắt kinh lỗi một đạo mua quần áo đã có chút cũ, hôm nay mục hình chuẩn bị lại mua vài món, sợ hai cái ấu tể cảm thấy nhàm chán, lâm vào tiệm phô trước, mục hình nói, tiểu tuyết, ngươi đi theo ca ca chơi. Hảo! Quay đầu nhìn về phía một bên tiểu Cẩm Lý, nàng dặn dò nói, ngươi trước chiếu cố nàng trong chốc lát. Đã 1000 hơn tuổi, có thể đem bọn buôn người ấn ở trên mặt đất cọ sát tiểu Cẩm Lý, không thành vấn đề. 2 phút sau, mục hình đi thử quần áo. Tiểu Cẩm Lý mang theo Ngụy Xuân Tuyết ở thương trường bên trong nơi nơi dạo, ẩn ẩn nghe được thương trường bên kia có ầm ĩ thanh, hơn nữa mấy trăm chỉ sắc thái sặc sỡ khí cầu đột nhiên bay lên, tiểu nha đầu tức khắc đã bị hấp dẫn lực chú ý, Cẩm Lý ca ca, chúng ta qua bên kia được không? Nhướng mày, tiểu Cẩm Lý không tỏ ý kiến. Đến gần lúc sau, hai người thực mau phát hiện, nguyên lai là cửa hàng khai trương, hiện tại ở dưới làm hoạt động. Nhìn trên đài bị mời đến biểu diễn mỗ một đường nam ngôi sao ca nhạc, lại nhìn chen chúc hoan hô đám đông, nghĩ tiểu Cẩm Lý quyết đoán ở bên cạnh đồ ngọt chạm tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ngươi đi chơi đi, chơi mệt mỏi lại đây tìm ta. 4-5 tuổi hài tử chỗ nào có cái gì an toàn ý thức, nghe hắn nói như vậy, bản thân liền ở cao hứng tiểu nha đầu không chút suy nghĩ liền tung ta tung tăng đi xem náo nhiệt. Tùy tay bắn ra, một đạo hồng quang hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, thức mau, tiểu Cẩm Lý yên tâm thoải mái mở ra chính mình vẫn luôn tâm thủy máy chơi game. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, thiên tính cho phép, tiểu nha đầu liên tiếp hướng trong đám người mặt toảng. Theo lý thuyết lấy nàng thân cao đặc biệt dễ dàng bị đại nhân tệ đến, nhưng hiện tại không biết vì cái gì, chỉ cần tiểu nha đầu tới gần, thực mau liền sẽ bị người phát hiện. Gì, đây là nhà ai tiểu hải tử, là đi là sao? Hồn nhiên chưa giác, chờ tiểu nha đầu hự hự mới vừa đi đến trước này, còn không đợi bắt lấy bên cạnh dung dinh khí cầu. Giây tiếp theo, một cái vòng hoa ngay sau đó liền đem nàng cấp bao lại. Bởi vì tiểu nha đầu thân thể quá tiểu, vòng hoa lảo đảo lắc lư lại hạ xuống. Trăm triệu không nghĩ tới vòng hoa xuống dốc đến điều động nội bộ công nhân trên người, ngược lại rơi xuống một cái tiểu hài tử nơi này, sửng sốt ước chừng 2 giây, người chủ trì thực mau khôi phục như thường, tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân đâu? Tiên nữ tỷ tỷ đi mua quần áo. Ôm cẩu cẩu công tử, tiểu nha đầu thành thành thật thật trả lời. Vì hấp dẫn khách hàng, lần này hoạt động phần thưởng thập phần phong phú, bị vòng hoa tạp trung người có thể đạt được một chiếc giá trị mười mấy vạn xe hơi. Nếu nói như vậy, đó có phải hay không có thể tiết kiệm được này số tiền đâu? Ho nhẹ một tiếng, người chủ trì bay nhanh ngồi xổm xuống dưới, như vậy đi, nếu nhà ngươi đại nhân không ở, vậy ngươi liền cùng vị này thúc thúc đi được không? Lao long, tiểu bằng hữu, nhà ngươi đại nhân đâu? Mơ màng hồ đồ đi theo nhân viên công tác đi vào cửa hàng công tác gian, tuy rằng tiểu nha đầu còn không có làm minh bạch đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng bởi vì từ nhỏ liền sinh hoạt ở vạn chúng chú mục dưới, nàng đảo cũng không có kinh hoàng thất thố. Chớp chớp mắt, tiểu nha đầu lẳng lặng nhìn trước mặt vài người. Trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc, liền ở nhân viên công tác chuẩn bị tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, đánh xong một ván trò chơi sau phát hiện người không thấy tiểu Cẩm Lý chậm gì gì đã đi tới. Nay một đường, nghe chung quanh đám người nghị luận thanh, hắn đại khái đã minh bạch phát sinh cái gì. Thúc thúc, ta mụ mụ thực mau liền tới đây. Ngữ bãi, tiểu Cẩm Lý vừa muốn bước đi chân ngắn nhỏ hướng bên cạnh trên ghế bò, giây tiếp theo. Liền thấy mấy cái nhân viên công tác nhìn nhau liếc mắt một cái sau, biểu tình bên trong mang lên khắc chế không được vui sướng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cầm đầu người tươi cười đầy mặt ngồi xổm xuống dưới, là cái dạng này tiểu bằng hữu, nếu các ngươi mụ mụ đến không được chẳng nói, kia phần thưởng liền không thể cho các ngươi nha. Nhìn trước mặt người, tiểu Cẩm Lý động tác hơi hơi một đốn. Hồn nhiên chưa giác, người nọ tiếp nhận đồng sự đưa qua một cái hộp, như vậy đi, ta đem thứ này tặng cho các ngươi, sau đó lại đưa các ngươi đi ra ngoài thế nào. Hộp bên trong, lẳng lặng nằm một cái thủ công tinh mỹ phỉ thúy vòng cổ. Dây xích là thuần bạc, phỉ thúy cũng là thật sự, nhưng nếu ấn giá trị tới tính, nhiều nhất cũng liền giá trị cái 3-500 đồng tiền, so với chiếc xe hơi kia, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Bản thân tiểu Cẩm Lý đối cái kia cái gọi là giải đặc biệt không có gì hứng thú, cũng không tính toán muốn, nhưng hiện tại hắn đột nhiên liền tưởng đổi ý. Lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười, tiểu Cẩm Lý xuất khẩu nói lại làm ở đây mọi người biểu tình đều đọc lại, thúc thúc. Các ngươi như vậy lừa gạt người tiêu thụ, các ngươi lãnh đạo biết sao? Đừng nói nhãn hiệu bên kia, liền tính là chỉ thọc đến thương trường bên này, đều đủ bọn họ uống một hồ. Các ngươi sẽ không sợ khách hàng khiếu nại, thương trường cho các ngươi triệt quầy. Trăm triệu không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn bất quá 5-6 tuổi đại tiểu Nam Hải sẽ đột nhiên làm khó dễ. Nam nhân tươi cười cứng đờ, tiểu bằng hữu, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta nơi nào có nói bậy? Vai vai đầu, tiểu Cẩm Lý dứt khoát lưu loát chọc thủng kia tầng giấy cửa sổ. Chẳng lẽ này không phải các ngươi phía trước thông đồng tốt? Da mặt hơi hơi chịu động, mấy người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công tác gian không khí trở nên dị thường quỷ dị. Hảo sau một lúc lâu, thật vất vả thu thập hảo tâm tình, liền ở người nọ chuẩn bị lại giải thích chút gì đó thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, trường hợp một lần trở nên dị thường rối loạn. A Huỳnh, là A Huỳnh A Huỳnh, tên này rất quen thuộc. Liên ở nhân viên công tác ngây người công phu, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, lại sau đó, chính là làm người trái tim tê mỏi dịu dàng giọng nữ, tiểu Cẩm Lý, Xuân Tuyết, chúng ta cần phải đi. Xa xa nhìn một màn này, người chủ trì liên thủ trung mịt rổ phồn rất trên mặt đất cũng không biết. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này hai cái tiểu hài tử thế nhưng là cùng Mục Huỳnh cùng nhau tới. Xa xa hướng bên này nhìn thoáng qua, ở Mục Huỳnh khó hiểu trong ánh mắt, tiểu Cẩm Lý tiến đến nàng bên hai, bay nhanh nói cái gì. Vài giây sau, Mục Huỳnh trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nàng thanh thanh thiển thiển một đạo ánh mắt, lại làm người chủ trì có loại bị nhìn thấu cảm giác. Trong lòng kích động tiểu ngọn lửa nháy mắt tắt, đột nhiên đánh cái giật mình, hắn vội vàng từ trên đài đi xuống tới, "Chúc mừng ngươi, Mục Huỳnh tiểu thư, vị này tiểu bằng hữu vừa mới phi thường may mắn được đến chúng ta giải đặc biệt khen thưởng." Xin hỏi ngài là nàng người giám hộ sao? Nếu đúng vậy lời nói, phiền thoái ngài lên đài đại lãnh một chút. Người này thái độ biến hóa nhưng rất nhanh. Khoe miệng hơi chịu, tiểu cẩm lý không lời gì để nói. A Huỳnh đây là muốn lên đài biểu diễn sao? Ngắn ngủn nửa phút công phu, dưới đài người xem lý trí hoàn toàn đánh mất, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Mục Huỳnh do dự một chút sau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong phút chốc, thương trường lầu một mảnh hoan hô nhảy nhót. Làm thực lực siêu quần một đường nam ngôi sao ca nhạc, Lục Nguyên ở giới ca hát địa vị không giống bình thường. Đều là giới giải trí người, hắn có nghĩ tới chính mình có một ngày khả năng sẽ gặp được Mục Huỳnh, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Chờ Mục Huỳnh đứng ở Lục Nguyên bên cạnh người thời điểm, hắn hô hấp đều phóng nhẹ, ngươi hảo, Lục tiên sinh. Tiếp nhận kia khối giải đặc biệt thẻ bài, Mục Huỳnh nhuẩn miệng cười. Nàng thế nhưng biết tên của mình. Lần trước chính mình kích động như vậy là khi nào tới, gắt gao áp lực không cần cười ra tiếng, một hồi lâu, Lục Nguyên phát hiện chính mình đã nhớ không rõ. Nếu là khác nữ tinh làm chính mình thần tượng như vậy thất thố, dưới đài người xem đã sớm bắt đầu hồn ào, nhưng lần này, nhìn xem tiên nữ kia trương hại nước hại dân mặt, người xem cảm thấy chuyện này không trách Lục Nguyên. Vốn dĩ cho rằng trước đài, cùng phía sau nhãn hiệu biển quảng cáo hợp cái ảnh là được, cho nên chụp xong chiếu sau, Mục Huỳnh liền thả lỏng xuống dưới. Như là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, người chủ trì không khỏi nhỏ giọng mở miệng, kỳ thật, chúng ta còn có một cái phân đoạn. Dù sao cũng là mười mấy vạn xe hơi, dễ dàng như vậy bị người cầm đi, này hoạt động ý nghĩa liền không có. Công ty bên này có quy định, giải đặc biệt đạt được giả, muốn cùng Lục tiên sinh hợp sướng hai bài hát. Một người ở trên đài khô cằn sướng nhiều không thú vị, muốn cùng người xem hô động, này không khí mới có thể xào lên. Nhưng mà, lấy Mục Huỳnh hiện tại giá trị con người, lộ lộ mặt phỏng trừng đều đến mấy chục vạn, này mười mấy vạn xe hơi, thật là không đủ phân lượng. Đương nhiên, ngài nếu là không thích nói, ta sẽ hướng công ty bên kia phản ứng. Lời còn chưa dứt, dưới đài người xem đó là một mảnh kêu rên, không cần A. A Huỳnh. Nhìn nhìn trong tay thẻ bài, lại nhìn nhìn đáng thương vô cùng người xem, không nhịn được mà bật cười. Tiếp theo Mục Huỳnh thuận tay đem giống như rong biển giống nhau tóc dài chắt lên, vậy đến đây đi. Trong nháy mắt, mọi người hận không thể đem sở hữu thân thích bằng hữu đều thông chi một lần. Không trong chốc lát, thương trường bên trong mọi người, cơ hồ đều tụ tập tới rồi lầu một nơi này, thật sự là chạm không dưới, bọn họ chỉ có thể ngược lại lựa chọn trên lầu vị trí. Mục Huỳnh không phải chuyên nghiệp ca sĩ, cũng không hiểu cái gì ca hát kỹ xảo, cho nên nơi này vẫn là Lục Nguyên sân nhà, nàng chỉ là ở Lục Nguyên ý bảo thời điểm, tiếp thượng như vậy hai câu mà thôi. Nhưng mà, liền tính là chỉ giới âm nhạc tiểu bạch, cũng không chịu nổi nàng thanh âm dễ nghe. Liền tính là bao nhiêu năm trước ca khúc được yêu thích, từ nàng trong miệng ra tới, cũng biến thành bầu trời cung khuyết bên trong, lượn lờ tiên nhạc. Chờ đến hai bài hát qua đi, hồi tưởng khởi vừa mới hôn đắp phong, Mục Huỳnh chính mình đều có chút buồn cười. Vốn dĩ cho rằng như vậy hoàn toàn khác biệt phong cách ở người xem nghe tới nhất định sẽ rất quái dị, nhưng chờ Mục Huỳnh ngẩng đầu lúc sau, nàng mới phát hiện dưới đài mọi người hiện giờ chính vẻ mặt như si như say. Ngay cả Lục Nguyên, thấy nàng dừng lại, cũng có chút buồn bã mất mát. Không biết vì cái gì, từ nàng trong miệng sướng ra ca tử, không duyên cớ liền nhiều vài phần thần vận tới. Thừa dịp mọi người không chú ý, Mục Huỳnh nhặt lên phía trước vòng hoa, sau đó tùy tay ném đi ra ngoài. Bị vòng hoa bộ chung trong nháy mắt, mới vừa bước vào xã hội nam sinh là một bước, tiếp theo giây tiếp theo, hắn liền nghe được như vậy một câu, này chiếc xe, liền chuyển giao cho hắn đi. Không có tấm màn đen, cũng không có cẩm lý ảnh hưởng, kết quả này hẳn là nhất công bằng. Thu hồi chính mình tầm mắt, Mục Huỳnh phảng phất trong lúc lơ đãng mở miệng, về sau đừng làm như vậy. Có thể ở cái này thương trường khai quầy chuyên doanh nhãn hiệu, mười mấy vạn xe căn bản không tính cái gì. Đừng bởi vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi, cuối cùng ném bát cơm. Ngay từ đầu người chủ trì cũng liên can nhân viên công tác chỉ là cảm thấy xấu hổ cùng hổ thẹn, thẳng đến nửa giờ sau, công ty phương diện một chút tin tức đều không có, đột nhiên phái người xuống dưới thị sát. Đem cái kia được thưởng nam sinh từ đầu tới đuôi điều tra một lần, công ty phương diện phái tới công nhân mày mới dần dần giãn ra. Nếu không phải Mục Huỳnh tham gia, bọn họ sợ là phải bị cuốn gói. Nguyên lai, chính mình hộp tối thao tác tư nuốt đã sớm bị mặt trên phát hiện. Thấy như vậy một màn, mơ hồ minh bạch điểm gì đó người chủ trì còn có nhân viên công tác, trong lòng sống sót sau tai nạn may mắn cảm đột nhiên sinh ra. Bên kia, Mục Huỳnh mới vừa đi ra hai bước, bên kia khó khăn lắm làm tốt tâm lý xây dựng Lục Nguyên vòng qua mọi người, trộm đạo chạy ra, sau đó ngăn ở nàng trước mặt. Làm sao vậy? Hít sâu một hơi, không biết là xúc động vẫn là đối vừa mới tiếng ca nhớ mãi không quên, Lục Nguyên lấy hết can đảm, phát ra chính mình mời, ta gần nhất muốn tổ chức một hồi buổi biểu diễn, ta có thể mời ngươi tham gia sao? Sửng sốt một chút sau, Mục Huỳnh hỏi, vì cái gì là ta? ta thiếu một người cùng ta hát đối. Ta không có sướng quá ca, ngươi nếu không lại suy xét một chút. Hít sâu một hơi, Lục Nguyên ánh mắt đều biến sáng không ít, nhưng ngươi thanh âm, là ta nghe quà tốt nhất nghe. Vây xem quần chúng tiểu cầm lý. Cái này đại ngôi sao ca nhạc, có phải hay không quá qua loa một chút? Cuối cùng, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bộ dáng rốt cuộc vẫn là đồng ý. Tận mắt nhìn thấy đến nàng gật đầu, Lục Nguyên thiếu chút nữa không khống chế được chính mình biểu tình. Đây là ta liên hệ phương thức, thỉnh ngươi thu hảo, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Hảo. Đem đối phương là số di động tồn xuống dưới sau, Mục Hình mang theo tiểu cẩm lý cùng tiểu nha đầu đi phụ cận nhà ăn ăn cơm, bên này tôm xào lòng tĩnh mới vừa bưng lên, bên kia di động của nàng liền văng lên. Hôm nay ngoài ý muốn, giống như có điểm nhiều. Nay điện thoại không phải người khác, đúng là siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên kia đánh lại đây, trong cục muốn mở họp, thỉnh ngươi mau chóng gấp trở về. Như vậy nghiêm túc ngữ khí, hẳn là ra cái gì đại sự. Nhưng mà nhắm mắt lại thoáng cảm thụ một chút, Mục Hình thật sự là không phát hiện cái gì, đến nỗi hai đứa nhỏ sao, tiểu cẩm lý đói thượng 1-2 năm đều có thể, nhưng là tiểu nha đầu không được. Đang ở trường thân thể thời điểm, nàng không ăn no sợ là sẽ rất khó chịu. Các ngươi ăn trước, ăn xong cơm trưa, ta mang các ngươi đi cái thú vị địa phương. Chỉ một cái trước mắt, Mục Hình liền lấy định rồi chủ ý. Tốt tiên nữ tỷ tỷ. 1 giờ chiều. Mục Hình mang theo 2 tiểu hài tử ngồi xe rời đi nhà ăn. Bên kia, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, vẫn luôn bế quan tu luyện lão long, hiện giờ rốt cuộc đi ra. Lương Đống. Đó là trung niên nam nhân, cao mi rộng mũi, một thân khổ luyện hung hãn chi khí, cánh tay thượng, củ kết cơ bắp, phảng phất có thể đem thiên địa đều đánh xuyên qua. Có lẽ là bởi vì sống thời gian lâu rồi, xem đồ vật nhiều, hắn đôi mắt cùng tục tằng bề ngoài không quá tương xứng, bên trong tràn đầy tang thương cùng cơ trí. Nhìn đến quen thuộc người, ngay cả ngày thường nhất không đứng đắn tì hưu, hiện giờ cũng trở nên nghiêm túc đi lên. Đến nỗi một bên đột nhiên gian nhìn đến trong cục đại bột một chúng thành viên, càng là kích động tay cũng không biết như thế nào bày. Có thể ở sinh thời nhìn thấy như vậy một vị đại nhân vật, tuyệt đối là chết cũng không tiếc. Nếu nói đem thế giới này vũ lực tiến hành bình xét, kia trước mặt vị này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng trần nhà, tuy là nhân loại hiện giờ nghiên cứu ra mạnh nhất vũ khí, hắn chỉ dựa vào thân thể, ngạnh kháng mười mấy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, ngưỡng mộ, khâm phục cũng hoặc là sùng kính ánh mắt, cơ hồ là đồng thời dừng ở lão long thân thượng. Thói quen như vậy cảnh tượng lão long, biểu tình từ đầu chí cuối đều không có bất luận cái gì biến hóa, mở họp. Ngắn ngủn 2 chữ, nguyên bản cái cỏ ồn ào đình viện tức khắc trở nên ngay ngắn trật tự. Đám người theo thứ tự tiến vào đến trong phòng hội nghị, ngồi ở đứng thứ 2 thượng, nhìn quanh 4 phía, không có nhìn đến quen thuộc người, tì hưu sửng sốt một chút, thấy lão long phất tay đem phòng họp môn đóng lại, tựa hồ là chuẩn bị nói chuyện. Hắn vội vàng như người, hơn nữa nhỏ giọng mở miệng, nếu không, chờ một chút, người giống như còn không tới tề đâu. Quan trọng nhất chính là, vị kia đại nhân còn không có tới. Thời gian quá đuổi, không đợi. Lão Long ra lệnh 1 tiếng, phòng họp đại môn bùn 1 tiếng đóng lại. Thì hưu cả người đều không tốt. Ẩn ẩn nhìn ra hắn vội vàng, thu phục thời điểm bị đánh nhất thảm Chu Hiếm không chút suy nghĩ chính là một cái long thí chụp qua đi. Hắn kia trương giữ tợn hầu mặt, hiện giờ tràn đầy lịnh nọt, có đại ca ở. Lần này nhất định không thành vấn đề. Từ này lao đầu tì hưu được kia khối phiên thiên ấn sau, địa vị lập tức từ đệ tứ lẻn đến đệ nhị. Mỗi khi nghĩ đến đây, Chu Hiếm đều có chút khó chịu, liệt biết miệng, hắn cố ý châm ngòi nói, xem ngươi cứ như vậy cấp, như thế nào, chẳng lẽ là cảm thấy đại ca trị không được. Nhìn đến hắn kia trương tiểu nhân đắc chí mặt, nhưng xem như đem tì hưu cấp ghê tởm hỏng rồi, đến nỗi một bên tất phương, tắc chỉ cười không nói. Đều đừng xảo. Mày nhắc lại, lão Long thuận miệng nói, trong cục người đều tới rồi, chúng ta không có khả năng chờ nàng một cái. Ngày thường nhất nghiêm cẩn nghiêm túc người, tuy rằng không đến mức bởi vì đến chế loại sự tình này liền sinh khí, nhưng cũng không tán đồng loại này hành vi. Vô quy củ không thành phạm vi, về sau có người lại đến chế, vậy không cần vào được. Chờ Mục Hình mang theo 2 đứa nhỏ vội vội vàng vàng đuổi tới thời điểm, nghe được chính là như vậy một câu, lúc đó, tay nàng chính đặt ở phòng họp then cửa trên tay, trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Thấy ánh mắt mọi người nháy mắt liền tụ tập tới rồi trên người mình, Mục Hình ho nhẹ 1 tiếng, quấy rầy các ngươi, ta đây liền rời đi. Kia chỗ nào hành? Nếu là đem vị này hoành đi ra ngoài, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vội không ngừng đứng lên, phảng phất một trận gió thổi qua, tì hưu cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở Mục Hình bên người, ngài xin mời ngồi. Mục Hình đến bây giờ cũng bất quá là cái C cấp mà thôi, cảm thụ một chút nàng thân phận bài mặt trên truyền đến hơi thở. Lão Long mày theo bản năng nhăn lại. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không nói thêm gì. Đỉnh Chu Hiếm khiếp sợ ánh mắt, tì hưu thậm chí đem chính mình vị trí đều làm ra tới. Nhìn ngồi ở đứng thứ hai thượng Ngục Hình, một hồi lâu Chu Hiếm mới tìm về chính mình thanh âm, lao tứ, ngươi đây là điên rồi đi. Ngươi không hiểu. Thay đổi giữa trường ngu xuẩn hung thu à, chỗ nào có thể biết được vị đại nhân này lợi hại đâu. Không chút nào che giấu chính mình khinh thường, Tỳ Hưu không chút suy nghĩ liền đem thuộc về Chu Hiếm vị trí cấp chiếm, đến nỗi vị trí bị đoạt Chu Hiếm, rõ ràng biết tình thế so người cường đạo lý, nín thở sau một lúc lâu, hắn cuối cùng vẫn là quyết định nhịn. Thức mau, hội nghị bắt đầu. Nguyên lai, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục lần này sở dĩ như vậy hưng sư động chúng, ngay cả bế quan vài thập niên lão long cũng phá lệ đi ra, toàn bộ đều là bởi vì phía trước phát hiện cái kia địa huyệt. Địa huyệt che giấu rất sâu, xuống đất ước chừng có mấy ngàn mét. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người cũng không có đem nó để ở trong lòng, rốt cuộc bọn họ công tác nhiều năm như vậy, lại kỳ lạ trận trưởng cũng đều gặp qua. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, từ địa huyệt hướng ra phía ngoài trào ra yêu quái càng ngày càng nhiều, từ lúc bắt đầu tiểu lâu la, đến mặt sau liền Tỳ Hưu đều phải tử chiến mới có thể hàng phục cân giao, mọi người dần dần cảm thấy tình thế có chút không đúng. Đáng sợ nhất chính là, liền ở hôm nay, Tất Phương mạo hiểm lẻn vào địa huyệt chỗ sâu nhất, tiếp theo hắn phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng đối phương còn ở ngủ say, nhưng ta ở trên người hắn, ngửi được hồng hoang chi khí. Ngồi ở trên đài, nhìn quanh bốn phía, Tất Phương gần từng chữ một nói. Liền tính là không trải qua quá cái kia thời đại, nhưng từ các loại truyền thuyết cũng có thể đủ nhìn thấy manh mối. Hồng hoang thời kỳ tồn tại xuống dưới, tuyệt phi giống nhau tiểu nhân vật. Như vậy sinh linh, chỉ sợ không phải bọn họ có thể đối phó. Đối Tất Phương nói tin tưởng không nghi ngờ, trong cục một chúng S cấp cường giả, không khỏi đem ánh mắt đều đặt ở trên đài ngồi năm vị đại lao trên người. Như vậy cấp bậc chiến đấu, bọn họ có thể làm thật sự là hữu hạn, cuối cùng còn phải dựa năm cái đại lao diễn chính. Thấy phòng họp không khí lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, mỗi người trên mặt cũng chưa tươi cười, Mục Hình cũng không khỏi thoáng ngồi thẳng thân mình. Chẳng lẽ nói, là hồng hoang vị nào đại năng tránh thoát thiên kiếp? Ánh mắt hơi ngưng, lão long hồn nhiên không sợ, căn cứ ngươi quan sát, đối phương thực lực như thế nào? Ta chỗ nào dám ở lâu, càng miễn bàn quan sát. Chuyện tới hiện giờ, Tất Phương đảo cũng không sợ mất mặt, ta chỉ tới kịp vội vàng nhìn thoáng qua, đã bị đối phương hơi thở đẩy 100 mét xa. Nay còn chỉ là đối phương ngủ say thời điểm bộ dáng, nếu là thức tỉnh, không biết lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Lại thế nào, Tất Phương cũng là năm đó thiên đế dưới tòa đồng tử, có thể làm hắn đều như thế kiên kỵ, sinh không ra lòng phản kháng, lại nên là như thế nào tồn tại. Lão long mày phút chốc ngươi nhăn lại, giây tiếp theo, Tất Phương lại ngự khí trầm trọng bổ sung một câu, ta vừa mới tiếp cận, liền có loại muốn ngã xuống đất quỳ lạy xúc động, địa huyệt chỗ sâu trong người nọ, hẳn là chí tôn huyết mạch, bản cổ linh trí, Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng, Tổ Long Chi Tử, Phục Hy Nữ Hoa Chi Tử, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế. Giống như, đều không đúng đi. Bản cổ sau khi chết thân hóa vạn vật, Mục Hình xác định vị này đại thần không có một tia còn sót lại, Thủy Kỳ Lân toàn tộc bị diệt, Tổ Long cùng Nguyên Phượng ruột thịt huyết mạch, một cái ở linh địa còn chưa phu hóa ra tới, một cái hiện tại ở nàng ngón tay thượng đốc, đến nỗi Phục Hy Nữ Hoa bốn cái hài tử, ba cái đã qua đời, duy nhất tồn tại xuống dưới cái kia, hiện giờ cũng ở linh địa. Tiểu Kim Ô liền càng không cần phải nói, hiện giờ còn ở ngày ngày tiếp thu côn bằng lão tổ ái dạy dỗ đâu. Có thể xưng là chí tôn huyết mạch, cũng liền những người này, nếu không chính là lại hướng phía sau Viêm Đế, Huỳnh Đế bọn họ, đến một vòng thật sự là không tìm được thích hợp mục tiêu, Mục Hình không cấm có chút hoang mang. Đồng dạng đối cái này cảm thấy hứng thú Đại Kim Long, đồng thời cũng chậm rãi mở mắt. Đối lập Mục Hình hai cái, phòng họp những người khác có thể nói là một mảnh tình cảnh bi thảm, chí tôn hai chữ, giống như là núi lớn giống nhau, chợt gian áp tới rồi bọn họ trên đầu. Phàm là dính lên này hai chữ, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đều trước đừng hoảng hốt, đối phương chưa thức tỉnh, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Lão Long không hổ là Lão Long, không hề căn cơ chém giết đến nay, đầu óc của hắn lòng dạ, hơn xa người bình thường có thể so sánh, có lẽ, chúng ta có thể đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong. Chỉ bằng phía trước địa huyệt trào ra yêu quái hành động, liền chứng minh đang ở ngủ say cái kia không phải cái thiện tra, ít nhất, đối phương cùng bọn họ không phải một đường. Nếu như vậy, chính mình trước hết cần xuống tay vì cường. Đột nhiên đứng lên, ngắn ngủn vài phút, Lão Long trong lòng liền có quyết đoán, thỉnh các vị nắm chặt thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, chúng ta đúng giờ xuất phát. Là, phòng họp nội một mảnh sơn hô hải khiếu, đám người đi không sai biệt lắm lúc sau, Mục Hình rốt cuộc có cơ hội có thể xen miệng, cái kia. Ta có thể hỏi một chút, địa huyệt bên trong chính là ai sao? Nghe xong cả buổi, nàng căn bản không bắt giữ đến mấu chốt chữ. Nếu là tam thanh cấp bậc nhân vật nói, liền tính là chính mình, cũng là muốn phí một phen công phu. Dừng một chút, Tất Phương thở dài, đối phương địa vị quá lớn, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. hảo. Bị hắn trong mắt ưu sầu sở cảm nhiễm, Mục Hình không khỏi ngồi nghiêm chỉnh. Hai giây sau, Thất Phương cười khổ, ngươi biết Tổ Long đi. Nghe được quen thuộc tên, Mục Hình còn hảo, Đại Kim Long thiếu chút nữa tiết lộ chính mình hơi thở. Trấn An tính sờ sờ hắn sống lưng, Mục Hình mày hơi cho, Tổ Long sống lại. Này không quá khả năng đi. Không phải Tổ Long bản thân, là hắn hậu đại. Thất Phương biểu tình có chút trầm trọng. Thú Nghiêu. Nhai Tí. Chào Phong. Đại Kim Long huynh đệ, có ai khởi tử hồi sinh? Cũng không phải. Thất Phương lắc đầu, nếu ta không có nhớ lầm, kia hẳn là Phụ Hí tôn bối. Phụ Hí, Tổ Long thứ tám tử, Đại Kim Long ứng chiêu ca ca, hắn tôn tử, kia chẳng phải là. Vốn dĩ tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp bậc đại năng, hơn nữa vì thế cảm giác được khó giải quyết Mục Hình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên nhiều ra cái đại tôn tử Đại Kim Long. Ẩm. Thấy Mục Hình biểu tình trở nên có chút vi diệu, Tất Phương trong mắt bay nhanh hiện lên nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu, xem ngươi bộ dáng này, giống như không phải quá khẩn trương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Nếu một ngày kia nàng đều cảm thấy sợ hãi, kia viên Mỹ lệ tinh cầu phỏng trừng cũng muốn nổ mạnh. Nếu thực sự có ngày đó, chính mình nhất định ăn ngon uống tốt, sau đó tìm cái dâm mát địa phương nằm yên chờ chết. Giọng nói rơi xuống, cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, một chút do dự không có, Tỷ Hưu trịnh trọng hướng Lão Long giới thiệu hiện giờ trên thế giới này thô nhất một cái đùi vàng, vị này chính là Mục Hình, phía trước ta cùng ngươi đề qua. Là phi cương lần đó đi. Dễ như trở bàn tay đem rất sớm phía trước sự cấp đào ra tới, Lão Long không khỏi gật đầu. Ta nghe nói qua ngươi. Biết Tỷ Hưu tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không rất dây xích, có thể làm hắn như vậy trịnh trọng đối đãi, tất nhiên không phải người thường. Chỉ là chính mình sống mấy vạn năm, cũng chưa từng gặp qua nàng, hơn nữa nháy mắt hạ gục phi cương cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn, hơn nữa nữ nhân ghét nhất chính là đề tuổi tác, cho nên. Do dự một lát, Lão Long nghiêm túc vô vô Mục Hình bả vai, tuổi trẻ tài cao, ngươi về sau tất nhiên là trong cục lương đống. Trong mắt trừng lớn, thì Hưu trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Thức tỉnh. Cảm ơn khích lệ. Chưa từng có người ta nói quá nói như vậy, Mục Hình nhất thời nghẹn lời. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn vừa mới nghe được cái gì? Phục hồi tinh thần lại lúc sau, thì Hưu dọa linh hồn nhỏ bé đều bay, Lão Long, Mục Hình đại nhân không giống bình thường, nàng đặc. Biệt. Lệ. Hại. Cuối cùng mấy chữ, thì Hưu cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ tới. Vốn dĩ cho rằng như vậy nhắc nhở đã đủ rõ ràng, đại nhân cái này từ đều dùng tới, hắn tổng nên minh bạch là có ý tứ gì đi. Chỉ thấy Lão Long nghĩ nghĩ, sau đó trần chờ lại bổ sung một câu, hoan nên ngươi cùng chúng ta cùng nhau cộng đồng giữ gìn siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, còn có chúng ta dưới chân này phiến thổ địa. Thảo. Lúc này, thì Hưu là thật sự tuyệt vọng. Bột cấp nhân vật, tiếng kêu Lão Tổ Tông đều sợ đem nàng bối phận kêu thấp, bao lớn mặt mới có thể xưng chúng ta a. Kỳ thật này cũng không trách Lão Long, hắn có thể cái dạng này đã là phi thường thận trọng, nhưng nói đến cùng, Lão Long cùng Chu Hiếm giống nhau, đều là ăn kiến thức thiền cận. Không căn cơ mệt. Hắn không có bối cảnh hùng hậu sư môn, cũng không có gì huyết mạch truyền thừa, toàn dựa vào chính mình một người lăn lê bò lết đi đến hôm nay, có thể như vậy khách khí đã phi thường không tồi. Nói ngắn gọn chính là, xuất thân, hạn chế Lão Long sức tưởng tượng. Hắn tưởng tượng hạn mức cao nhất, đại khái chính là địa huyệt kia đầu đang ở ngủ say Tổ Long chắc chai. Tí Hưu một búng máu tạp ở cổ họng, muốn phun không phun, Mục Hình thấy thế, cười đánh giảng hòa, đa tạ Thanh Long tiên sinh khích lệ, ta về sau sẽ hảo hảo công tác. Ba ngày sau ta sẽ đúng hạn trình diện, nếu không có gì sự nói, ta liền đi trước. Đông một tiếng vang nhỏ, phòng họp môn hoàn toàn đóng lại. Nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên xoay người, Tỷ Hưu hận sắc không thành thép nhìn về phía bên cạnh Lão Long, ta phía trước không đều nói sao, vị này thân phận không giống bình thường, làm ngươi đối nàng khách khí điểm. Thôi đi, ở ngươi trong mắt, trên thế giới này liền không có không lợi hại người. Chu Yếm thần kinh khá lớn điều, hoàn toàn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cũng không có sinh khí. Lão Long chỉ là trần trờ nói, ta cảm thấy ta vừa mới, đã thực khách khi a, hoàn toàn là xuất phát từ đối tiểu đệ tín nhiệm, hắn mới như vậy làm. Có cái gì không đúng không? Giọng nói rơi xuống, Tất Phương cũng quay đầu tới, ngươi có thể đem lời nói lại nói minh bạch một ít. Hắn cũng tưởng trực tiếp sảng khoái đem vị kia đế cấp thọc ra tới, nhưng vấn đề là, giống Mục Hình như vậy đại lão, chính mình liền tính là trộm trốn đi nghị luận nàng, nàng bên kia cũng lập tức sẽ có cảm ứng a. Cự túng vô cùng Tỷ Hưu mạo không dậy nổi cái này hiểm, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chú ý ta biểu tình, các ngươi yên tâm lớn mật đoán. Mơ hồ minh bạch cái gì, bốn người bên trong chỉ số thông minh tối cao Tất Phương trong lòng tức khắc có so đo, không phải là thiên tiên cấp bậc tồn tại đi. Nếu thật là như vậy, vậy cùng Chu Hiếm một cấp bậc. Thiên tiên, tiên rồi cấp bậc thấp nhất tồn tại, hắn cũng thật tốt ý tứ. Tỳ Hưu khỏe miệng hơi chịu, làm ơn, các ngươi lớn mật một chút được không? Lão Long cũng tới hứng thú, huyền tiên, chân tiên. Tỳ Hưu lắc đầu. Chẳng lẽ, là thái ớt kim tiên cấp bậc đại năng? Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là cùng Quảng Thành Tử, thái ớt chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân chờ đại lão một cái cấp bậc sao? Tồn tại truyền thuyết ta. Đừng nói Lão Long, ngay cả bọn họ ba cột vào cùng nhau cũng hoàn toàn không phải đối thủ. T, một cái không nhịn xuống, Chu Hiếm hít ngược một hơi khí lạnh. Thái ớt kim tiên phía trên còn có đại la kim tiên phía trên còn có chuẩn thánh phân một thi chuẩn thánh, nhị thi chuẩn thánh, tam thi chuẩn thánh phía trên còn có a thánh, thánh nhân sơ giai, thánh nhân trung giai cùng với cuối cùng hợp đạo. Vị đại nhân này hợp đạo không biết, dù sao đối nàng tới nói không có gì khác nhau. Làm ông trời thân sinh nữ, một cái thánh nhân đỉnh là không chạy, đến nỗi đến không tới mặt sau thiên đạo, đại đạo, vậy không phải thánh nhân dưới có thể phỏng đoán. Nếu tới cái loại này cảnh giới, run run cánh tay, mắt trợn trắng, Tỳ Hưu vẻ mặt thương hại, sách, một đám ít ngồi đáy giếng. Lão Long, Thất Phương, Chu Hiếm, không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên muốn đánh người. Ba ngày thời gian thoảng qua, hôm nay sáng sớm, làm tiểu cẩm lý hỗ trợ nhìn tiểu nha đầu. Mục Huỳnh dựa theo quy định thời gian liền xuất phát. Địa huyệt ngủ say, lại nói như thế nào cũng là phụ hí tôn tử, Lão Long không giới tử lực khí, tự nhiên là không có biện pháp uy hiếp đến hắn. Nhưng muốn thật là dùng lực lượng lớn nhất đi, lại sợ đối phương đột nhiên thức tỉnh, phát sinh khó có thể đoán trước nguy hiểm. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người bất lực trở về. Tiếp theo là ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Nhìn trước mặt bàn ở cột đá thượng, toàn thân đen nhánh, lông tóc không tổn hao gì Hắc Long. Mục Huỳnh không khỏi gật đầu, không hổ là tổ long huyết mạch, có điểm ý tứ. Còn không phải sao? Tuy rằng từ đối phương hơi thở tới nói, cùng chính mình không phải một cái chiêu số, nhưng này cũng không gây trở ngại đại kim long lộ ra có chung vinh dự biểu tình. Tổ long nhất tộc, đã từng chính là xương bá thiên địa hùng chủ. Liên tiếp 4 ngày, Hắc Long không chút sức mẻ, biết như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Lão Long chuẩn bị nghỉ ngơi, quá 2 ngày liền động thật. Đầu tiên, phạm vi trăm dặm trong vòng không thể có người ở. Bằng không đánh lên tới thời điểm, thoáng một chút hơi thở, người liền mất mạng. Còn có chính là, muốn trực tiếp thông chi đi xuống, làm chung quanh mấy cái thành thị người đều chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó luôn cuống. Liên ở Mục Huỳnh nghỉ ngơi lỗ hổng, nàng thình lình nhận được một hồi điện thoại. Ta là Lục Nguyên, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Nay còn không phải là lúc trước cái kia thương trường mời nàng đi tham gia buổi biểu diễn ca sĩ sao. Đương nhiên nhớ rõ. Mục Huỳnh cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Được đến khẳng định hồi phục, Lục Nguyên vui mừng khôn xiết, là cái dạng này, buổi biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi có thể lại đây trước tiên tập luyện một chút sao? Vừa vặn 2 ngày này thì Hưu bọn họ bên kia ở chế định cái gì kế hoạch, không cần nàng trình diện. Suy nghĩ một chút, Mục Huỳnh phi thường tự nhiên gật đầu, có thể. Kia buổi chiều 3 giờ, đế đô sân vận động thấy. Ngượng ngùng quá nhiều chậm trễ nàng thời gian, Lục Nguyên tạp cuối cùng thời gian lại đây. Hảo! Đảo mắt tới rồi ước định thời gian. Mục Huỳnh mang theo 2 cái tiểu hài tử đi tới đế đô sân vận động nơi này. Ở bảo an dẫn dắt xuống dưới đến hậu trường bên này, đẩy khai phòng luyện tập môn, ở nhìn đến nàng trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại. Lại sau đó, bao gồm Lục Nguyên ở bên trong, mọi người hận không thể đều đem tròng mắt dính vào Mục Huỳnh trên người. Người như vậy, nhiều xem một cái đều là hạnh phúc. Sợ quá yếu nhiều đến nàng, trong lúc nhất thời véo tàn thuốc, tìm quần áo, ngay cả vừa mới vẫn luôn đang mắng người phụ trách. Cũng nhanh chóng khôi phục ngũ giảng tứ mỹ trạng thái. Tất cả mọi người trở nên ôn ôn nhu nhu, vừa mới quần ma loạn vũ cảnh tượng phảng phất là ảo giác. Các ngươi đừng cái dạng này, nên làm cái gì liền hảo, bằng không ta ngược lại sẽ ngượng ngùng. Mục Huỳnh ôn thanh nói. Không có, chúng ta bình thường liền này trạng thái. Trận tròn mắt nói dối, đột nhiên cảm thấy phòng này lộn xộn khó có thể lọt vào trong tầm mắt, người phụ trách vội vàng lại tìm gian sạch sẽ phòng luyện tập. Làm bộ không có phát hiện bên ngoài vây đầy người. Trấn An tiểu nha đầu ngồi xuống sau, Mục Huỳnh quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên, nếu thời gian tương đối khẩn, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Hảo, tốt. Hung hăng lau mặt, làm một cái chuyên nghiệp ca sĩ, Lục Nguyên thế nhưng ước chừng 5 phút mới tìm được trạng thái. Chính mình này khuôn mặt, xem như mất hết. Phía trước liền nói quá, Mục Huỳnh tuy rằng không có gì kỹ xảo, nhưng không chịu nổi nàng thanh âm dễ nghe. Cái loại này thuần túy, thẳng tới linh hồn tiếng ca, liền như nàng người này giống nhau, thêm một phân ngại phì. Thiếu một phân lại gầy. Tiết tấu chuẩn kinh người, một chút không giống như là người mới học. Nàng không ngừng thích hợp đương một cái diễn viên, còn thích hợp làm một cái ca sĩ, nếu nàng tiếng ca có thể bị khắc lục xuống dưới, kia nhất định là sở hữu yêu thích âm nhạc người phúc âm. Nàng một khai giọng, phảng phất là có thể nghe được nước suối, chim bay còn có du ngư chơi đùa tiếng vang. Cân nhắc cả buổi chiều, thật sự là cấp không ra cải tiến phương án Lục Nguyên quyết đoán đánh nhịp, ngày mai buổi tối, ngươi cứ theo lẽ thường phát huy là được. Không thành vấn đề. Một chút cũng không luôn cuống, Mục Hình quyết đoán gật đầu. Bên kia, có thể là bởi vì trong cục nhất thần bí, thực lực cũng nhất mạnh mẽ Lão Long xuất hiện, tất cả mọi người như là ăn thuốc an thần giống nhau, tinh thần đều nhịn không được lơi lỏng xuống dưới. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần Lão Long, Chu Hiếm, Tí Hưu, Tất Phương đồng thời ra tay, sở hữu vấn đề thế tất sẽ giải quyết dễ dàng. Rốt cuộc, bọn họ siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bốn vị đại lão, vẫn luôn đều đại biểu cho thế giới này vũ lực giá trị trần nhà. Đêm khuya thời gian, mọi thanh âm đều im lặng, ban ngày thân thể tích góp mỏi mệt đạt tới đỉnh núi, giờ này khắc này, cũng không có người chú ý tới, vẫn luôn nấn ná ở cột đá thượng hắc long, long chảo nhẹ nhàng rung động một chút. Chương 107. Màn đêm buông xuống, hoan hô, thét chói tai tràn ngập toàn bộ đế đô sân vận động. Vô số tiếp ứng đèn còn có gậy huỳnh quang, ở đêm tối bên trong xẹt qua sáng lạn đường cong. Nghe nói Mục Hình cũng muốn tới, không biết là thật hay giả. Hoàn toàn không nghĩ tới một hồi buổi biểu diễn còn sẽ có thêm vào kinh hỉ. Ở nhìn đến trên mạng truyền lưu tin tức thời điểm, vừa vặn mua được phiếu fans đột nhiên có một loại bị 500 vạn giải thưởng lớn tạp trung cảm giác. Chỉ là Mục Hình ấy bù cũng không có động tĩnh gì, rất sợ chỉ là người khác nghe nhầm đồn bậy kết quả, một chúng fans tâm đều không khỏi thấp thỏm lên. Từ Mục Hình xuất đạo tới nay, song trọng phấn tịch fans càng ngày càng nhiều. Chỉ là bọn hắn trong đó một cái thần tượng đổi lấy đổi đi, một cái khác thần tượng tắc vững như Thái Sơn. Trên thế giới này, ai sẽ không thích như vậy một người đâu. Tới, tới, huệ bù bên kia có tin tức. Tùy tay mở ra Mục Hình ấy bù chủ trang, nhìn phát biểu với một phút trước tin tức, trong đó một người nữ sinh không khỏi lên tiếng thét chói tai. Sống. Chân nhân. Nghĩ đến tiên nữ hiện tại khả năng đã ở hậu đài chuẩn bị chứ, phèn hận không thể đem cổ đều vặn gãy, bọn họ chưa bao giờ biết, thời gian thế nhưng có thể như vậy dài lâu. Không phải Lục Nguyên fans, ngay từ đầu liền không tính toán mua phiếu người không tính, do dự thật lâu, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy bỏ đính phiếu fans, hiện giờ ruột đều mau hối thanh. Một chương vé vào cửa, gấp đôi vui sướng, này chuyện tốt, bọn họ như thế nào liền không nắm chắc được đâu. Bởi vì Mục Hình đã đến, buổi biểu diễn còn chưa chính thức bắt đầu, nung liệt không khí liền cơ hồ muốn đem nóc nhà cấp ném đi. Nghiệm quá nặng kim mua tới vé vào cửa, yên lặng ngồi ở hoàng kim đệ nhất bài, Nô Quân Kỷ một quay đầu, tiếp theo liền thấy được bao thân hữu vị trí phó thời dịch. Như là đã nhận ra chính mình ánh mắt giống nhau, đối phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó chiều bên này cười một chút. Nô Quân Kỷ. Không biết làm sao vậy, đột nhiên có điểm khó chịu. Hoàn toàn không chú ý tới hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, ở hậu đài rõ ràng nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai, Lục Nguyên quả thực muốn cao hứng hỏng rồi, hắn có dự cảm, chính mình lần này buổi biểu diễn, nhất định sẽ tương đương thành công. Còn có 10 phút liền bắt đầu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Nhìn thoáng qua dưới chân phết đất sa mỏng, Mục Hình chậm rãi gật đầu. Mở màn một đầu, kết cục một đầu, nàng nhiệm vụ lượng cũng không lớn. Tổng cộng thêm lên cũng liền 6 phần nhiều chung. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, liền ở bên cạnh ngồi tiểu nha đầu chuẩn bị hỏi tiểu cẩm lý vì cái gì buổi biểu diễn còn không bắt đầu thời điểm, chỉ thấy ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo, chính là quen thuộc khúc nhạc dạo. Chung. Với. Khai. Thủy. Gian giáo chậm rãi hướng về phía trước, ở nhìn đến kia một mặt màu trắng thân ảnh khi, tất cả mọi người theo bản năng ngừng hô hấp. Sa mỏng bao phủ dưới, nàng khuôn mặt như ẩn như hiện, chỉ liếc mắt một cái liền cứ gọi người luôn hãm. Theo sau, đưa Mục Hình sướng câu đầu tiên ca từ lúc sau, sở hữu fans nháy mắt như si như cuồng. Sinh thời có thể nhìn thấy tiên nữ dung nhan, nghe được tiên nữ tiếng ca, đời này, đáng giá. Cùng lúc đó, ở thu được địa huyệt dị động tin tức lúc sau, Lão Long bọn họ trước tiên liền đuổi qua đi. Ngay sau đó, nói trùng hợp cũng trùng hợp, Lão Long cứ như vậy đối thượng Hắc Long chậm rãi mở đôi mắt, cảm nhận được huyết mạch bên trong truyền đến áp bách, bốn người không khỏi hô hấp cứng lại. Nơi này, đã là không phải S cấp có thể đãi địa phương. Các ngươi đi mau. Hạ lệnh làm cho bọn họ lui lại, không có trước tiên trở mặt, hít sâu một hơi, Tỷ Hưu cười đến ngây thơ chất phác. Đi đến Hắc Long trước mặt chắp tay, hắn lược hiện khiêm tốn nói, vị đại nhân này, ngài vừa mới thức tỉnh, không biết có cái gì là chúng ta có thể hỗ trợ. Đối bọn họ phía trước hành động rõ như lòng bàn tay, chậm rãi cúi người, Hắc Long nói giọng khẳng khàn, hiến tế cho ta 10 đối đồng nam đồng nữ, ta tạm tha thứ các ngươi mạo phạm. Chỗ nào có vừa lên tới liền ăn tiểu hài tử. Sắc mặt khẽ biến, thực mau Tỷ Hưu khôi phục như thường, hiện tại tàn sát nhân loại là phạm pháp, ngài có thể đổi cái điều kiện, tỷ như yêu đan, linh quả, này đó cũng có thể trợ giúp ngài nhanh chóng khôi phục lực lượng. Ai cùng ngươi nói, lực lượng của ta có tổn hại. Long cùng long cũng là không giống nhau, huyết thống thuần khiết long, giải phao nước tiểu chính là hàng ngàn hàng vạn điều món lòng long. Trước mặt này đầu thanh long, tuy rằng không đến mức như vậy bất ham, nhưng đặt ở thượng cổ thời kỳ, cũng bất quá chính là bị người giết đương ăn vặt ăn tồn tại. Ta sinh ra, đó là kim tiên đại năng, tiên thể vô lậu, bất hủ bất diệt, hô hấp chi gian là có thể tu luyện, chỗ nào yêu cầu những cái đó tục vật phụ trợ. Hắc long long cần phiêu phiêu. Kia ngài muốn đồng nam đồng nữ là? Tự nhiên là đỡ thèm, ta đã thật lâu, không có hưởng qua như vậy tươi ngon hương vị. Như là dư vị giống nhau, hoàn toàn không màng tì hưu bọn họ là cái gì phản ứng. Hắc long nước dai hơi hơi nhỏ giọt xuống dưới. 108, rồng âm. Người đang xem cái gì? Ngồi ở thân hữu tịch thượng, mới vừa đuổi rồi hai cái tiểu thí hải, phó thời dịch vừa chuyển đầu, tiếp theo liền phát hiện mục hình giống như ở thất thần. Buổi biểu diễn đã tiến hành đến một nửa, sân vận động bên trong không khí có thể nói là muốn nhiều nhiệt liệt liền có bao nhiêu nhiệt liệt. Mọi người cười nháo, rơi chính mình niên thiếu thanh xuân. Sáng lạn ánh đèn hạ, nàng so ánh trăng càng thanh diễm. Đem lực chú ý từ vài trăm dặm ngoại địa phương thu hồi, tùy tay gom lại bên cạnh sa mỏng, mục hình lắc đầu, không có gì. Kia đầu khốn long, thế nhưng thức tỉnh. Đại nhân biết nàng đồng dạng cũng đã nhận ra cái gì, đại kim long muốn nói lại thôi. Trước nhìn kỹ hăng nói, rốt cuộc đối phương còn không có cái gì thực chất tính hành động. Hai phút sau, theo ánh đèn tắt, Lục Nguyên lại thay đổi bộ quần áo lên đài, lúc này đây, hắn sướng chính là chính mình xuất đạo tới nay, nhất kinh điển ca. Quen thuộc giai điệu vang lên, xa xa hồi tưởng khởi năm đó, vô số nam nữ có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiếng ca chưa biến, chỉ là thời gian qua, vì thế cảnh còn người mất. Bầy yêu chính là tại đây bài hát sắp kết thúc, không ít người trộm gạt lệ thời điểm xuất hiện, vuốt ve một chút ở chính mình ngón trỏ thượng nấn ná đại kim long. Mục hình cảm thấy sự tình tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Bọn họ vừa mới từ Hắc Long trong lĩnh vực ra tới, không suy nghĩ trốn đi, ngược lại trước tiên hướng đám người dày đặc trong thành thị trác, sợ là bệnh cũ lại tái phát. Thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay yêu tộc mỗi người hung mãnh hung ác, là sẽ không đem kẻ hèn mấy vạn nhân loại tánh mạng để vào mắt. Hung chi bọn họ trên người bản thân liền mang theo huyết tinh khí, năm đó sợ là không thiếu làm tàn sát. Người xem đầu tiên là cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại. Tiếp theo bị khặc khặc cười quái dị hấp dẫn, theo bản năng ngưỡng cổ hướng lên trên xem, ánh mắt mọi người nháy mắt trở nên dại ra. Này, này đó đều là thứ gì? Là ai trò đùa dai sao? Nhìn rậm rạp, hình thái khác nhau kỳ quái sinh vật phiêu phù ở không trung, đây là mọi người phản ứng đầu tiên, nhưng chờ tiếp xúc đến bọn họ giống như ác lang giống nhau u lục đôi mắt sau, mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ác hàn. Đại giống như sườn núi, tiểu nhân chỉ có lao thử như vậy đại, chính là có ngốc người. Theo thời gian trôi qua, cũng dần dần phát giác không đối tới. Ngay cả Lục Nguyên, cũng bất chấp kết thúc, tùy ý tiếng ca đột nhiên im bặt. Có như vậy trong nháy mắt, ở đây một vạn nhiều fans đều như là bị bóp chặt thiết hầu giống nhau, nửa điểm thanh âm đều phát không ra, toàn bộ sân vận động an tĩnh đến châm lạc có thể nghe. Hai giây sau, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Mau, cháy mau, có quái vật A. Bảo an đâu? Đây là có chuyện gì? Đều đừng tệ A, ta hải từ đâu? An An ngươi ở nơi nào? Đối mặt không biết sự vật, mọi người theo bản năng liền muốn thoát đi, khủng hoảng cảm xúc một khi sinh ra, liền sẽ giống như ôn dịch giống nhau nhanh chóng lan tràn. Chỗ nào còn có thể lo lắng cái gì hình tượng không hình tượng, ở đây người xem chỉ là bản năng tìm kiếm sân vận động xuất khẩu. Như vậy mới đối sao, như vậy mới là con kiến nhóm nên có bộ dáng. Bị bọn họ phản ứng lấy lòng tới rồi, cầm đầu đại yêu nhóm ngậm vừa lòng tới cười, chỉ là bọn hắn động tác lại sẽ không bởi vì nhân loại sợ hãi mà đình chỉ. Các fan kinh hoàng thất thố, ngược lại khiến cho đại yêu càng thêm hưng phấn. Đã lâu không có như vậy vui sướng qua. Giống. Lang yêu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp theo hắn thoáng vây vây tay, tinh cương dựng nóc nhà liền xuất hiện một cái đường kính 7-8 mét đại lỗ thủng. Kiến trúc tài liệu không ngừng đi xuống rớt, nhìn kia đạo chảo ngân, tất cả mọi người không khỏi có loại hít thở không thông cảm. Này thật đúng là quá hoang đường. Trên thế giới này, thế nhưng thật sự có yêu quái. Sự thật bãi ở bọn họ trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Mắt thấy các yêu quái còn không có bắt đầu hạ khẩu, cũng đã có người ở vừa mới đảo vong chung bị thương, đôi mắt híp lại, mục hình không thể không ở ngay lúc này đứng ra, các ngươi làm gì vậy, đều điên rồi sao? Trên người nàng còn đừng mạch, bởi vì vừa mới rối loạn, âm hưởng sư không cẩn thận đụng chạm tới rồi khống chế chốt mở, nguyên bản hẳn là thập phần thanh thiện thanh âm, hiện giờ toàn bộ sân vận động đều có thể nghe được. Thấy nàng lúc này đi lên sân khấu trung ương, phó thời dịch cùng Ngô Quân Kỷ ra đầu đều nổ tung. A Huỳnh ngốc ngốc nhìn nàng. Vừa mới phát hiện xuất khẩu sớm bị lấp kín, bản thân liền lòng tràn đầy tuyệt vọng fans phản ứng lại đây lúc sau càng thêm tuyệt vọng. A Huỳnh, mau đừng nói nữa. Bọn họ sợ hãi này đàn quái vật sẽ theo dõi nàng, bọn họ càng sợ hãi trên đài người sẽ trở thành cái thứ nhất chảo hạ vong hồn. Nhưng mà thế giới này chính là như vậy vô cớ gây rối, ngươi càng lo lắng cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Các yêu quái ánh mắt, động tác nhất trí tỏa định ở Mục Huỳnh trên người. Cảm nhận được sân vận động bên ngoài có rất nhiều thiết chế hộp vương hướng bên này hội tụ, đám kia nhân loại thân xuyên màu đen quần áo, trong tay cầm như là vũ khí đồ vật, trong mắt hiện lên nồng đậm hứng thú. Đại yêu nhóm đột nhiên liền không nóng nảy hạ khẩu. Nơi này làm chinh phục thế giới trạm thứ nhất, bọn họ nhất định phải cho nhân loại lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Này phiến lục địa, chung quy là thuộc về bọn họ yêu tộc. Ngươi rất có dũng khí, nhưng ngươi dũng khí chỉ biết cho ngươi mang đến tai ách. Cũng không có đem trước mặt nữ nhân để vào mắt, ở chúng yêu nhóm xem ra, trừ bỏ kia trương lệnh nhân thần hồn điên đảo mặt, nàng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Yên tâm hảo, chúng ta sẽ không giết ngươi. Xa tính bổn dâm. Lúc ban đầu kinh diễm qua đi, xà yêu khống chế không được, một trận tâm trí hướng về. Chú ý tới đối phương ánh mắt biến hóa, nguyên bản còn ở lo lắng cho mình mạng nhỏ có thể hay không giữ được các fan hô hấp không khỏi trọng vài phần, một tia phẫn nộ, đột nhiên trong lòng trụ cuồn cuộn. Một bên tiểu cầm lý, thiếu chút nữa không bị nước miếng cấp sặc chết. Này đó tạp cá, như vậy kiêu ngạo sao? Mặt pháp buông xuống, nhân tộc đang thịnh, đây là ý trời, cũng là xu thế tất yếu. Vẫn chưa đem đối phương mịt mờ ánh mắt để ở trong lòng. Mục Huỳnh chỉ là lại hỏi một lần, các ngươi xác định, nhất định phải như vậy. Ý trời như thế nào? Tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi. Khắc khắc cười quái dị, xa yêu cái đuôi đột nhiên xuống phía dưới vung, không cần cùng này đó con kiến pha trộn ở bên nhau, miễn cho đợi chút bị thương ngươi, ngươi vẫn là đến ta nơi này đến đây đi. Đen nhánh đuôi rắn thượng vảy sắp hàng chỉnh tề, mặt trên hơi hơi lưu quang lại làm người nhìn sợ hãi. Không cần. Cứ việc lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ở đây sở hữu fans lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liên ở bọn họ cho rằng Mục Huỳnh lúc này nhất định sẽ dừng ở kia ghê tởm xà yêu trong tay thời điểm. Giây tiếp theo, một con ngọc bạch tay nhỏ thình lình xuất hiện, ngay sau đó, kia tay nhỏ nhẹ nhàng bắt được đôi rắn. Đôi rắn so bình thường thùng nước còn thô, tiểu hài tử tay lại chỉ có như vậy một chút đại, nhưng không biết vì cái gì, xà yêu vô luận như thế nào dãy rua, đều khó có thể lay động kia tay nửa phần. Sách, liên điểm này bản lĩnh. Còn không biết xấu hổ nói chiếm lĩnh thế giới. Những người này chỗ nào tới dũng khí a? Nhìn trong miệng hàm chứa kẹo que, liên tiếp khinh thường tiểu cầm lý, sân vận động một vạn nhiều người, thiếu chút nữa đem tròng mắt cấp trường ra tới, đến nỗi mới vừa bày ra tư thế muốn hướng trên đài hướng phó thời dịch cùng Ngô Quân Kỷ, càng là cảm giác được tam quan đều phải tạc nứt ra. Đem trong miệng kẹo que cắn, liếm liếm môi, tiểu cầm lý mặt khác một bàn tay cũng sờ lên cái kia đôi rắn. Trong lòng bản năng hoảng hốt, không đợi xà yêu phản ứng lại đây, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ầm, ầm, ầm, tiểu cầm lý lôi kéo đối phương cái đuôi, bắt đầu rồi điên cuồng hướng trên mặt đất kén, "Têu ngươi trung nhị bệnh, têu ngươi không học giỏi, têu ngươi sắc mê mê nhìn ta mẹ." Nhìn dần dần cái hố mặt đất, lại xem trở nên dị thường hung tàn tiểu nam hải, mọi người không khỏi một trận thần vượng hoa mắt. Tay một đốn, mắt nhíu lại, cuối cùng vẫn là cầm đầu đại yêu đem chính mình trận doanh tiểu đệ giải cứu xuống dưới. Nhìn xa yêu trên người thường, đại yêu nhóm giận không thể ác. Đều là yêu tộc lại che chở nhân loại, ngươi tội không thể xá. Ta đây là thức thời, thuận theo ý trời. Thấy đối phương tu vi so với chính mình cao hơn như vậy lão nhiều, tiểu cẩm lý lặng lẽ hướng lớn nhất đùi vàng bên kia lui hai bước. Tiểu cẩm lý thế nhưng cũng là yêu quái. Cái kia mỗi ngày khai phát sóng trực tiếp, chơi game tiểu Nam Hải, cư nhiên là yêu quái. Nếu hắn là yêu quái nói, kia Mục Huỳnh. Tựa hồ là đã nhận ra mọi người tâm thái biến hóa, tự hỏi một chút, Mục Huỳnh yên lặng lấy ra chính mình phía chính phủ giấy chứng nhận. Phía trước siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục phát thân phận chứng minh. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục C cấp thành viên, Mục Huỳnh. Ở đây một vạn nhiều fans. Từ từ. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn phấn tiên nữ, còn có che giấu tung tích sao. Xoay ngược lại tới quá nhanh tựa như gió lốc, đương bộ đội binh lính đuổi tới thời điểm, chung quanh lặng ngắt như tờ, cho rằng bên trong người đều đã gặp nạn, tổng chỉ huy trong lòng không khỏi bịt kín một tầng thật dày khói mù. Chuẩn bị. Xa kích. Lại không có bất luận cái gì cố kỵ. Tổng chỉ huy Dương Dương hạ quyết định. Trong phút chốc, pháo, đạn hỏa tiễn thậm chí là loại nhỏ đạn đạo phóng ra khẩu đều chậm rãi nhắm ngay đỉnh đầu giống như mây đen giống nhau bầy yêu, ngay sau đó, ánh lửa vang khắp nơi. Thành công sao? Nửa phút sau, đem đôi mắt tiến đến màn hình trước, tổng chỉ huy trong lòng dâng lên bí ẩn hy vọng, chỉ là thức mau, hy vọng tan biến. Khói thuốc súng qua đi, một đạo cam vàng sắc quang thuẫn chậm rãi hiển lộ thân hình, bên trong bầy yêu lông tóc không tổn hao gì. Liên tính là như vậy, cũng không có biện pháp đối bọn họ tạo thành thương tổn sao. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, Phết mong đợi nháy mắt bị nước lạnh tới diệt. Liên tính tất phương bốn cái cũng vô pháp ngăn cản chúng ta bước chân, kẻ hèn C cấp mà thôi, ngươi còn vọng tưởng cứu vớt những người này. Giờ này khắc này, nhìn trước mặt nữ nhân, đại yêu nhóm liền kém không châm biếm ra tiếng. Hơi không thể nghe thấy thở dài, mục hình chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, thật sự không cần thoái nhượng. Nếu các ngươi có thể kịp thời thu tay lại, ta có thể bảo đảm cho các ngươi toàn thân mà lui. Không có người chú ý tới mục hình trong mắt nghiêm túc, trả lời nàng, là che trời lấp đất pháp thuật. Nên đến người đều tới rồi, hiện tại nơi này là bọn họ sân nhà. Lấy mấy cái đại yêu cầm đầu, dư lại mấy chục vạn yêu quái sôi nổi tế ra chính mình nhất đắc ý pháp khí. Sân vận động bên ngoài quân đội, vội vàng tới rồi siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục thành viên, cùng với sân vận động bên trong fans, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn buông xuống. Sáng lạn sắc thái từ trên trời giáng xuống, giống như tận thế giống nhau. Không cần. Sân vận động trong ngoài, mọi người lá gan muốn nước ra. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã làm ra chính mình lựa chọn. Thật là đáng tiếc. Liên ở tất cả mọi người tâm sinh tuyệt vọng thời điểm, một đạo càng thêm bắt mắt kim quang từ sân khấu trung ương dâng lên, thấy chỉ thấy vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngân ná ở mục hình ngón tay thượng nhẫn đột nhiên biến hóa, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, nhẫn liền hóa thành trường du trăm trượng, uy phong lấm lấm kim long. Màu trắng thân ảnh chậm rãi lạc kim long trên đầu, sa mỏng phi dương, hay còn thắng đỉnh đầu ánh trăng bảy phần. Đem những cái đó pháp thuật tất cả tiếp được, ở mọi người dại ra trong ánh mắt, kim long bay lên trời. Một tiếng rồng ngâm, chấn triệt cửu tiêu. 109, điên cuồng. Giống. Rồng ngâm thật lâu quanh quẩn ở vòm trời phía trên, tối nay, cơ hồ sở hữu đang ở đế đô người đều chú ý tới sân vận động bên này động tĩnh. Chủ nghĩa duy vật bích chướng bị đánh vỡ, bọn họ đã tò mò lại sợ hãi, nhưng càng nhiều, vẫn là đối không biết sợ hãi. Đương thần kỳ sự vật thật sự phát sinh thời điểm. Mọi người mới bừng tỉnh kinh giác, chính mình cũng không như tưởng tượng như vậy lòng tràn đầy khát khao, ngược lại có loại đem chính mình giấu đi, đương đà điểu xúc động. Nếu long loại này sinh vật thật sự tồn tại, như vậy có phải hay không ý nghĩa thế giới này thật sự có yêu ma thần tiên ma quái tồn tại? Thân là phàm nhân bọn họ, đến lúc đó lại nên như thế nào tự bảo vệ mình đâu? Cũng không hiểu biết ngắn ngủn vài giây nội, thành phố này nhân loại tâm lý biến hóa, bầy yêu nhóm chỉ là bản năng chống đỡ này thanh rồng ngâm mang đến đánh sâu vào. Đây là C cấp. Này có thể là bình thường C cấp. Đây là trong truyền thuyết lót đế C cấp. Tuy rằng bấy yêu bị thả ra cũng bất quá nửa giờ, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy chính mình bị lừa. Này nếu là C cấp trình độ, kia cấp bậc càng cao B cấp, A cấp, S cấp, chẳng phải là bản cổ đại thần như vậy đại năng. Cảm thụ được từ ứng chiêu trên người truyền đến từng trận uy áp, bấy yêu đột nhiên liền có loại cảm giác hít thở không thông, ai có thể nói cho bọn họ, như vậy tồn tại vì cái gì sẽ giấu ở nho nhỏ sân vận động, càng xui xẻo chính là còn bị bọn họ cấp đụng phải. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, đây chính là bọn họ vạn năm tới lần đầu tiên ra ngoài làm ác ca. Nghĩ đến chính mình đám người vừa mới thỏa thuê đắc ý, cầm đầu đại yêu nhóm đột nhiên có loại âm dương điên đảo vớ vẩn cảm. Nay không phải thật sự, khẳng định không phải thật sự, chính mình nhất định là đang nằm mơ. Nhớ tới vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ nói câu kia muốn trách thì trách những nhân loại này mệnh không hảo, đại yêu nhóm chỉ cảm thấy mặt bị đánh bạch bạch rung động. Đau, thật mẹ nó đau. Đừng nói là bọn họ, ngay cả sân vận động các fan cũng vẻ mặt dại ra. Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Bọn họ muốn làm gì? Xoay ngược lại tới quá nhanh, tựa như gió lốc, nhìn bầy yêu bị một tiếng rồng ngâm dọa lui, giống như chim cút giống nhau co rúm lại thành một đoàn, lại không có vừa mới kiêu ngạo khí thế, các fan trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Kim long long đầu phía trên, lẳng lặng đứng lặng một đạo màu trắng thân ảnh, mông lung ánh trăng giống như sa dệt, khiến cho nàng đống nhiên gian bị bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Mọi người ngay từ đầu đều là hướng về phía tiên nữ nhan giá trị tới, trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng là cái dạng này thần tượng. Thần tượng lắc mình biến hóa biến thành chân chính tiên nữ, phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Có lẽ là phía trước mục hình dịu dàng người thời nay hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, cho nên nàng cho dù hiện tại đứng ở kim long trên đầu, liên can fans vẫn là cảm thấy có chút lo lắng. Nói không chừng, A huỳnh nàng chỉ là ngẫu nhiên kết bạn kim long. Kim Long vì báo ân, mới có thể như vậy nghe lời. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy cái này giải thích tương đối hợp lý, fans không khỏi sôi nổi như mày. Thấy bọn họ biểu tình biến hóa tiểu cầm lý. A, ngu xuẩn nhân loại A. Mục hình chậm chạp không có động thủ, đợi không sai biệt lắm 2 phút tả hữu, bầy yêu nhóm tâm tư liền lại đi theo linh hoạt lên. Bọn họ cho rằng, mục hình đây là mềm lòng, cho nên chuẩn bị đem chuyện này nhẹ lấy nhẹ phóng. Rốt cuộc nghiêm túc lại nói tiếp, bọn họ cũng không có thật sự thương đến người sao. Chỉ cần đem trước mắt nguy cơ qua, về sau tổng còn có cơ hội. Như vậy tưởng tượng, bầy yêu sôi nổi bắt đầu xin khoan dung, kia bộ dáng, có thể nói là muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Vị đại nhân này, ngài tạm tha thứ ta mạo phạm đi, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Phía trước kia xà yêu gắt hơn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Kẻ hèn một cái đối mặt mà thôi, bọn họ như vậy co được giãn được thái độ, làm các fan có chút trợn mắt há hốc mồm. Không khỏi, Mục Hình cười một chút, bầy yêu thấy thế, trong lòng đi theo vừa động, chiêu này quả nhiên hảo xử, lúc này lại ổn. Yêu quái trời sinh tính xảo trá, phần lớn thủ đoạn âm độc, cho dù mặt ngoài thần phục với ngươi, quá không được hai ngày lại sẽ chứng nào tật ấy. Phía trước linh địa, cái nào không phải như vậy lại đây? Chính là lại như thế nào kiêu ngạo hương ngạnh chủ nhân, cuối cùng cũng biến thành biết lễ thủ lễ Phật hệ đại lao. Mục Hình thấy nhiều, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ trong lòng về điểm này tính toán. Nói trở về, linh địa những cái đó đại lão nhàm chán thật lâu, không bằng liền sấn lần này cho bọn hắn đưa chút cùng tộc qua đi, coi như là điều hòa sinh sống. Đương Mục Hình đem ánh mắt chuyển rời đến bên này thời điểm, bầy yêu bản năng cảm giác được không ổn, nhưng mà không đợi bọn họ làm ra phản kháng hành động, liền thấy một đạo lộng lẫy lục quang giống như đằng mạn giống nhau, gắt gao dây dưa đi lên. Lục quang ở màn đêm dưới Mỹ làm nhân tâm chết, nhưng giờ này khắc này, lại không có một người dám can đảm đi thưởng thức. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra tới, vài đầu nghiệp chướng cuốn thân, bản thân liền hậu thế bất dung đại yêu nháy mắt biến mất. Thấy bọn họ liền hồn phách đều không có dư lại, hơi chút có điểm thưởng thức yêu quái đều biết, vài vị ngày thường cao không thể phản đại yêu đây là hôi phi yên diệt, liền đầu thai cơ hội đều không có. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt số ít mấy cái lúc sau, Mục Hình lại lần nữa phất tay. Lần này đảo không phải muốn bọn họ tánh mạng, lần này Mục Hình chỉ là đưa bọn họ đưa đến linh địa mà thôi. Này đó yêu vật còn chưa tới hết thuốc chữa nông nỗi, tạm thời liền phiền toái các ngươi chăm sóc. Nga, nguyên lai là mới tới kẻ xui xẻo. Nhìn giống như vũ châu giống nhau, xôn xao từ bầu trời đi xuống rất tiểu yêu quái, linh địa đại lao sôi nổi ngẩng đầu lên. Đi, đi xem náo nhiệt. Vô luận là chơi cờ cũng hảo, vẫn là phẩm trà luận đạo người cũng hảo, thực mau liền đều tới hứng thú. Đương bầy yêu nhóm từ choáng váng trung tỉnh táo lại thời điểm, bọn họ nhìn đến chính là mọi người vây tụ thành một vòng tròn. Đối bọn họ chỉ trỏ trỏ cảnh tượng. Cảm thụ được những người đó giống như hãn hải giống nhau mở mang sâu xa pháp lực, nguyên bản lưng dựa núi lớn, lòng tự tin bạo lều bầy yêu nháy mắt thạch hóa. Nói đi, tội danh gì? Lười đến cùng bọn hắn vô nghĩa, tiểu kim ô gọn gàng dứt khoát mở miệng. Thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, bầy yêu run run rẩy rẩy, ý đồ chiếm linh thế giới. Một chúng đại lao đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Như vậy có chí khí người trẻ tuổi. Thời buổi này không nhiều lắm thấy. Sân vận động ngoại, ở Mục Hình hai lần phất tay lúc sau, mấy chục vạn bầy yêu hiện giờ chỉ còn lại có không đến 20 phần có một, nhìn bên người nháy mắt nhiều ra tới tảng lớn đất trống, bọn họ dọa mặt mũi trắng bệnh. Này chỗ nào là cái gì mềm lòng nữ Bồ Tát, này rõ ràng chính là đoạt mệnh nữ La Sát. Chính là thượng cổ thời kỳ một hơi tàn sát mấy chục vạn yêu tộc, đều không nhiều lắm thấy. Hoàn toàn không biết những cái đó yêu quái kỳ thật không chết, chờ Mục Hình lại lần nữa giơ tay thời điểm. Dư lại mấy ngàn bầy yêu chỉ cảm thấy lá gan muốn nứt ra, đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Lần này là chịu thua là thiệt tình thành ý, không sam nửa điểm hơi nước. Sớm biết rằng trong thiên địa còn có như vậy tồn tại, đừng nói là chiếm linh thế giới, liền tính là chủ động đưa đến trong tay tới, bọn họ cũng không dám tiếp a. Lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu, xác định bọn họ không có nói dối lúc sau, Mục Hình chỉ sân vận động, đi xuống lại nói, đừng làm cho quá nhiều người thấy các ngươi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không còn có nửa điểm diêu võ dương oai ý niệm, mấy ngàn bầy yêu trở nên dị thường ngoan ngoãn. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn vài phút mà thôi. Đương bầy yêu chậm rãi dừng ở sân vận động trung ương thời điểm, các fan còn có điểm không có phản ứng lại đây. Chờ ý thức được Mục Hình đã bãi bình hết thể lúc sau, bọn họ thực mau liền sôi trào. Ta đây là đang nằm mơ sao? Si ngốc nhìn Kim Long đối thượng kia đạo thân ảnh, các fan hồn nhiên quên mất hôm nay hôm nào. Nhìn những cái đó quái vật khổng lồ, ngay từ đầu các fan còn lòng có xúc động, nhưng thực mau, ở phát hiện tiên nữ vẫn luôn ở giữa không trung tòa chấn, giống bảo hộ thần giống nhau bảo hộ bọn họ, phết lá gan dần dần cũng lớn lên. Tục ngữ nói rất đúng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, hoàn toàn quên mất vừa mới thét chói thai cùng tuyệt vọng, ly gần nhất người, không khỏi thử tính đánh giá nổi lên những cái đó yêu quái. Hai đầu, tam đầu, bốn điều cánh tay, tám điều cánh tay, cái gì cần có đều có. Chưa từng có bị nhân loại như vậy đánh giá quá. Bầy yêu nhóm theo bản năng muốn phóng thích chính mình khí thế, dư quang nhìn thấy Mục Hình cùng với đại kim long thân ảnh, nháy mắt hoàn hồn, bọn họ gian nan. Lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. 3 mét lớn lên xà mặt, thoạt nhìn muốn nhiều dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn. Một cái không lưu ý, bên cạnh tiểu hài tử đương trường đã bị dọa khóc. May mắn tránh được một kiếp xà yêu. Thảo. Theo tình thế phát triển, xác nhận qua những cái đó yêu quái đã tạm thời không có uy hiếp lúc sau, bên ngoài tổng chỉ huy bắt đầu an bài bọn lính toàn bộ võ trang theo thứ tự tiến vào đến sân vận động nội. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai có thể tin tưởng đây đều là thật sự đâu. Hít sâu một hơi, tổng chỉ huy đầu tiên đi vào Mục Huỳnh trước mặt, Mục tiểu thư, ngươi hảo. Sửng sốt một chút, Mục Huỳnh từ kim long bối thượng nhảy xuống tới, ngươi hảo. Đối thượng nàng gương mặt này, tổng chỉ huy có trong nháy mắt thất thần, giây tiếp theo, hắn bay nhanh sai khai chính mình ánh mắt, Mục tiểu thư, tuy rằng ngươi là siêu tự nhiên sự kiện quản lý của người, nhưng ta còn là tưởng lại cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi hay không sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này, bảo đảm này đó yêu quái sẽ không lại đối đế đô nhân dân tạo thành thương tổn. Đương nhiên. Vậy không thành vấn đề. Quay đầu tới, tổng chỉ huy nhìn thẳng cầm đầu xà yêu, căn cứ pháp luật quy định, các ngươi bị nghi ngờ có liên quan nguy hại công cộng an toàn, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Xà yêu. Từ từ, đã xảy ra cái gì? Như là không phát hiện đối phương trố mắt giống nhau, tổng chỉ huy tiếp tục, còn có ngươi thân ở này chỗ sân vận động, đây là bao nhiêu năm trước, quốc gia của ta khuynh lực chế tạo tiêu chí tính kiến trúc, hiện tại bị các ngươi phá hủy, phiền toái các ngươi chiếu giới bồi thường cảm ơn. Bá một chút, bầy yêu ánh mắt nháy mắt tập trung tới rồi vừa mới động thủ kia chỉ lang yêu trên người. Lang yêu. Lang yêu thật sâu chôn xuống đầu. Đương nhiên, nếu các ngươi không nghĩ ngồi tù cùng bồi thường nói cũng đúng. Quanh co, bầy yêu vốn dĩ cho rằng chuyện này lập tức phải có chuyện cơ, nói không chừng là nhân loại căn bản không dám đắc tội bọn họ đâu. Rốt cuộc vừa mới vị kia đại nhân cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm sao. Liên ở xa yêu trở lại một lần đắc ý muốn lên mặt thời điểm. Một chậu nước lạnh thực mau liền bắt xuống dưới. Xét thấy các ngươi là vi phạm lần đầu, thả không sử dụng nhân loại tiền, cho nên, các ngươi chỉ cần lấy da lông, hàm răng, hoặc là khác thứ gì thế chấp thì tốt rồi. Có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân thứ tốt ta. Nếu đưa đến viện nghiên cứu làm thành đồ tầng, kia tàu chiến gì đó, lực phòng ngự khẳng định có thể đại biên độ gia tăng. Liên tính là không có thần kỳ hiệu quả, lấy ra tới làm dược vật nghiên cứu cũng hảo a. Nghĩ đến đây, tổng chỉ huy đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nếu đồ tàu chiến nói, một hai cái khẳng định là không đủ, bọn họ mấy ngàn huynh đệ, thế nào cũng phải bị đào sạch sẽ không thể. Đặc biệt tưởng không quan tâm đem trước mặt những nhân loại này một cái tắt chụp chết, nhưng tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng bấy yêu nhóm cuối cùng vẫn là khuất nhục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý điều kiện này. Không quan hệ không quan hệ, da lông lân giáp hàm răng gì đó, không có còn có thể lại trường, mệnh không có vậy thật không có. Như vậy an ủi chính mình, bấy yêu mắt một bế tâm một hành, dần dần bắt đầu động tác. Này có thể là nhất nghẹn khuất vai ác đi. Nhìn không một lát liền bị kéo chọc các yêu quái, không biết vì cái gì, các fan trong lòng khoay khỏa đồng thời, còn ẩn ẩn dâng lên quỷ dị đồng tình. Đêm này đó thứ tốt trang tràn đầy mấy xe lớn, trong lòng nhạc nở hoa, nhưng tổng chỉ huy trên mặt vẫn là nghiêm trang mở miệng, đế đô 6 đoàn, chờ mong cùng các ngươi lại lần nữa hợp tác. Trong gió hỗn độn bầy yêu. Nị mạ. Cùng lúc đó, trăm dặm ngoại bên kia, sau một lúc lâu không nhận thấy được động tĩnh. Cho rằng thủ hạ tiểu đệ đã thành công chiếm lĩnh đế đô Hắc Long Dâu dài phiêu phiêu, yêu tộc rầm rộ quả thật ý trời, các ngươi hai cái nếu hiện tại đầu hàng, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Này phiến thổ địa những người này dân, vẫn luôn đem chính mình làm như bọn họ đồ đằng, 5.000 năm qua, chưa bao giờ biến quá. Cuối cùng, hắn vẫn là làm cho bọn họ thất vọng rồi. Thanh Long trong lòng đại đống, khỏe mắt thế nhưng tràn ra một tia nước mắt tới. Trời xanh bất công. Dựa vào cái gì? Xuất thân cùng huyết thống chẳng lẽ thật là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Không, hắn cố tình không tin. Hắc Long. Người thương ta con dân, ta hôm nay định kêu ngươi đền mạng. Nghịch Lân dựng thẳng lên, lão Long nhãn trung mang theo chưa bao giờ từng có điên cuồng. 110, ra ra. Hoàn toàn không dự đoán được kẻ hèn mấy cái nhân loại tánh mạng sẽ làm trước mặt này lão đầu Thanh Long phản ứng lớn như vậy, Hắc Long bị đánh cái trở tay không kịp. Ngập trời lửa giận cùng thực cốt xẻo tâm hận ý điên cuồng dâng lên. Lại bất chấp lưu thủ, trong lòng duy nhất một tia may mắn biến mất, Lao Long bắt đầu lấy mệnh tương bác. Thực lực trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng, nguyên bản chiếm cứ thượng phong Hắc Long bắt đầu liên tiếp bại lui. Một cái hoàn toàn bất cứ giá nào, một cái quá mức yêu quý chính mình lông chim, cảm thấy mục tiêu của chính mình còn không có thực hiện, không thể dễ dàng ở chỗ này xảy ra chuyện, tưởng cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa bên cạnh còn có thần thú tất phương trợ chiến, Hắc Long dần dần trở nên bó tay bó chân lên. Nửa giờ sau, Thanh Long thắng hiểm nhất chiêu. Đem Hắc Long ném đi trên mặt đất. Hai đầu cây số lớn lên quái vật khổng lồ từ không trung ngã xuống, vô số cây cối chặn ngang bẻ gãy, rậm rạp thảm cỏ thậm chí đều bị xốc lên thật dày một tầng. Đông một tiếng vang lớn, nhất thanh nhất hắc hai con rồng hung hăng quán đến trên mặt đất, mặt đất nháy mắt nhiều một cái 7-8 mét thâm cự hố. Long lân vẩy ra, đỏ thám huyết thực mau liền nhiễm hồng dưới chân đại địa. Hắc Long, ngươi thua. Một đôi lợi chảo chống Hắc Long trong mắt, áp lực chính mình trong cơ thể quần quận pháp lực, Lao Long chậm rãi nói. Vô luận là thời đại nào, thua cái kia tổng muốn trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống, cảm nhận được đối phương trên người phát ra lạnh thấu xương hơi thở, Hắc Long mau khí điên rồi. Thua ở như vậy một cái tạp chủng long trong tay, là hắn cả đời sỉ nhục. Nhưng mà ở sinh tử trước mặt, trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, Hắc Long đấy lòng đồng thời cũng có sợ hãi sẽ qua. Biết đối phương không phải nói mà thôi, ỷ vào chính mình tôn quý thân phận cùng trời sinh tu vi hoành hành ngang ngược quán Hắc Long bay nhanh nói, ta nãi tổ long ruột thịt huyết mạch, ngươi dục lấy ta tánh mạng, chẳng lẽ sẽ không sợ trời phạt sao? Tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi. Đồng dạng lời nói, từ lao long trong miệng ra tới, rồi lại có bất đồng cảm giác. Lập tức không nghĩ lại cùng đối phương vô nghĩa, một tia sát ý dâng lên mà ra. Hiếm khi gặp được loại này trận trượng, Hắc Long có trong nháy mắt hoảng loạn, trong chớp nhoáng, hắn cắn răng, giết ta, bị bầy yêu giết chết người đã có thể thật sự không về được. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ kia mấy chục vạn nhân loại sao? Hàn quang dạng dỡ long chảo, chợt ngừng lại. Chỉ kém chút xíu, liền sẽ hoàn toàn đâm thủng Hắc Long trong mắt, sau đó nháy mắt miết bạo đầu của hắn. Thấy chiêu này hữu dụng, dâu dài hơi run, Hắc Long dần dần bình tĩnh xuống dưới, ngươi phóng ta một con đường sống, ta làm bầy yêu đem những người đó hồn phách tất cả bắt hồi, bọn họ hiện tại hẳn là còn chưa đi thượng cầu lại hà, hết thể còn có vãn hồi cơ hội. Nhưng nếu ngươi thật sự giết ta, bầy yêu nhất định cùng các ngươi không chết không ngừng, như vậy hậu quả, nói vậy ngươi sẽ không nguyện ý đi gánh vác. Là đồ nhất thời cực nhanh đem Hắc Long giết chết, vẫn là nhẫn nhất thời chi khí đổi về kia mấy chục vạn nhân loại tánh mạng. Vấn đề này thật sự là quá mức khó xử. Cuối cùng, Lão Long lựa chọn người sau. Hiện tại, ngươi hướng đi thiên đạo thể, trừ cái này ra, ta còn muốn ngươi lại đáp ứng ta một điều kiện. Hắn trầm giọng nói. Cái gì? Ánh mắt như điện, Lão Long chậm rãi mở miệng, thay thế ta, bảo hộ cái này quốc gia. Uy, vẫn luôn không hề răng Tất Phương nhịn không được, về phía trước mại một bước. Chuyện này không có khả năng. Làm một cái đem nhân loại làm như con kiến có thể tùy ý giẫm đạp Hắc Long đi bảo hộ nhân loại, này so giết hắn còn muốn khó chịu. Hắc Long cho rằng, giống nhân loại như vậy nhỏ yếu sinh vật, căn bản là không xứng tiếp tục kéo dài. Nhưng mà hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, Hắc Long liền cảm thấy trong mắt một trận đau đớn, giây tiếp theo, mãnh liệt nguy cơ cảm truyền đến. Thấy Lao Long chỉ kém một chút liền phải niết bạo chính mình đầu, cố nén trong lòng oán độc, Hắc Long cuối cùng vẫn là không thể không tạm thời buông chính mình kiêu ngạo. Đừng động thủ, ta đồng ý. Hít sâu một hơi, Hắc Long lấy thái âm tinh làm chứng, hướng thiên đạo lập hạ lời thề. Thiên đạo lời thề là nhất không gì phá nổi, chỉ cần Hắc Long có một chút vi phạm địa phương, thiên đạo liền sẽ giáng xuống kiếp lôi tới. Này đại khái chính là kết cục tốt nhất. Nói thật, chính hắn bản thân cũng đã rất già rồi, bởi vì căn cốt cùng thời đại hạn chế, tu vi đến bây giờ đã đỉnh thiên, Hắc Long tuy rằng bất thường, nhưng tiền đồ vô lượng. Có lẽ từ hắn tiếp nhận chính mình vị trí sẽ là cái không tồi lựa chọn. Bất kỳ nhiên, Lão Long phá lệ nhớ tới chính mình khi còn nhỏ chờ sự, kia đã là vạn năm trước, hắn lúc ấy vẫn là điều hấu long, ở đại năng tần gia niên đại, ở vào chuôi đồ ăn đấy tạp chủng thanh long, tưởng cũng biết sẽ tao ngộ cái gì. Lúc ấy nhân loại tình cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, tuy rằng bọn họ là nữ hoa thân thủ nặn ra tới, có như vậy điểm tu vi, nhưng so với trời sinh tiên thai, thật là không đủ xem. Lão Long lúc ấy bị cứu trở về, vết thương khỏi hẳn lúc sau, liền thành nào đó bộ lạc bảo hộ thần. Hắn về điểm này không quan trọng kỹ xảo, cũng chỉ có đều là đấy nhân loại mới có thể cảm thấy cao không thể phản. Nay một thủ hộ, đó là vài ngàn năm. Kia nhân loại thủ lĩnh tổng cộng sống hơn 300 năm, thời gian lâu lắm, Lão Long thậm chí liền đối phương gọi là gì đều đã quên, nhưng kia đoạn thời gian, xác thật là hắn đời này vui sướng nhất thời điểm. Bộ lạc từng điểm phát triển, dung hợp, sau lại, hắn danh hào cứ như vậy một thế hệ truyền xuống dưới. Nhân loại kính sợ hắn, yêu thích hắn. Lão Long chính mình đều thói quen bị như vậy đối đãi, vì thế tùy theo mà đến, chính là nặng chịu trách nhiệm. Không sao cả cái gì có đáng giá hay không, có lẽ là thói quen cho phép, qua lâu như vậy, hắn đã sớm đã trở thành cái này quốc gia một bộ phận, nơi này sinh hoạt người, đi ra ngoài ai không nói một tiếng chính mình là Long truyền nhân. Chỉ là vô luận là người vẫn là Long, chỉ cần không tu luyện đến cái kia phân thượng, liền luôn có chết đi kia một ngày. Mà hiện tại, Lão Long đại nạn liền đến. Nguyên bản chân nhắn chỉnh tề thúy sắc long lân dần dần trở nên khô ráo, giống mất đi chất dinh dưỡng giống nhau, bay nhanh nứt ra rồi, Lão Long nguyên bản thập phần cường kiện bốn chảo, hiện giờ cũng chống đỡ không được hắn thân thể cao lớn. Ầm vang một tiếng, Lão Long ngã trên mặt đất. Bên cạnh Tất Phương theo bản năng giống muốn mở ra cánh đem hắn nâng lên, nhưng hắn vừa mới tiếp cận, liền thấy Lao Long rốt cuộc không chịu nổi chính mình trên người ngọn lửa, bụng nơi đó thực mau liền xuất hiện bỏng cháy vết thương. Tất Phương khiếp sợ nhìn hắn, Lao Long gian nan gật gật đầu, phảng phất là ở khẳng định hắn ý tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn cưỡng chế tính để cao tu vi, tổng muốn trả giá chút đại giới. Lúc này, Hắc Long lại không rõ chính mình bị chơi, hắn chính là cái ngốc tử. Thanh Long, ngươi trả ta. Bất chấp còn ở thấm huyết mắt phải, Hắc Long tiếng gầm gừ cơ hồ đem chung quanh núi đá cây cối hết thể ném đi. Nhưng mà lúc này, Lão Long mới mặc kệ hắn như vậy nhiều, ngươi tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng kinh nghiệm lại quá ít. Gừng càng già càng cay, từ tầng dưới chốt lăn lê bò lết đi lên, chính là so Hắc Long loại này gia đình giàu có thiếu gia trải qua nhiều. Bị chính mình coi thường dã chiêu số như vậy một đốn châm trọng, Hắc Long chỗ nào còn nhịn được, nhưng mà liền ở hắn trong đầu điên cuồng quay cuồng suy nghĩ muốn trả thù ý niệm thời điểm, một tia không quá rõ ràng kiếp vân, lặng lẽ bỏ tới rồi Hắc Long đỉnh đầu. Giây tiếp theo, một rún thanh lôi khinh phiêu phiêu dừng ở Hắc Long bên người vị trí. Thảo! Thấy Hắc Long cứng quòng thân mình, Hảo sau một lúc lâu không dám động, Lão Long không nhịn xuống, cười một chút. Cười cười cười, có cái gì buồn cười. Lặng lẽ cách này cái hố động xa một ít, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình trong lòng ác niệm, Hắc Long cười lạnh, ta tuy rằng tạm thời bị nhốt, nhưng có thể muốn ngươi mạng già, lại nói tiếp ta cũng không lỗ. Tùy ngươi nói như thế nào đi, dù sao kết cục đã là không thể sửa đổi. Sống lâu rồi, tính tình liền chậm, nghe được lời này, Lão Long cũng không dỡ. Thời gian một phút một giây quá khứ, đảo mắt, không trung liền nổi lên bụng cá trắng. Thiên muôn sáng, cùng lúc đó, Lão Long sinh mệnh cũng sắp đi hướng trung điểm. Nguyên lai nhân loại nói, trước khi chết sẽ nhớ tới thật lâu phía trước sự là thật sự. Lão Long loáng thoáng lại thấy được lúc trước đem trọng thương chính mình nhặt về đi nhân loại kia, thậm chí còn nhớ tới tên của hắn. Long sinh ra liền bay lượn phía chân trời, khi chết tự nhiên cũng không nên giống loài bò sắt giống nhau. Trong cuối cùng một tia khí lực, Lão Long bay lên trời, càng bay càng cao, hắn cơ hồ muốn dung nhập Thái Dương bên trong. Bao nhiêu năm trước, Thái Dương tinh là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất địa bàn, không phải hắn loại này tiểu loài bò sát có thể mơ ước, hiện tại hai vị đại năng cũng chưa, có lẽ chính mình có thể ở trước khi chết thoáng thỏa mãn một chút năm đó chưa từng thực hiện nguyện vọng. So với lưu lại thi cốt làm người khác suy đoán, không bằng táng ở một cái không ai sẽ đi địa phương. Hình như có sở cảm, sân vận động người sôi nổi ngẩng đầu lên. Phảng phất đoán được cái gì, phụ trách tối hôm qua sở hữu hành động tổng chỉ huy đầu tiên là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tiếp theo, hắn chậm rãi tháo xuống trên đầu quân mũ, sau đó đối không hành lễ. Cơ sở binh lính không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ là vẻ mặt mờ mịt đứng. Hết thể phảng phất vẫn chưa biến hóa, tựa như bình thường. Cảm nhận được ngón trỏ thượng kim long biến hóa, Mục Hình ôn thanh nói, muốn đi cứ đi đi. Là, đại nhân. Thu hồi chính mình tầm mắt, Hắc Long cuộc đời lần đầu hóa thành hình người. Trải qua mấy cái giờ tu dưỡng, hắn mắt phải đã hoàn toàn khôi phục. Xem, ông trời chính là như vậy không công bằng. Có người dùng hết toàn lực mới có thể làm được sự, có người vừa sinh ra liền làm được. Liếc mắt một cái bên cạnh nắm tay nắm chặt, tựa hồ muốn làm điểm gì đó Tất Phương, Hắc Long khinh thường bĩu môi, đừng uổng phí sức lực, ngươi hiện tại làm cái gì cũng chưa dùng, hắn làm theo sẽ chết. Hết thể nhân Hắc Long dựng lên, Tất Phương một chút cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Ta cùng ngươi nói a. Này Lão Long thật cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Hắc Long chọn tảng đá ngồi xuống. Tất Phương rốt cuộc nâng nâng mí mắt, nói như thế nào? Liền biết hắn nhịn không được. Nếu lúc này, các ngươi có thể tìm được ta tổ Long một mạch tổ địa, đừng nói là chết mà sống lại, thoát thai hoán cốt đều không nói chơi. Lão Long tâm tính phẩm cách đều là thượng giai, bản thân lại nỗ lực, hắn cả đời này, thua liền thua ở kia thân căn cốt thượng. Thế gian này, độc nhất không gì hơn cho người hy vọng sau, lại đem này hy vọng lấy đi. Trong mắt hiện lên rõ ràng ác ý, Hắc Long lạnh lạnh nói, chỉ là thực đáng tiếc, liền tính là ta, cũng không biết tổ địa ở nơi nào. Hít sâu một hơi, Tất Phương cố nén một tay đem trước mặt cái này trung nhị bệnh bóp chết xúc động. Liên ở hắn tính toán nói điểm gì đó thời điểm, trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh, nếu không phải thần thú tuyệt hảo nhãn lực, lấy đối phương cơ hồ cùng Thái Dương lẫn nhau dung hợp nhan sắc, sợ là dễ dàng liền xem nhẹ rớt. Hơi chút phân ra tâm thần cảm thụ một chút, đối phương trên người truyền đến pháp lực quần quận làm nhân tâm kinh. Ngươi nói, là vị kia sao? Trong đầu hiện lên vô số suy đoán, trong lòng không thể ngăn chặn toát ra mong đợi, quay đầu tới, Tất Phương thỉnh lình mở miệng. Ngươi khai cái gì chơi? Cười. Theo hắn chỉ dẫn xem qua đi, Hắc Long không nhịn xuống, nháy mắt đã bị chính mình nước miếng cấp sặc. 111, và mặt. Chuyện này không có khả năng. Trừ bỏ chính mình, trên thế giới này sao có thể còn sẽ có khác tổ long huyết mạch? Đột nhiên đứng lên, Hắc Long theo bản năng thét chói tai. Nhưng đối phương trên người truyền đến hơi thở, lại làm không được nửa điểm giả. Vắt hết óc, Hắc Long cũng không có thể tìm được đáp án. Lúc này, bầu trời. Nhìn đột nhiên xuất hiện này kim long, gần như dầu hết đèn tắt lão long thiếu chút nữa liền chửi má nó. Long loại này sinh linh bản thân liền không nhiều lắm, này vạn năm gian, hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền gặp qua 3-4, này 3-4 bên trong, không có một cái có thể chịu đựng thiên kiếp, toàn bộ đều ngã xuống ở lịch sử sông dài chung. Mà hiện tại, ngắn ngủn một ngày công phu, hắn liền thấy được hai điều, còn đều là thân phận tôn quý cái loại này, này đến tột cùng là cái gì vận khí a? Tất Phương cùng Hắc Long ly quá xa cảm thụ không đến, lão long cùng trước mặt này kim long mặt đối mặt đứng, có thể nói là cảm xúc sâu nhất. Cùng vị này so sánh với, Hắc Long sợ là liền sách giày đều bị xứng. Đầu tiên là hỗn độn một cái trước mắt, thực mau lão long liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, vị tiền bối này, ngươi cũng là tới giết ta sao? Ta giết ngươi làm cái gì? Ứng Chiêu có chút không có phản ứng lại đây. Thấy lão long tầm mắt hạ gì, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo, Ứng Chiêu liền vui vẻ, trước mắt sông nước hồ hải tuy hảo, nhưng lại không phải ta theo đuổi đồ vật. Hắn là thiên đạo đáp ứng sở sinh, tự nhiên minh bạch nghịch thiên mà đi không thể vì đạo lý. Nếu là người khác, lão long tuy rằng trên mặt tin tưởng, nhưng trong lòng nhất định sẽ lưu có thừa lự. Chính là đối mặt Ứng Chiêu, hắn thật sự là không biết đối phương nói dối lừa gạt chính mình có chỗ tốt gì, nếu trước mặt vị này tưởng, dưới chân này phiến thổ địa sợ là đã sớm trầm luân. Tiên bối tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Miễn cưỡng thở hổn hển khẩu khí nhi, lão long thân thượng mang theo nồng đậm dáng vẻ gian ua, nhưng phàm là ta biết đến, nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Chỉ là tiền bối cũng thấy được, ta dư lại thời gian không nhiều lắm, hy vọng sẽ không cô phụ ngươi. Ta đúng là vì chuyện này mà đến. Thừa dịp lão long ngây người hoang mang công phu, Ứng Chiêu cũng không nhiều lắm vô nghĩa, hắn bàn tay vung lên, không gian tức khắc bị tua nhỏ mở ra. Không thể nói tới là khâm phục vẫn là thưởng thức, dù sao Ứng Chiêu rất thích trước mắt cái này hậu bối. Hảo hảo tồn tại, ngươi phải làm sự tình còn có rất nhiều. Đối phương bảo hộ nhân loại nhiều năm như vậy, cũng không phải toàn vô thu hoạch, ít nhất trên người hắn sở mang theo khí vận, là Ứng Chiêu chưa bao giờ gặp qua hùng hậu. Trước mắt tối sầm, còn không đợi lão long tâm sinh đề phòng, giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở một mảnh chưa bao giờ gặp qua kỳ dị không gian. Đông trùng hạ thảo hoa điểu, ở trước mắt chấn cánh bay qua, càng đi chỗ sâu trong, lão long liền càng là kinh hãi. Nơi xa thanh sơn không phải thật sự sơn, kia thế nhưng là từng khối long cốt trồng chất mà thành, trải qua dài dòng năm tháng, mặt trên đã là bao trùm một tầng thật dày nùng lụ. Cây cối ở mặt trên sinh trưởng, động vật ở long cốt thượng sống ở, nơi này, dứt khoát thành một phương tiểu thế giới. Mấy ngàn mét lớn lên thanh long, hiện giờ bất quá chỉ là muối bỏ biển. Hắc long đều có thể biết tổ địa sự, Ứng Chiêu không đạo lý sẽ không biết, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Lúc trước tổ long cho rằng trong tộc một mạch đã không người, vì thế chỉ đem tổ địa chỉ nói cho chính mình duy nhất huyết mạch. Lão long vừa mới đi vào, chính là trong truyền thuyết tổ địa. Hiện tại lão long sự xử lý xong rồi, có lẽ hắn hẳn là đi xem chính mình vị kia hảo tôn tử. Ho nhẹ một tiếng, Ứng Chiêu chậm rãi rơi xuống. Ở cảm nhận được kim long nhìn chăm chú khi, Hắc long có trong nháy mắt hoảng loạn, hắn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng còn không có tới kịp đi vài bước, đã bị Ứng Chiêu giống để gà con dường như trộm vào trên tay. Nhìn trước mắt xa lạ hậu bối, Ứng Chiêu không khỏi sờ sờ cằm, tiểu tử, chính là ngươi tính toán chiếm lĩnh thế giới. Huyết mạch nháy mắt bị áp chế, Hắc long biểu tình cứng đờ. Không màng đối phương khó coi sắc mặt, Ứng Chiêu nhướng mày tiếp tục, mới ra xào huyệt, còn không có tới kịp động thủ, đã bị người thiếu chút nữa đánh chết. Hắc long, phảng phất giống như chưa giác, Ứng Chiêu hừ cười, vì mạng sống, ngươi thậm chí ngay cả thiên đạo lời thề đều đã phát. Lắc lắc đầu, Ứng Chiêu thần sắc chi gian hình như có cảm khái, thật mất mặt, may mắn tổ long đi sớm, bằng không thế nào cũng phải bị ngươi loại này tay ăn chơi tôn khí sống lại không thể. Uy, đánh người không vả mặt mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu hiểu hay không a? Đây là cái ngoài ý muốn. Nếu không phải chính mình ngủ say thời gian quá dài, lại không lộng minh bạch lão long bản lĩnh bao nhiêu, hiệu chết về tay ai còn hãy còn cũng chưa biết. Hít sâu một hơi, Hắc long cắn răng, gian nan vì chính mình cãi lại, kỳ thở. Ta cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Ân. Ứng Chiêu mày một trọn. Dư quang trung thấy Tất Phương chính xem mùi ngon, Hắc long trong lúc nhất thời mặt mũi thượng không nhịn được, đảo khách thành chủ, hắn đôi mắt meo lại trong miệng cười lạnh, ngươi lại là ai? Tổ long chi danh, há là ngươi có thể thuận miệng xưng hô. Nói, Hắc long xác thật tưởng lộng minh bạch vấn đề này đáp án. Trước mặt người nam nhân này cứ việc đã hóa thành hình người, nhưng vừa mới không trung bên trong kia mạt kim sắc, lại làm Hắc long trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đồng dạng là tổ long hậu đại, dựa vào cái gì đối phương tu vi liền như vậy cao thâm, hơi thở cũng là như vậy hùng hậu. Hoàn toàn lộng hiểu lầm, cho rằng Ứng Chiêu là cùng chính mình giống nhau tồn tại, chỉ là ngẫu nhiên mở ra tổ địa, cả người mới xảy ra biến chất. Hắc long trong lúc nhất thời lại là toan lại là khí, liền kém không đem ghen ghét hai chữ viết trên mặt. Nói, đối phương không phải là phụ thân tư sinh tử đi. Hắc Long nhớ rất rõ ràng, năm đó Long Hán sơ kiếp, toàn bộ tổ Long một mạch, cũng chỉ có phụ thân hắn bởi vì thực lực không được, bị gia tộc coi làm sỉ nhục, chịu khổ lưu đày mới tránh thoát một kiếp. Làm kia trước tiên thiên dị dạng lao Hắc Long trường tử, Hắc Long đánh tiểu không thiếu xem lão nhân kia đắc ý rảo rạt sắc mặt. Phát dục hảo, thực lực cường có ích lợi gì, không làm theo không lão tử sống lâu. Mỗi khi rượu sau, lao Hắc Long tổng muốn để thượng như vậy một miệng. Đại kiếp nạn qua đi, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không một người sống. Trừ bỏ phụ thân sinh bên ngoài, Hắc Long thật sự là không thể tưởng được nơi nào còn có thể có như vậy thuần khiết tổ Long huyết mạch. Long tính bổn dâm, lão cha sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Hắc Long một chút cũng không thèm để ý, nhưng tổ địa việc sự tình quan trọng đại, lao ra hỏa tình nguyện nói cho sau lại sinh ra tư sinh tử cũng không nói cho hắn cái này trưởng tử, này liền quá không phúc hậu đi. Cứ việc trong lòng phi thường bức thiết muốn biết tổ địa vị trí, nhưng cân nhắc qua chính mình cùng ứng chiêu thực lực chênh lệch lúc sau, Hắc Long vẫn là bóp mũi hòa hoan ngữ khí, tuy rằng ngươi đối tổ tiên bất kính, nhưng xem ở ta là ngươi huynh trưởng phân thượng, chỉ cần ngươi đem tổ địa vị trí giao ra đây, ta liền không cùng ngươi so đo. Có như vậy trong nháy mắt, ứng chiêu còn tưởng rằng chính mình xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì? Không thấy được đại kim long trong mắt chợt lóe rồi biến mất cổ quái, Hắc Long ngữ khí thoáng cường ngạnh lên, tổ địa vị trí, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Từ gen học góc độ xuất phát, liền tính là phản tổ phản lại lợi hại, Hắc Long cũng sinh không ra cùng tự thân hoàn toàn tương phản kim long tới. Cho nên nói, người ngốc liền phải nhiều đọc sách. Thoáng lui về phía sau một bước, đã là nhìn thấu hết thể tất phương còn không có đứng vững. Giây tiếp theo, gặp công kích Hắc Long cả người liền không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh đem một loạt thụ đều cấp đâm chặt đứt. Không cần loạn nhận huynh đệ, đừng suy nghĩ bậy bạ, tiểu tâm tuổi xuân chết sớm. Thu hồi chân, ứng chiêu ôm ngực, cười như không cười xem qua đi, đã quên tự giới thiệu, từ huyết thống góc độ giảng, ta mãi tổ long thân tử. Nếu là ở năm đó, làm tổ long một người sinh ra tới trứng, thân phận của hắn so với kia chín hôn huyết ca ca còn muốn cao hơn một đoạn tới. Đáng tiếc ở linh địa, đại gia chỉ nói thực lực, không nói xuất thân. Nếu ngươi tưởng nói, ngươi có thể kêu ta một tiếng thập gia gia. Ứng chiêu trầm giọng nói. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, tất phương không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, lại xem che lại ngực ho khan Hắc Long, hắn nì mạ cả con rồng đều choáng váng. Hảo sau một lúc lâu, Hắc Long từ trên mặt đất bò dậy, khàn cả giọng kêu, không có khả năng. Trên thế giới không có khả năng còn có như vậy cổ xưa tồn tại. Tiểu tử này kích động quá sớm, linh địa còn có một đống lớn đâu. Quả nhiên, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng hải tử giáo dục cũng không thể bỏ qua. Mắt lộ ra thương hại, ứng chiêu tiếp tục chọc Hắc Long chỗ đau, còn có chính là, ngươi phía trước phái đến nội thành đám kia yêu quái tiểu đệ, hiện tại đã không có. Một cái đòn nghiêm trọng gõ lại đây, Hắc Long đầu hong ong. Hưởng hắn vừa mới còn lấy những nhân loại này hồn phách cùng lão long đàm phán đâu, ai biết xâm lấn không thành, chính mình ra của cải đều bị người cấp bưng. Kia chính là hắn hoa gần vạn năm mới mời chào đến dưới trướng tiểu đệ a. Nhìn Hắc Long cặp kia mấy dục phun hỏa hai mắt, trầm ngâm một lát, ứng chiêu không dám đoạt công lao, không phải ta làm. Không phải ngươi còn có thể là ai, trên thế giới này còn có mấy người có lớn như vậy bản lĩnh. Ngực kịch liệt phập phồng, Hắc Long thiếu chút nữa đem một ngụm nha cấp cắn. Tuy rằng Hắc Long miễn cưỡng xem như tổ long dòng chính, nhưng hắn thực lực thật sự chẳng ra gì. Tinh tế đếm đếm, ứng chiêu trần chờ nói, đại khái 5-60 cái đi. Ngay từ đầu Hắc Long không phản ứng lại đây, 2 giây sau. Biết được ứng chiêu nói 5-60 cái, là chỉ trên thế giới này so với hắn cường người, Hắc Long có loại chính mình bị vũ nhục cảm giác. Mấy dục nổi điên, bất chấp cái gì thiên đạo lời thề không thiên đạo lời thề, hắn cấp tốc hướng nội thành phương hướng lao đi. Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở Hắc Long nhất định phải đi qua chi trên đường. Thấy sân vận động bên kia vấn đề đã giải quyết, vì thế liền tới đây tìm người mục hình mới vừa đứng vững, còn không có tới kịp mở miệng. Tiếp theo nàng liền nghe được giống như sấm sét giống nhau nén giận rồng ngâm ở bên thai mình nổ vang. Mau cút khai, đừng chắn tiểu ra nói. Tiểu cầm lý, hoa. Ứng chiêu tôn tử thật là khó lường. Chỉ một cái ngay lập tức, mục hình liền biết trước mặt người này chính là phía trước cái kêu ý đồ thống trị thế giới Hắc Long biến thành, nỗi lòng hơi đốn, nàng khinh phiêu phiêu nhìn qua đi. Lần đầu tiên, mục hình không lưu tình chút nào, khí thế toàn bộ khai hỏa. Cơ hồ là nháy mắt. Hắc Long chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hóa thành trọng lượng áp hướng về phía chính mình, trong đó không thiếu thiên đạo còn có quy tắc chi lực. Rắc, rắc, tinh mịn thanh âm vang lên, Hắc Long chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều biến thành bột phấn, ngay cả chính mình long hồn, cũng tại đây kinh hồng thoáng nhìn bên trong bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Liên ở Hắc Long còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, cách đó không xa không gian bị xé rách một cái miệng nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, ta thế nhưng đi vào trong truyền thuyết tổ long nơi. Hai nơi không gian tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng, hiện thế mười mấy phút, tổ địa đã qua đi nửa tháng có thừa. Đã khỏi hẳn, hơn nữa càng tiến thêm một bước, lão long chỉ cảm thấy cả người đều là sử không xong sức lực, kiên nghị khuôn mặt bên trong, tràn đầy tuổi trẻ thời điểm khí phách hăng hái. Hắc long, tới chiến. Từ không gian cái khe nhảy ra, lão long lập tức liền ngây ngẩn cả người, gì? Ngươi làm sao vậy? Mới vừa ra tới, lão long liền phát hiện không khí không đúng. Không khỏi thương cập vô tội, mục hình đã trước tiên đem quanh thân khí thế thu liễm lên, nhưng gần là dư uy, cũng không phải lão long có thể thừa nhận. Thình thịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất người lại nhiều một cái. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ho nhẹ một tiếng, mục hình theo bản năng muốn tiến lên. Trong miệng phần phật ra bên ngoài mạo huyết, hắc long hoảng sợ nhìn đầy mặt ôn hòa, càng ngày càng gần thân ảnh, bất chấp trên người đau nhức, hắn tay chân cùng sử dụng, điên cuồng hướng ứng chiêu nơi đó bỏ. 10. Thập ra ra. Cứu mạng. Lúc này, mặt mũi chỗ nào có mệnh quan trọng. Ở đây duy nhất có thể cứu chính mình, sợ là chỉ có cái kia tiện nghi ra ra. Liên ở hắc long gần như tuyệt vọng thời điểm, càng làm cho người hít thở không thông sự tình đã xảy ra, cường chống cuối cùng hai khẩu khí. Hắc long trơ mắt nhìn ứng chiêu hơi hơi chắp tay, sau đó thần sắc cung kính hướng tới chỉ dùng khí thế liền thiếu chút nữa làm chính mình thần hình đều diệt nữ nhân nói một câu. Mục hình đại nhân. Trước mắt tối sầm, hắc long nháy mắt xịu qua đi. Từ từ. Nói tốt phi thường có tiền đồ hậu bối, nói tốt chỉ lo trị bệnh cứu người vú em đâu. Từ tổ địa ra tới có điểm bành trướng lão long vận tốc ánh sáng bị đánh tỉnh, đến nỗi theo sát mục hình phía sau, nguyên bản vẫn là cười chu hiếm, giờ này khắc này mặt đều cương. Không nghe đồng bạn ngôn, có hại ở trước mắt, chu hiếm a chu hiếm, ngươi này hồng con khỉ cũng có hôm nay. Nhớ tới chu hiếm lúc trước chết sống không đồng ý mục hình tân chức xin, chính mình hảo ý nhắc nhở còn bị đối phương mắng một đốn, tỷ hưu thiếu chút nữa không cười ra heo kê ơ. 112, quyết định. Nửa giờ sau, miễn cưỡng khôi phục lại hắc long hai mắt vô thần nhìn xanh thẳm không trung. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn đang làm cái gì? Bắt đầu thời điểm. Nghe trước mặt cái này tiện nghi thập ra ra nói trên thế giới này ít nhất có mấy chục hào người so với chính mình cường, hắc long là không tin, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên liền không xác định. Cái này tùy tiện toát ra tới một cái người là có thể đem chính mình ấn trên mặt đất thế giới, thật là chân thật tồn tại sao? Tổng cộng mới thức tỉnh không đến một ngày thời gian, cũng đã ăn tam đốn đòn hiểm hắc long không cấm có chút hoài nghi nhân sinh. Có lẽ, thống trị thế giới quyết định này, thật sự có điểm qua loa. Đối chiếu nơm nớp lo sợ hắc long. Một bên chu hiếm cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Ngay cả làm chính mình một lần cảm giác được sợ hãi cùng kính sợ lão long chỉ một cái đối mặt liền quỳ, hắn bản nhân đối thượng mục hình, kia còn có thể có được chứ. Trách chỉ trách trước mặt người lớn lên quá có lửa gạt tính, như vậy nhu hòa ánh mắt, sợ là không có người sẽ cho rằng nàng trong cơ thể cất giấu lệnh người khó có thể tưởng tượng năng lượng. Nói, hiện tại đại lão đều là như vậy chơi sao. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy chu hiếm thái dương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ che kín tinh mịn mồ hôi, mà hắn bản nhân còn mãn hàm rối rắm nhìn chính mình, mục hình không khỏi nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Không chu hiếm theo bản năng muốn phản bác. Nhưng mà một bên đã sớm ma đao soàn soạt tỉ hưu chỗ nào có thể dễ dàng như vậy làm hắn qua quan. Ở chu hiếm hận không thể bóp chết chính mình trong ánh mắt, tỉ hưu cười hắc hắc, sau đó pháo ngữ liên châu, căn bản không cho đối phương cơ hội phản bác, mục hình đại nhân, ngươi không biết. Lúc trước trong cục mười mấy đội trưởng liên danh đề cử, nói là phải cho ngươi thăng chức tăng lương đâu. Ta cũng không có đã chịu cùng loại thông chi. Sửng sốt một chút sau, mục hình biết bên trong đại khái là ra cái gì khúc chiết. Ai, vốn dĩ hết thể tiến hành đều rất thuận lợi, tân thủ lao báo biểu chúng ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Một tay đem chu hiếm đẩy ra, tí hưu trên mặt hình như có than tiếc, đáng tiếc à, cuối cùng bị ta đồng bạn cấp dẩu đi trở về. May mắn chính mình lúc trước để lại cái tâm nhãn, quyết đoán ký xuống tên của mình. Nhìn đến nơi này, Tất Phương lần đầu tiên như vậy may mắn chính mình có quá mức cẩn thận tính cách. Tuy rằng mục hình chỉ là tùy ý cười cười, nhưng chu hiếm ở ánh mắt của nàng dừng ở chính mình trên người thời điểm vẫn là cảm nhận được lớn lao áp lực, thiếu chút nữa không dọa tại chỗ nhảy dựng lên, quát tháo đấu đá cả đời hồng con khỉ vẫn là run run rẩy rẩy nhìn về phía chính mình duy nhất có thể xin giúp đỡ đối tượng. Hai cái đồng đội một cái vui sướng khi người gặp họa, một cái sống chết mặc bay, lúc này, sợ là chỉ có lão long có thể giúp chính mình nói hai câu lời nói. Chu hiếm tính toán thực hảo, nhưng là giây tiếp theo, hắn ảo tưởng hoàn toàn tan biến. Chỉ thấy luôn luôn cường ngạnh diễn xuất lão long do dự một chút, sau đó bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Hán. Hướng. Sau. Lui. Hai. Bước. Chúc ngươi vận may, tiếp thu đến như vậy tin tức, Chu Hiếm phảng phất thấy được Diêm Vương ra ở chiều chính mình vẫy tay. Khu, này không có gì, ta cũng không quá muốn cho quá mức nặng nề nhiệm vụ quấy rầy đến ta trước mắt sinh hoạt. Cuối cùng, vẫn là Mục Hình cười vì Chu Hiếm giải vây. Thấy nàng ánh mắt bình thản không giống giả bộ, Chu Hiếm tâm tức khắc liền định rồi xuống dưới. Hít sâu một hơi, tính tình luôn luôn táo bạo Chu Hiếm lần đầu như vậy dứt khoát lưu loát xin lỗi, là ta sai, ta không nên vào trước là chủ, không nên bằng cảm giác làm việc. Những năm gần đây, chính mình có lẽ thật sự quá mức tự đại. Quả nhiên siêu nhiên thực lực cùng thân phận làm hắn sớm đã bị lạc tự mình. Ta về sau sẽ tự mình khảo sát, về sau lại hạ quyết định. Chu Hiếm nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, này thiên hạ, chung quy không phải lúc trước cái kia bằng vào vũ lực là có thể giải quyết hết thẻ thiên hạ. Tuy rằng không có thể nhìn đến Chu Hiếm xui xẻo có điểm tiếc nuối, nhưng có thể nhìn thấy hắn này phó gương mặt tì hưu vẫn là có điểm ám sảng. Đến nỗi Lao Long, hồi tưởng khởi chính mình lúc trước câu kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn không phải không xấu hổ, nhưng là theo mặt sau nói chuyện thiếm, Lao Long thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Mơ hồ biết Mục Hình đặc thù lúc sau, Lao Long tất phương bọn họ bốn cái xem như hạ quyết tâm, về sau chỉ cần không phải hủy diệt thế giới sự tình phát sinh, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục nhất định không thể tới phiền toái Mục Hình. Nói giỡn, làm như vậy tồn tại đi xử lý những cái đó cho má sụp đổ chuyện này, bọn họ sẽ tao trời phạt hảo sao. Nửa giờ sau, Mục Hình đưa ra cáo tử. Nhìn nàng bóng dáng, Hắc Long cả người đều tinh thần tỉnh táo. Trời biết, Mục Hình đứng ở bên cạnh, hắn áp lực lớn đến quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, cảm giác mỗi một giây đồng hồ đều là núi đao biển lửa, tùy thời đều có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Đáng tiếc còn không có cao hứng bao lâu, Hắc Long tiếp theo đã bị một đôi tay túm chặt cổ. Đi theo ta đi tu luyện. Nhìn trong tay không hề sức phản kháng thanh niên, Ứng Chiêu không khỏi có chút khinh thường, ngươi thực lực quá kém, lưu tại bên ngoài quả thực ném tổ long một mạch mặt. Hắc Long thực lực còn kém. Nay còn có để bọn họ này đàn thiếu chút nữa cùng hắn đồng quy vu tận thần thu sống. Thấy Ứng Chiêu chiều chính mình đầu tới dò hỏi ánh mắt, tuy là chưa bao giờ cho rằng xuất thân có thể quyết định tương lai, Lão Long cũng không cấm có chút chua sót, có ngươi ở, chúng ta yên tâm, cứ việc mang đi, ta sẽ đối ngoại giải thích. Hắc Long. Từ từ, chẳng lẽ không có người hỏi một chút hắn ý kiến sao? Đi ở trên đường, phảng phất là đoán được Hắc Long trong lòng suy nghĩ, Ứng Chiêu cười như không cười, thân là tù binh, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để điều kiện sao? Nếu không phải xem ở chúng ta có điểm huyết thống quan hệ phân thượng, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại còn có thể tồn tại. Hắc Long không lời gì để nói, cuối cùng tâm như cho tàn. Thông qua Ứng Chiêu không lưu tình chút nào vướt sắt còn có hắn lánh khốc ánh mắt, Hắc Long biết, chính mình lần này không thành thục vai ác hành động. Sợ là sẽ mang đến khó có thể thừa nhận di chứng. Bao nhiêu năm sau, bằng vào tiện nghi ra ra cho chính mình đi cửa sau, thành công đánh vào linh địa bên trong, trở thành tầng dưới chốt nhân viên kiêm chức đại lao bao cắt Hắc Long cuối cùng trở thành yêu thích hòa bình người yêu thích. Sau lại mỗi khi có trong một góc toát ra tới, ý đồ nguy hại thế giới yêu ma xuất hiện thời điểm, Hắc Long luôn là cái thứ nhất xông lên đi. Dù sao loại này khổ, không thể chính mình một người ăn. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng Hắc Long thành chính mình lúc trước ghét nhất người. Thời gian như thoi đưa, khoảng cách buổi biểu diễn kết thúc đã nửa năm. Nay nửa năm, chúng vong hưu tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này tiên nữ hấy bổ phía dưới không khí có điểm quái quái, hiếm lạ cổ quái vấn đề cũng đi theo nhiều lên. Quy cầu tu tiên phương pháp. Đạo hữu, hai tháng trước sáng lập hàng võ phái giải một chút. Liên hệ phương thức ít ít ít ít ít. Ta hiện tại đã bái sư lạp, ta cảm thấy ta nhất định là thiên tuyển chi tử, ba ngày trúc cơ năm ngày nguyên anh cái loại này. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Tuy rằng lúc ấy Mục Hình đã dặn dò quá, nhất định phải đối buổi biểu diễn đêm đó tình huống tiến hành bảo mật, hơn nữa các fan đều phi thường phối hợp, nhưng là bởi vì đêm đó sân vận động fans số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa cùng người nhà ở chung, người khó tránh khỏi có nói khoan khoái miệng thời điểm, cho nên về thế giới này không chỉ có con long còn có các loại yêu ma quỷ quái tin tức, cuối cùng vẫn là lan truyền nhanh chóng. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục phụ trách giải quyết tốt hậu quả nhân viên công tác vội chân không chạm đất. Cũng như cũ không có thể ngăn cản lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng thế. Từ nhỏ nghe thần thoại chuyện xưa lớn lên, người trong nước bản thân liền đối tu tiên A, quỷ thần linh tinh sự có phi thường nồng hậu hứng thú, có chút khuyết thiếu phán đoán năng lực, xem mấy quyển huyền huyễn tiểu thuyết đều có thể bị câu đến tẩu hỏa nhập ma, càng không nói đến chính mắt gặp được. Theo thời đại phát triển, hiện đại xã hội sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, thật lớn sinh tồn áp lực cơ hồ đem đại bộ phận người cấp áp suy sụp, bọn họ khát vọng phát tiết, khát vọng tìm được tân đường ra. Lúc này, nửa năm trước buổi biểu diễn sự kiện liền thành mọi người cuồng nhiệt tập hỏa mục tiêu, mà Mục Hình tồn tại, càng là vì loại này không lý trí cảm xúc thêm một phen hỏa. Nếu hiện thực sinh hoạt làm cho bọn họ như vậy thống khổ, kia đại gia liền thống nhất đi tu luyện đi hảo. Chờ tới rồi nhất định cảnh giới, liền cơm đều không cần ăn, cũng liền không cần cho người khác làm công, sau đó chịu đủ áp bách. Tuy rằng chính mình hiện tại là không hốn ra cá nhân dạng tới, nhưng vạn nhất thiên phú điểm đều điểm ở tu luyện mặt trên đâu. Trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng a. Theo lời đồn đại xôn xao, tiểu bộ phận người đã là không thể tự kiểm chế đắm chìm trong đó, đại bộ phận người nhưng thật ra bảo lưu lại lý trí, cảm thấy tu luyện quá mức hư vô mờ mịt, không bằng dừng chân lập tức, hảo hảo sinh hoạt tới ổn thỏa, nhưng là chịu không khí ảnh hưởng, bọn họ cũng không thể tránh khỏi trở nên nóng nảy. Nguyên bản bình thường vận hành xã hội trật tự, trong bất chi bất giác bị lặng lẽ xé rách một cái khẩu tử, hiện tại thoạt nhìn không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, nếu loại này thế không tăng thêm ngăn chặn, sớm muộn gì sẽ nhưỡng ra đại họa tới. Mục huynh ấy bổ tin nhắn càng ngày càng nhiều, có ích lợi địa phương thế tất sẽ có người bí quá hóa liều, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên kia cũng truyền đến tin tức, gần nhất lung tung rối loạn tà giáo tổ chức giống như măng mọc sau mưa giống nhau, phảng phất trong một đêm liền xung ra. Vô số người mắc mưu, vô số người làm không biết mệt. Tắt đi di động, rũ xuống lông mi, Mục huynh biết, chính mình là thời điểm phải rời khỏi. 113, kết cục. Nhân loại là một loại phi thường dễ quên sinh vật, lại hấp dẫn người đồ vật cũng kháng không được thời gian trôi đi. Mục huynh tin tưởng, quá cái 10 năm 8 năm, sở hữu hết thể liền lại trở nên gió êm sóng lặng, quan trọng nhất chính là, này 10 năm 8 năm đối nàng tới nói, thậm chí đều không đủ đánh cái ngủ gật. Lần này ra tới, nên xem Mục huynh đã xem qua, nên kiến thức nàng cũng đã kiến thức, muốn thật là bởi vì chính mình bại lộ mà đem nhân loại thật vất vả xây dựng lên xã hội giàn giáo cấp lộng hỏng mất, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Tuy rằng siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bên kia không ai nói cái gì, nhưng điểm này tự giác Mục huynh vẫn phải có. Nói đi là đi, hạ quyết tâm lúc sau, Mục huynh đảo mắt liền đem hành lễ cấp thu thập hảo, trong đó chỉ là cấp linh địa mọi người mang sản phẩm điện tử liền ước chừng trang một xe tải lớn. Tuy rằng đại gia đạo tâm kiên cố, không quá có thể thể hội tịch mịch là cái gì cảm giác, nhưng nhiều điểm hoạt động giải trí cũng không có gì chỗ hỏng. Nói, không biết có thể hay không nghĩ cách đem linh địa cùng ngoại giới liên thông lên, nếu có thể nói, liền làm ơn tỷ hưu hướng bộ môn liên quan xin mấy cái cơ trạng. Liên ở Mục huynh lung tung nghĩ gì đó thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới một đạo thân ảnh, giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được chính mình đuổi bị người cấp ôm lấy. Sư phụ, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta mặc kệ à sư phụ. Tới không phải người khác, đúng là thật vất vả thỉnh một ngày giả trở về, lại phát hiện chính mình đùi vàng sắp rời đi cắt kinh lỗi. Đại kinh thất sắc dưới, hắn hoàn toàn bất chấp cái gì mặt mũi. Không được tự nhiên xê dịch chân, phát hiện chính mình đồ đệ càng thêm dùng sức, rất có hóa thân bạch tuộc tư thế, Mục huynh bất đắc dĩ. Buông ra. Ta không. Lâu dài tới nay, có lẽ là trước mặt người quá mức cường đại, cắt kinh lỗi sớm đã đem nàng trở thành trên thế giới này duy nhất dựa vào, chợt nghe được Mục huynh phải rời khỏi tin tức. Cái này hơn 20 tuổi, đã có thể một mình đảm đương một phía thanh niên trong lòng không khỏi một trận thấp thỏm lo âu, nếu là bởi vì gần nhất lời đồn đãi, sư phụ ngươi hoàn toàn không cần thiết để ý tới những người đó a. Sao động gì đó, sớm muộn gì có một ngày là sẽ biến mất. Ngươi yên tâm hảo, nhiều nhất không vượt qua một tháng, ta liên hợp mặt khác mấy cái đội trưởng, bảo đảm có thể đem mới vừa toát ra tới manh mối cấp áp xuống đi. Nếu người khác thấy như vậy một màn, không chừng sẽ như thế nào chê cười cắt kinh lỗi. Cười hắn sống thoát thoát một cái không cai sữa hài tử, nhưng đối Mục huynh tới nói, chính mình mới hơn 20 tuổi đồ đệ cũng không phải là còn nhỏ sao. Thật dài thở dài một hơi, nàng nói, ta đã ra tới thật lâu. Bay nhanh ngẩng đầu, cắt kinh lỗi nhịn không được sen mồm, lại lâu một chút cũng không quan hệ. 10 năm 205, 30 năm 505, ta còn có rất nhiều tiền, tuyệt đối đủ ngươi tiêu xài cả đời. Cùng tiền không quan hệ. Kia cùng cái gì có quan hệ? Ăn. Uống. Chơi. Ta cùng ngươi nói sư phụ, ngươi tiếp xúc chỉ là gia lông, ta biết trên thế giới này có càng nhiều càng có ý tứ đồ vật, chờ ta bắt tay đầu công tác tử, ta bảo đảm mỗi ngày mang ngươi đi xem. Chỉ cần ngươi không rời đi. Mục huynh nhu nhu một đôi mắt vọng lại đây, cắt kinh lỗi nắm tay buộc chặt, thanh âm không tự chủ được thấp đi xuống, nếu không, chờ ta đã chết ngươi lại đi đi. Nói như vậy, liền không cần đối mặt chia lìa chi khổ. Vừa dứt lời, giây tiếp theo, cắt kinh lỗi chỉ cảm thấy trước mắt mềm nhũn. Trong mắt nhiệt ý cứ như vậy hạ xuống. Thu hồi chính mình ngón tay, đem mặt trên vệt nước lau khô, Mục huynh tựa than tựa cười, uy, ngươi cũng quá lòng tham. Không có biện pháp, chúng ta nhân loại chính là như vậy yếu ớt, ta kinh không được khổ, chịu không nổi đau, khiêng không được ly biệt, cắt kinh lỗi vẻ mặt ai huyền. Liên ở cắt kinh lỗi tự oán tự ngải thời điểm, thân thể hắn thực mau liền không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài. Đem một khối màu lục đậm lệnh bài ném đến trước mặt hắn, Mục huynh một bên tiếp đón đã có chút không kiên nhẫn tiểu cầm lý. Một bên thuận miệng nói, không đến mức, lại không phải thật sự sinh ly từ biệt, cầm thứ này, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Sách, trường không lớn nhân loại ấu tể. Một bên an tĩnh hồi lâu Kim Long để lại một cái lược hiện khinh thường ánh mắt. Theo bản năng nắm chặt kia khối lệnh bài, lại sau đó, các kinh lỗi cũng chỉ có thể nhìn đến mục hình bóng dáng. Cùng với, tuy rằng ôn hòa, nhưng dị thường tiêu sái câu nói kia. Ta thời đại sớm đã đi qua, hiện tại, đây là thuộc về các ngươi thời đại. Chúng ta thời đại sao? Tuy rằng luôn miệng nói chính mình tư chất không được, nhưng nàng hẳn là vẫn là đối chính mình duy nhất đệ tử lòng mang chờ mong đi. Bay nhanh bỏ dậy, sắc mặt đỏ lên cắt kinh lỗi gần như tê hô, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Sư phụ, cùng vừa mới ra tới thời điểm không giống nhau, mục hình trở về thời điểm là có xe chuyên dùng vui vẻ đưa tiễn. Cứ việc đã bại lộ Kim Long tồn tại nàng đã không quá yêu cầu. Ban ngày qua đi, tới rồi quen thuộc Tiểu Sơn thôn khi, chuyên chở các loại sản phẩm điện tử xe vận tải lớn đã đợi thật lâu, chỉ là không biết linh địa nhập khẩu ở đâu. Cho nên phụ trách vận hóa siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục nhân viên công tác hiện tại chính top 5 top 3 dưới tảng cây thừa lương. Đồng thời, một cái không tưởng được người cũng xuất hiện ở nơi này. Ở nhìn đến phó thời dịch thời điểm, nguyên bản còn vẻ mặt tan không ngồi rồi tiểu cẩm lý tức khắc đã bị nước miếng cấp sặc, hắn còn tưởng rằng, từ đế đô sân vận động sự kiện lúc sau, người này đã bị dọa lui đâu. Rốt cuộc, nhân loại đối không biết tràn ngập sợ hãi. Đối lập táp lươi tiểu cẩm lý, mục hình chỉ là hơi hơi sửng sốt. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay sẽ đi? Ngay từ đầu là không rõ ràng lắm. Đối thượng nàng đôi mắt, phó thời dịch trong lòng một sáp, nhưng trên mặt còn lại là ra vẻ nhẹ nhàng nhún vai. Nhưng ai kêu ngươi mua chính là nhà ta đổ vật đâu? Trừ bỏ thải trang ngoại, phó thị kỳ hạ sản phẩm điện tử ở quốc nội cũng có thể xưng được với là đầu sỏ. Lại nói tiếp, thế giới này thật đúng là thần kỳ a. Thoáng nghiêng đầu, nghĩ đến nửa năm trước bầy yêu đột kích khi đối phương chật vật thất thố bộ dáng, mục hình đôi mắt không khỏi hơi hơi còn một chút. Xin lỗi, phía trước lần đó sợ là dọa đến ngươi đi. Như vậy đại một con rồng, còn ly chính mình như vậy gần, hắn không dọa nước tiểu đều xem như siêu trường phát huy. Ho nhẹ một tiếng, phó thời dịch che giấu tính ngồi xổm tiểu cẩm lý trước mặt. Cho dù là nửa năm không gặp, trước mặt cái này tiểu nam hài vẫn là không có gì biến hóa, như cũng là một bộ xem thường bộ dáng của hắn. Cho nên, tiểu tử này cũng không phải nhân loại lạc. Bốn mắt nhìn nhau, phó thời dịch hỏi. Biết liên hảo. Phiên toái về sau phóng tôn trọng điểm. Đôi tay ôm ngực, tiểu cẩm lý hừ cười, ta chính là so ngươi ra tuổi đều đại. Này nói cách khác, lúc trước cái này tiểu quỷ bị bọn buôn người bắt cóc gì đó, đều là biểu hiện giả dối. Nghĩ đến lúc trước chính mình hoảng sợ nhiên không biết nên như thế nào hướng mục hình giải thích chật vật bộ dáng, yên lặng nuốt xuống một ngụm lao huyết, phó thời dịch mặt vô biểu tình bắt tay ấn ở tiểu cẩm lý đỉnh đầu, nhưng là ngươi lùn. Ngươi này lòng dạ hiểm độc thương nhân có phải hay không muốn chết? Bị chọc đến chỗ đau. Tiểu Cẩm Lý nháy mắt liền sốt ruột. Nhìn ồn ào nhốn nháo hai người, mục hình bất đắc dĩ thở dài, ở hai người sắp đánh lên tới trước một giây, nàng không thể không cưỡng chế tính đem hai người tách ra, nếu các ngươi thật sự cái này luyến tiếc đối phương nói, ta có thể phá lệ cho hắn một khối thẻ bài, mời hắn tới linh địa làm khách. Thật vậy chăng? Vốn dĩ liền ý của túy ông không phải ở rượu phó thời dịch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Trong lòng cười lạnh, Tiểu Cẩm Lý sao có thể sẽ làm hắn thực hiện được, ngươi nằm mơ. Muốn làm hắn tra kế, kiếp sau đi. Linh địa khang khổ, bên ngoài nơi phồn hoa như vậy xuất sắc, hưởng thụ đều hưởng thụ bất quá tới, ta cảm thấy hắn căn bản không cần thứ này. Quyết đoán đem này sinh bóp chết ở trong nôi, làm bộ làm tịch nhìn nhìn di động, tiểu cẩm lý bay nhanh nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Ân. Mục hình gật gật đầu. Cảm giác đến nơi đây cũng không có người ngoài, nàng thoáng vung tay lên, xe tải đồ vật cứ như vậy toàn bộ biến mất không thấy. Biết chính mình lại không nói điểm cái gì liền thật sự rốt cuộc không còn kịp rồi, làm lơ tiểu cẩm lý cảnh cáo ánh mắt, phó thời dịch hai tròng mắt bên trong sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại là một bộ tễ nguyệt phong cảnh, bằng phẳng bộ dáng, tiểu tử này chính mình đều nói bên trong điều kiện không tốt, ngươi hẳn là sẽ không vẫn luôn ở bên trong đợi đi. Chúng ta vẫn luôn là như thế này tu luyện, sớm đã thói quen như vậy hoàn cảnh. Không có chú ý tới phó thời dịch chợt biến hóa hơi thở, nghĩ, mục hình bổ sung nói, bất quá ta mới vừa ngủ thật lớn vừa cảm giác sắp tới không có lại nghỉ ngơi tính toán. Cho nên chờ nổi bật qua, ta khả năng còn sẽ ra ngoài. Nàng nói, tuy rằng không xác định thời gian, nhưng cũng tổng so sẽ không còn được gặp lại cường. Dồn dập hô hấp xu với bằng phẳng, phó thời dịch đã thực thấy đủ, kia đến lúc đó ngươi tới tìm ta hảo, lấy ta tài lực, ta bảo đảm cho ngươi đều là tốt nhất. Mục hình không nói gì. Hai phút sau, thấp thỏm không thôi phó thời dịch thái dương chảy ra hãn, trên mặt cũng dần dần nhiễm khổ ý. Cho nên ngay cả điểm này hy vọng xa vời, cuối cùng cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời sao. Không được nói, cũng thật sự là nói không nên lời không quan hệ này ba chữ, thanh âm tạp ở trong cổ họng, hắn chỉ có thể gắt gao cắn khớp hàm. Chậm rãi mở to mắt, trầm ngâm một lát, Đại Kim Long phá lệ xen mồm một câu, ta nghe Hắc Long bọn họ nói, này nửa năm trước mắt này nhân loại tựa hồ ra không ít lực. Nhìn nhìn Kim Long, lại nhìn nhìn Phó Thời Dịch, cuối cùng, Mục Hình nhẹ giọng hỏi ý trước mặt hình dung chật vật nam nhân, làm như vậy, ngươi sẽ cao hứng chút sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được như vậy một câu, Phó Thời Dịch thật vất vả ngụy trang ra tới bình tĩnh trong nháy mắt bị chọc phá. Nàng đại khái, là biết chút gì đó. Sẽ. Cổ họng sầu súc, Phó Thời Dịch nhịn không được nhắm mắt, ta sẽ phi thường cao hứng. Chính là, ta nghe người ta nói, nếu không tính toán tiếp thu một người nói, liền không cần đi quấy rầy hắn. Mục Hình thở dài, kêu ngươi đem không nên nhớ rõ đã quên, mới là lựa chọn tốt nhất đi. Không có không nên nhớ rõ sự, cũng không có hẳn là quên người, có thể gặp được ngươi, mới là ta đời này may mắn nhất một lần. Vội vàng thoáng nhìn, đó là thế gian tốt nhất phong cảnh. Cách cái mấy năm có thể thấy thượng một lần còn hảo, muốn kêu hắn đem hiện tại trở thành vĩnh biệt, kia thật sự không bằng đường trường liền phải hắn mệnh. Nói như vậy, cũng liền không cần đối mặt còn lại những cái đó khốn cùng nhảm chán năm tháng. Ngươi yên tâm cha ta khiêng được. Khu một tiếng, Phó Thời Dịch tự tin không phải như vậy đủ. Kỳ thật còn có càng tốt lựa chọn. Thì như, ta có thể đem ngươi về ta ký ức lao đi rớt. Nay đại khái, là Mục Hình có thể cho số lượng không nhiều lắm ôn nhu. Nhưng mà ở giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Phó Thời Dịch trên mặt nửa điểm cảm kích không thấy, hắn cả người như lâm đại địch, biểu tình tràn đầy bùn xịn, phảng phất một cái thần dữ của giống nhau, không cần. Đó là ta còn sót lại đồ vật, liền tính ngươi là thần tiên cũng không thể tùy tiện lấy đi. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình đôi mắt buông xuống, ta nhớ kỹ ngươi nói. Như vậy, tài kiến. Hảo, lần sau thấy. Trơ mắt nhìn Mục Hình chiều chính mình phất phất tay, tiếp theo liền biến mất không thấy, mỹ mắt ngáy mắt. Phó Thời Dịch thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Quả nhiên cảm tình ngoạn ý nhi này liền không phải cái gì thứ tốt, chỉ lần này, về sau đánh chết hắn cũng không dính. Không bao lâu, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục người mở ra xe tải đi rồi, Phó Thời Dịch cũng đem một hộp tiên toàn chịu xong rồi. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, dồn dập chói hai tiếng thắng xe vang lên, Phó Thời Dịch theo bản năng ngẩng đầu, tiếp theo hắn liền cười, cái gì Phong Nhi đem Ngô đại ảnh đế thổi tới. Nếu là bình thường, Nô Quân Kỷ nhất định sẽ lấy ra 12 vạn phần tinh thần kính giống Phó Thời Dịch như vậy thương nghiệp đầu sỏ, nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên không có cái này tâm tình, Mục Hình ở đâu. Nhìn quanh bốn phía, một mảnh hoang vắng, chỉ có cách đó không xa thôn nơi đó dâng lên lượn lờ khói bếp, trung ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, Nô Quân Kỷ trên mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Trước nay đều là bình tĩnh đại ảnh đế, khi nào như vậy thất thố quá. Nếu đem ảnh chụp được tới bán cho truyền thông, sợ là có thể kinh rất một đám người trong mắt. Chỉ tiếc. Nàng A. Đã đi rồi. Nhìn đã muốn chạy tới chính mình trước mặt người, hiện giờ Phó Thời Dịch đã bình tĩnh xuống dưới, ngươi thua ta nửa bước. Ngươi đã tới chậm. Đôi khi, này nho nhỏ nửa bước, sở cách đó là cả đời. 114, phiên ngoại 1-115-116. Lục Giao là cái thực bình thường người. Phổ phổ thông thông sinh ra, phổ phổ thông thông đi học, tốt nghiệp, nếu nói có cái gì không bình thường địa phương, kia phỏng trừng chính là hắn ở tốt nghiệp thông báo tuyển dụng thượng. Không biết đi rồi cái gì cất chó vận bị phó thị tập đoàn cấp ký đi. Từ nhỏ tiểu nhân thực tập sinh đến bây giờ lên tới tổng tài trợ lý đoàn một viên, Lục Giao suất dùng không sai biệt lắm 10 năm thời gian. Hiện giờ, đã hôn thành chức trưởng lao bánh quẩy hắn chính lái xe chạy ở một cái ở nông thôn trên đường nhỏ. Thật không biết bột sẽ có cái gì thân thích ở tại loại địa phương này, còn đặc biệt công đạo ta tới đón. Nhớ tới đêm qua tan tầm thời điểm Phó Thời Dịch kia trương dị thường nghiêm túc mặt, lại liên tưởng mấy năm gần đây đối phương xây dựng ảnh hưởng càng thâm. Liền tính là có lại nhiều nghi hoặc, hiện tại cũng bị Lục Giao cấp đè ở đáy lòng. Dù sao mặt trên người nói như thế nào, bọn họ này đó phía dưới người như thế nào làm là được rồi. Non nửa thiên hậu, căn cứ hướng dẫn chỉ dẫn, Lục Giao đi tới một ngọn núi dưới chân. Trung quanh phong cảnh hảo là hảo, nhưng là đi. Loại địa phương này thật sự sẽ có người trụ sao. Lặp lại nhìn ba lần định vị còn có phía trước lịch sử trò chuyện, xác định chính mình không có tìm lầm địa phương Lục Giao không cấm có chút hoài nghi nhân sinh. Một giờ qua đi, gặm mấy khẩu bánh mì, chính phiền nào đóng gói túi nên xử lý như thế nào Lục Giao ẩn ẩn nghe được một trận tất tốt thanh, tưởng cái gì mánh thu từ trên núi xuống tới, hắn luống cuống tay chân đem cửa xe cấp đóng lại. Thức mau, cửa sổ xe nơi đó chuyển đến thanh thiển đánh thanh. Theo bản năng ngẩng đầu, tiếp theo Lục Giao liền ngây dại. Ngươi là tới đón ta sao? Đối. Hai phút sau, nhìn ở hàng phía sau ngồi xuống người, Lục Giao một hồi lâu mới tìm được phanh lại cùng chân ga ở đâu, hắn tưởng. Hán đại khái minh bạch vì cái gì bột sẽ kêu chính mình tới. Cái kia, phó tổng vốn là tính toán tự mình tới, nhưng là thực không vừa khéo, hắn sinh bệnh. Không sai biệt lắm tới rồi đế đô thời điểm, thật vất vả phục hồi tinh thần lại Lục Giao lúc này mới nhớ tới cho chính mình cấp trên cãi lại một câu. Nguyên lai là như thế này sao? Mục Hình cười một chút, cảm ơn. Không, không khách khí. Ngoa tào, này ní mà ai có thể đỉnh được a? Sợ ở lâu trong chốc lát sẽ đem chính mình đời này đều đắc thượng, đem người đưa đến biệt thự cửa sau, Lục Giao lại bất chấp mặt khác, hoảng không chọn lộ lái xe chạy trốn. Mãi cho đến thật lâu lúc sau, tìm cái hẻo lánh góc dừng lại, hắn mới phát hiện chính mình trái tim không ngừng khi nào, thế nhưng nhảy bay nhanh. Thật là tạo nghiệt. Nguyên bản Mục Hình lần này ra tới là muốn nhìn một chút đồ đệ gần nhất thế nào, tốt nhất có thể nghiệm chứng một chút hắn trong miệng theo như lời, chính mình đã hôn thành một thế hệ đại lao tin tức hay không là thật. Nhưng nếu vừa mới người nọ nói phó thời dịch sinh bệnh, nàng đơn giản liền không có ngăn cản đối phương, tùy ý hắn đem chính mình đưa tới nơi này. Mục Hình lúc này đảo không chỉ là ra tới giải sầu, càng nhiều vẫn là mang linh địa bọn hậu bối ra tới chướng chướng kiến thức. Không được làm ra cách sự, một tháng sau đến ta nơi này tới tập hợp. Ngữ bãi, Mục Hình mở ra trên tay ba lô, giây tiếp theo, hơn 10 cái quang đoàn biến mất không thấy, ẩn ẩn, còn có thể nghe được ríu rít nghị luận thanh. Hy vọng bọn họ không cần gặp phải cái gì phiền toái tới mới hảo. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Mục Hình kỳ thật cũng không có nhiều lo lắng, liền ở nàng xoay người thời điểm, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, biệt thự đại môn cứ như vậy bị mở ra. Phó thời dịch nguyên bản thiêu đỏ lên mặt, không chịu khống chế xuất hiện vài giây chỗ trống. Một hồi lâu, cường tự đem dơ lên khỏe miệng áp xuống, phó thời dịch nghiêm túc nói, trong nhà mới vừa thỉnh hai vị lao đầu bếp, am hiểu hoài dương đồ ăn, ngươi nếu không tiến vào nếm thử. Đã năm gần 40 tuổi nam nhân cùng 10 năm trước so sánh với tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Mục Hình gật gật đầu, sau đó đi ra phía trước. Xuyên qua thật dài đình viện, phó thời dịch vừa định nói điểm cái gì, nhưng là lời nói còn chưa xuất khẩu, cổ họng ngứa ý vừa lên tới liền không chịu khống chế ho khăn lên. Mục Hình nghiêng đầu, tiếp theo một tay vừa lật, đem một cái hồ lô đưa cho hắn, nơi này trang đồ vật, đối với ngươi hẳn là hữu dụng. May mắn không hỏi chính mình vì cái gì sẽ cảm mạo, bằng không hắn mặt đã có thể muốn ném hết. Rốt cuộc, phó thời dịch tổng khó mà nói chính mình một đống tuổi, còn vì nhận được nàng muốn ra tới tin tức quá hưng phấn, một đêm không ngủ hảo giác, kết quả ngày hôm sau liền bắt đầu đau đầu nhức óc. Thấp thấp ân một tiếng, phó thời dịch cũng không hỏi bên trong chính là cái gì, mở ra liền trực tiếp hướng trong miệng rót. Lại sau đó, hắn liền chảy máu mũi. Mục Hình, trăm triệu không nghĩ tới, nhân loại đã yếu ớt đến bình thường nước suối đều không chịu nổi. Ngươi có điểm hư. Nghĩ nghĩ, nàng nói. Lúc này, phát ra sốt cao hơn nữa cảm xúc phập phồng quá mức kịch liệt phó thời dịch thiếu chút nữa đương trường qua đời, qua đã lâu, hắn mới miễn cưỡng bài trừ một câu, ta có hảo hảo bảo dưỡng. Ngươi xem ta gương mặt này, có phải hay không cũng chưa trường nếp nhăn. Phó thời dịch tính một chút, chỉ cần là chính mình mấy năm nay ở dưỡng sinh phương diện tạp tiền, đều cũng đủ nuôi sống một cái tiểu công ty. Bất quá, cùng dung nhan thường chú yêu quái vô pháp so là được rồi. Tính, không nói cái này. Tâm thái tạc nước phó thời dịch nhanh chóng rời đi đề tài, lần này như thế nào chỉ có ứng chiêu bồi ngươi ra tới, cái kia cẩm lý tiểu quỷ đâu. Hắn chơi trò chơi chơi quá điên, tu luyện khảo hạch không quá, bị cấm túc. Nghĩ đến tiểu cẩm lý khóc không ra nước mắt bộ dáng, Mục Hình trong mắt không khỏi mang lên vài phần ý cười. Phó thời dịch tức khắc rất là vui sướng, nên nếu vừa thấy mặt liền đem người lưu lại ăn cơm, kia chuyện sau đó cũng liền thuận lợi thành trương. Nay 10 năm, không lão bà cũng không hài tử. Thâm niên độc thân cẩu phó thời dịch hàng ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, kia cổ ở trên thương trường phách kinh trảm lãng sức mạnh, làm người hoài nghi hắn tùy thời sẽ bởi vì tâm thái thất hành bắt đầu báo xã. Rất dài một đoạn thời gian, gia đình mỹ mãn hạnh phúc lao tổng nhóm cũng không dám ở công khai trường hợp khoe ra chính mình thê tử nhi nữ. Phó thời dịch như vậy 10 năm như một ngày công tác, không có gì bất ngờ xảy ra đem vốn dĩ liền thực lực hùng hậu phó thị tập đoàn cấp đẩy lên càng cao bậc thang, mỗi năm phó thị giao nộp thuế khoản. Càng là làm mặt trên lãnh đạo trong lòng nhạc nở hoa, thật nhiều người thậm chí ước gì hắn vẫn luôn bảo trì độc thân, nhiều hơn vì quốc gia làm cống hiến đâu. Cũng đúng là bởi vì loại này khổ hạnh tăng giống nhau hình tượng, làm nghe được hắn nghỉ phép tin tức công nhân nhóm đều có loại khó có thể tin hít thở không thông cảm. Bột muốn nghỉ ngơi, còn muốn một hơi nghỉ ngơi một tháng, phó thị đây là muốn đóng cửa sao? Đối lập tuyệt đại bộ phận tân công nhân. Một ít ở phó thị công tác 10 năm trở lên lão công nhân ở nhìn đến chợt lóe mà qua hình bóng quen thuộc khi, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là nàng lời nói, vậy khó trách. Lúc đó, không biết gì phó thời dịch đang ở mở cửa xe, chờ Mục Hình ngồi vào đi lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, tiếp theo cảnh cáo tính nhìn về phía mấy cái chính chụp lén một màn này vạ giật đi. Không muốn chết cũng đừng báo đi ra ngoài. Hắn đôi mắt híp lại, ánh mắt như lao, đem mấy cái vạ giật tì dọa gan đều run rẩy, thẳng đến cuối cùng, cũng không ai biết cái kia ngồi ở hàng phía sau người là ai. Lúc sau một tháng, nghèo chỉ còn lại có tiền phó đại tổng tài chính thức hướng thế nhân triển lãm một phen, cái gì gọi là xa xỉ cực độ. Nhà đấu giá mấy ngàn vạn châu báu, mua. Yêu cầu mười mấy đầu bếp mới có thể hoàn thành mãn hán toàn tịch, ăn. Thượng trăm triệu du thuyền, mua. Tới rồi cuối cùng, không ít người thậm chí bắt đầu hoài nghi phó thời dịch có phải hay không được cái gì bệnh nan y, sau đó bị bác sĩ dặn dò, thừa dịp cuối cùng cơ hội, ăn nhiều một chút tốt. Cũng không có đem những cái đó ngôn luận để ở trong lòng, lúc này phó thời dịch đang cùng Mục Hình một đạo ở bãi biển thượng phơi nắng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chán ghét biển rộng đâu. Rốt cuộc ấn tỷ lệ tới nói, rừng rậm cùng lục địa mới chiếm địa cầu bản khối 3 phần, nhưng hải dương lại ước chừng chiếm cứ 7 phần. Thấy thế nào đều là biển rộng tương đối lợi hại một chút. Rừng rậm cùng đại địa chỉ là gọi chung. Cuộn tròn ở trên ghế nằm, Mục Hình nửa khép mắt, cả người có vẻ lười biếng, ngươi mục chỗ cực, kỳ thật đều là ta. Cho nên, biển rộng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Đông nhiên tới hứng thú, phó thời dịch ánh mắt tỏa sáng, ngươi có thể cùng ta nói một chút trong truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, đến tột cùng là cái dạng gì sao? Cái này sao? Ngồi dậy tới, một tay chống cằm, Mục Hình dùng nhất bình tĩnh thanh âm nói nhất kính bạo đề tài, kỳ thật các ngươi nghe được chuyện xưa đều là điểm tô cho đẹp quá, ta nhớ rõ trong truyền thuyết thần nông là cái làm nhảm, ma tổ La Hầu là cái trung nhị bệnh thời kỳ cuối, đến nỗi tam thanh tổ sư đâu, bên trong đạo đức thiên tôn sau lưng là cái lòng dạ hẹp hòi. Có hay không càng bình thường hóa một chút? Nói, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe xong nhiều như vậy đại lao bắt quái chính mình, thật sự còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Phó thời dịch sặc, mắt lộ ra hoảng sợ. Yên tâm, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, bọn họ tính tình đều khá tốt. Nếu không nói như thế nào là thánh nhân đâu? Mục Hình cười trấn an. Thái dương dần dần lạc sơn, nhiệt liệt ánh chiều tà đem hai người bóng dáng dần dần kéo trường. Bởi vì nghe quá mức mê mẩn quên mất thời gian, phó thời dịch cuối cùng chỉ có thể nhe răng nết miệng về phòng đồ nước suối trị phơi thương, mà không nhanh không chậm Mục Hình thì tại trên đường trở về, gặp được một nữ nhân. Tuy rằng đã qua tuổi nhi thuận, nhưng tránh thoát hôn nhân trói buộc phó mâu so 10 năm trước càng thêm ưu nhã cùng rộng rãi, ngay cả ánh mắt chi gian dây dưa buồn bực, cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mục Hình, cũng là cuối cùng một lần. Phó mâu rốt cuộc minh bạch, đã từng không ai bị nổi nhi tử, cuối cùng vì cái gì sẽ chết ở phía trước hắn khinh thường nhìn lại cảm tình. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, còn lại đủ loại liền thành tục tàng. Ngươi tới tìm phó thời dịch. Liếc mắt một cái xem thấu hai người quan hệ, Mục Hình không khỏi chỉ cách đó không xa phòng ở, hắn vừa mới đi vào. Không. Phó mâu trước nay cũng không biết, chính mình đời này thế nhưng còn sẽ có như vậy co quắp thời điểm, vớt ve kinh hoàng không ngừng trái tim, nàng bay nhanh nói, ta đột nhiên nhớ tới, nhà ta cậu còn không có uy, ta đi về trước. Mục Hình. Nguyên bản đã mau rời khỏi khu biệt thự phó mâu thần sử quỷ sai quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo nàng trong mắt cũng chỉ dư lại Mục Hình mày nhẹ nhàng nhăn lại, vẻ mặt hoang mang hình ảnh. Nhìn không được nắm chặt trong tay không biết cho chính mình chắn bao nhiêu lần thai hỏa mắt phượng bồ đề, nghe nói thứ này nguyên bản là Mục Hình lấy tới đưa cho khi dịch, kết quả cuối cùng bị chính mình đoạt. Được cái bồ đề ném đứa con trai, phó mẫu cũng nói không rõ có đáng giá hay không. Chỉ là nàng cảm thấy, có lẽ vận mệnh chú định, đều có nhân quả. Chương 115 phiên ngoại nhị lần sau nhất định. Đảo mắt lại là 10 năm qua đi, lúc này Mục Hình trở ra thời điểm, phát hiện bên ngoài biến hóa không phải nhỏ tí tẹo. Thành thị cao lầu càng cao, hoàn cảnh cũng trở nên càng tốt, đến nỗi phó thị. Tắc sớm đã dung nhập tới rồi mọi người sinh hoạt hàng ngày. Nhỏ đến ăn, mặc, ở, đi lại, lớn đến điện tử khoa học kỹ thuật, nơi trốn đều có phó thị bóng dáng. Theo lý thuyết, này xem như lũng đoạn, là quốc gia sở không cho phép, nhưng ai kêu phó thời dịch sáng sớm liền ký xuống giấy cam đoan, nói hắn trăm năm sau, phó thị hết thể đều sẽ quên đi ra ngoài đâu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, phó thời dịch địa vị cũng bởi vậy vô hạn cất cao. Quả thực thành tân thời đại mẫu mực, rất nhiều phía chính phủ báo chí đều ở tuyên truyền hắn công tích vĩ đại. Vô số người lão tổng mặt ngoài khen hắn đạo đức tốt, sau lưng tắc không ngừng một lần cảm thấy phó thời dịch chính là cái ngốc ít. Cực cực khổ khổ làm cả đời, kết quả lại là vì người khác làm áo cưới, này không phải đầu óc có vấn đề là cái gì. Này đó khó nghe nói không chỉ một lần truyền tới phó thời dịch lỗ thai, chính là hắn đã không để bụng. Ta theo đuổi đồ vật, không phải loại này phàm nhân có thể lý giải. Nhìn qua tuổi nửa trăm, vẻ mặt niên thiếu quyến cuốn bút, Vinh Thăng tổng tài đặc biệt trợ lý Lục Giao khỏe miệng đều mau chịu ai. Mấy năm nay bột thủ đoạn năm gần đây nhẹ thời điểm càng đanh đá chuông hoa, người cũng càng ngày càng trung nhị. Hắn ở bên ngoài như vậy điêu, sợ là không dám làm người kia biết đi. Lục Giao đối phó thời dịch muốn đem công ty quên rất quyết định không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc Phó Thời Dịch trăm năm qua đời lúc sau, hắn phỏng chừng cũng không sai biệt lắm muốn đi gặp Diêm Vương gia. Hôm nay, thu được tin tức về sau, Lục Giao thập phần bình tĩnh đẩy ra cửa văn phòng, bút, Mục Hình tiểu thư tới rồi. Nhanh như vậy nghe được lời này, đang xem văn kiện Phó Thời Dịch dừng một chút, thần sắc gần ẩn có chút hoảng hốt, lại là 10 năm đi qua. 5 tháng vô tình, 10 năm cũng đủ thay đổi rất nhiều sự. Theo bản năng thưởng thức trong tay bút, Lục Giao trơ mắt nhìn bột tay run một chút, kia căn giá trị xa xỉ bút máy xoạch một chút rất tới rồi trên mặt đất. Tiếp theo, Lục Giao nghe được như vậy một câu. Ấn phía trước thương lượng tốt làm đi. Chính là bột Lục Giao muốn nói lại thôi, ngươi thật sự không tính toán tái kiến nàng một mặt. Sờ sờ chính mình này khuôn mặt, thật lâu sau, Phó Thời Dịch khom lưng đem bút máy nhặt lên tới, xuất khẩu nói mang theo sâu kín thở dài. Thôi bỏ đi, không thấy. Ta giả rồi. Hắn nói. Rõ ràng đã không phải lúc trước cái kêu bình phẳng vô kỳ tiểu thực tập sinh, đã trở thành người khác trong miệng tinh anh đại lao Lục Giao nghe được lời này, vẫn là nhịn không được mũi đau xót. Gật gật đầu, liền ở hắn chuẩn bị hướng bên ngoài đi thời điểm, có lẽ là không cam lòng, hắn nghe được bột lại bổ sung một câu. Cuối cùng ngươi nhớ rõ lại đi chấn cửa ải, đem bồi chơi trong đoàn mặt lớn lên xoái, dáng người tốt, có khí chất. Toàn bộ cho ta quăng ra ngoài, đem thành thật, lớn lên bình thường, nói ngọt nhát gan không dám hạt liêu lưu lại. Bao gồm nữ sinh, không đúng, đặc biệt là nữ sinh, đều cho ta coi chừng là Lục Giao. Bột ngươi đây là có bao nhiêu sợ chính mình bị tiệt hồ a? Ngay kế, đương Lục Giao nhìn thấy Mục Hình thời điểm, hắn cho rằng Mục Hình sẽ có nghi vấn, nhưng mà thẳng đến cuối cùng, Mục Hình cũng chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Kinh Phó Thời Dịch tay tự mình chọn lựa ra tới bồi chơi đoàn, căn bản không phải tầm thường có thể so sánh, bọn họ bên trong kém cỏi nhất đều là danh giáo tốt nghiệp nghiên cứu sinh. IQ và EQ dị thường cao. Ở 7-8 cái nam nữ toàn bộ hành trình cùng đi hạ, Mục Hình có thể nói từ đầu tới đuôi đều không có nhảm chán cơ hội, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến hưu nhàn giải trí, toàn bộ bị bọn họ một mình ôm lấy mọi việc. Gần 2 tháng thời gian, Mục Hình cơ hồ đem cả nước trên dưới tốt nhất chơi địa phương đều đi dạo cái biến, đến nỗi lưu thủ đế đô Phó Thời Dịch, tác dựa vào những cái đó phát đến chính mình di động thượng ảnh chụp liêu lấy an ủi tịch. Mục Hình ra tới bao lâu? Hắn liền cùng công ty thỉnh bao lâu giả. Tuy rằng là lừa mình dối người, nhưng Phó Thời Dịch vẫn là có loại chính mình cũng ở đây hào giác, ngay cả nằm mơ, ngẫu nhiên cũng sẽ mơ thấy nàng ở đùa nghịch được xưng có thể nhìn đến hành tinh kính viễn vọng. Không biết có phải hay không cảm ứng được nam nhân trong lòng khát vọng, Mục Hình thật sự xuất hiện. Ở nhìn đến nàng trong nháy mắt, Phó Thời Dịch theo bản năng đem bán ra đi chân thu hồi tới, cả người trở nên vô cùng cứng đờ. Ta phải đi về. Nàng nói. Biệt thự đại môn nhắm chặt. Trả lời Mục Hình chính là từ từ thổi tới phong, cùng với bên trong cánh cửa vô biên tĩnh mịch. Ta biết ngươi ở bên trong. Giọng nói rơi xuống, bức màn phảng phất đi theo run rẩy, nhưng cuối cùng, lại khôi phục bình tĩnh. Lại đợi một hồi lâu, thấy tựa hồ là quyết tâm muốn đem chính mình giấu đi, Mục Hình chỉ phải từ bỏ. Trước khi đi thời điểm, nàng dùng chỉ dung hai người nghe được thanh âm nói, đã quên nói cho ngươi, nếu phàm nhân nguyện vọng đủ mãnh liệt nói, là có thể chuyển tới thần tiên lỗ thai, bằng không cũng sẽ không có chuyện xưa truyền lưu đến nay. Tuy rằng ta không xem như thần tiên, nhưng ta cũng có thể nghe được. Lần sau, đừng lớn tiếng như vậy âm kêu ta. Động cơ thanh âm dần dần đi xa, dựa ở phía sau cửa Phó Thời Dịch đột nhiên có chút vô lực, nâng lên tay, hắn run run rẩy rẩy vớt ve chính mình khoe mắt, bên mái. Nơi đó dài quá nếp nhăn, sinh đồ bạc, lại không còn nữa năm đó không ai bị nổi, khí phách hăng hái. Ở thời gian tràn đầy hủ bại cảm giác, cũng thật ngao người a. Này vô biên tịch mịch, cũng tra tấn hắn mấy dục nổi điên. Lúc sau mấy năm, Mục Hình giống như là chơi nị giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Chờ đợi trong lúc, Phó Thời Dịch vượt qua chính mình 60 tuổi, 70 tuổi thậm chí là 80 tuổi sinh nhật. Đều nói người ký ức là hữu hạn, thời gian dài, lại quan trọng người cùng sự đều sẽ bị quên đi. Mỗi khi nhớ tới này thiên báo đạo, Phó Thời Dịch đều có loại hiện thân thuyết pháp xúc động. Phóng. Thí. Có quan hệ với Mục Hình ảnh chụp, sớm tại 20 năm trước đã bị hắn khóa ở trong ngăn tủ, chính là đối phương nhất cử nhất động. Nhất tân nhất yếu, không những không có mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Thẳng đến Phó Thời Dịch bệnh nặng hấp hối, hồi quang phản chiếu thời điểm, hắn thậm chí nhớ lại năm đó mới gặp Mục Hình khi, nàng xuyên chính là cái gì quần áo, chắc cái gì kiểu tóc. Nghĩ nghĩ, Phó Thời Dịch nở nụ cười, không màng bác sĩ cản trở, hắn tùy tay đem dưỡng khí cấp hái được. Dù sao muốn chết, các ngươi liền không cần lại nhắc mãi. Quay đầu tới, Phó Thời Dịch nhìn về phía một bên công chứng chỗ nhân viên công tác, nên quên ta đều quên. Nên thiêm ta cũng đều ký, các ngươi cũng đi thôi. Chính là ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Phó Thời Dịch là ở nói giỡn, chờ hắn thật sự dứt khoát lưu loát ký tên, đem tài sản toàn bộ quên lúc sau, nhân viên công tác trong lòng không cấm dâng lên dày đặc kính nể chi tình. Phó thời dịch tên này giống như nguy nga núi cao, từ bọn họ sinh ra bắt đầu đến bây giờ công tác, suốt vắt ngang nửa đời. Cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn là cái tận sức với trợ giúp quốc gia phát triển kinh tế vĩ đại thương nhân. Cho nên dưới tình huống như vậy, liền tính là lập trường kiên định nhân viên công tác cũng không nghĩ nhìn hắn cứ như vậy lẻ loi chết đi, chúng ta ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay liền tính tăng ca lại vãn cũng không quan hệ. Chính là phó thời dịch trên mặt hiện lên khó xử, các ngươi lớn lên khó coi a. Ngồi thẳng thân thể, đã già rồi, lập tức sẽ chết, tài khoản một chút tiền cũng không có, trực hệ sớm vài thập niên liền tìm Diêm Vương báo danh, hiện tại có điểm sợ bị đánh nam nhân nhỏ giọng nói thầm, ta phải đợi tiên nữ tới đón ta. Chỉ có tiên nữ mới xứng tới đón ta. Thương cảm biểu tình dần dần đọng lại, một chúng nhân viên công tác. Kia, chúng ta đây liền không quấy rầy. Gắt gao cắn răng, mọi người yên lặng rời đi, thực mau, phòng bệnh liền trở nên trống vắng lên. Nói tốt chỉ cần chính mình đủ lớn tiếng, nàng là có thể nghe được đâu. Ngẩng đầu nhìn nhìn sao trời mãn chuế không trung, phó thời dịch vẻ mặt ai huyền, kết quả đều là gạt người. Nay bút chướng, cũng không thể liền như vậy tính. Kiếp sau, chính mình nhất định phải nghĩ cách đòi lại tới. Như vậy nghĩ, phó thời dịch cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu lưu lại điểm ký hiệu, bằng không chờ thượng cầu nại hà, uống lên canh mạnh bà, hiện tại hết thảy, sợ là đều phải đã quên. Dần dần, hắn đem ánh mắt tụ tập ở trên tủ đầu giường dao gọt hoa quả thượng. 2 giây sau, đem mũi dao nhắm ngay chính mình cánh tay, phó thời dịch trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Thứ lạc một tiếng, bởi vì lâu bệnh thoát lực, dao nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra thọc ai, mà một bên mục chế góc bàn, tắc bị nho nhỏ tước đi một khối. Sợ đau, tính. Hơn nữa, mục hình hai chữ nét bút quá nhiều điểm. Thật cẩn thận thanh đao thả lại tại chỗ, thuận tiện đem bao chồng lên, phó thời dịch vẻ mặt an tường nằm yên. Theo thời gian trôi đi, trước mắt hắn dần dần bắt đầu biến thành màu đen. Cuối cùng, phập phồng điện tâm đồ biến thành lạnh băng thẳng tắp. Hoàng hốt gian, giống như có rất nhiều ăn mặc áo bờ lật trắng người xuống tới, đối với phó thời dịch ngược lại chú ý lại ấn, tựa hồ là ở cứu rút. Lại sau đó, chính là áp lực tiếng khóc. Tiến vào người rất nhiều. Có quăng tám xảo cũng không tới thân thích, có quốc gia đài phóng viên, có tiến đến an ủi người tình nguyện, nhưng từ đầu chí cuối, hắn cũng chưa tìm được muốn gặp kia một cái. Cái gì sao, nguyên lai nói tốt lần sau, cũng là giả A. Chương 116 phiên ngoại tam từ giờ trở đi, ngươi là của ta lạc. Chờ mục hình tỉnh lại thời điểm, đã là 50 năm lúc sau. Nàng chỉ là hơi chút đánh cái ngủ gật mà thôi, không nghĩ tới sẽ đi qua thời gian dài như vậy. Thấy mục hình từ linh địa tối cao kia cây thượng nhảy xuống. Như cũ không có gì biến hóa, vẫn là hài tử bộ dáng tiểu cẩm lý lập tức liền thấu đi lên. Thức mau, mục hình đại khái hiểu biết hiện giờ ngoại giới tình huống. Kỳ thật cũng không có gì biến hóa, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là bên trong tứ đại đầu sỏ, hiện tại biến thành 6 đại đầu sỏ mà thôi. Chịu khổ ngần ấy năm, cắt kinh lỗi rốt cuộc thăng chức. Làm duy nhất một cái lấy nhân loại chi khu chen vào bột giai tầng đại lao, quốc gia là đối cắt kinh lỗi có thể nói là quan tâm săn sóc. Tuy rằng không thể công khai thân phận của hắn đi, nhưng cung cấp cho hắn hết thảy đều là tốt nhất. Có qua có lại, cắt kinh lỗi mấy năm nay cũng là dị thường chuyên nghiệp. Chỉ là lại như thế nào tu luyện, hắn trung quy là phàm thai, lẳng lặng nhìn tiểu cẩm lý đưa qua trên ảnh chụp, kia trương râu tóc bạc trắng, tràn đầy nếp vốn mặt già, một hồi lâu, mục hình mới chậm rãi mở miệng. Biến hoa giống như có điểm đại. Đã từng anh tuấn thanh niên, hiện tại biến thành nghiêm trang lão nhân, 5 tháng quả thật là một con dao giết heo. Bất quá nói nàng để lại cho cắt kinh lỗi tu luyện pháp môn, tựa hồ có vĩnh bảo thanh xuân biện pháp đi. Chẳng lẽ nói, là ra cái gì ngoài ý muốn không thành. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Như vậy nghĩ, mục hình trong lòng cũng có quyết đoán. Thấy nàng từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới phó thời dịch ý tứ, tiểu cẩm lý há miệng thở dốc, cuối cùng, hắn vẫn là cái gì đều không có nói. Lúc này, đế đô, gần 100 tuổi tuổi hạc, vinh thăng trở thành người cầm quyền chi nhất cắt kinh lỗi thừa dịp nhàn hạ. Chính một bên vuốt ve trong lòng ngực tử sa hồ, một bên quở trách đồ đệ đủ loại sai lầm. Quả nhiên, làm người sư phụ cảm giác chính là sảng. Nhìn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, phảng phất chim cút mấy cái đệ tử, cắt kinh lỗi giống như ngày nóng bức uống lên nước lạnh giống nhau, toàn thân thoải mái, liền tính là không quay đầu, hắn đều có thể cảm nhận được đám đồ tử đồ tôn sùng bái ánh mắt. Hảo! Thoáng nhấp một hớp nước trà, chờ bốc khói giọng nói thoáng thư hoán một ít sau. Cắt kinh lỗi nghiêng nghiêng nhìn về phía trước mặt mấy cái ước chừng có 6-70 tuổi lão nhân, biết sai ở đâu, minh bạch lần tới nên làm như thế nào đi. Là, sư phụ. 100 triệu không nghĩ tới chính mình sống lớn như vậy số tuổi còn phải bị sư phụ mắng, nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy cái bên ngoài đều là đại sư cấp bậc lao giả mặt đỏ cùng đít khỉ dường như. Vì phong ngừa lại bị trước mặt mọi người lộ tẩy, bọn họ vội vàng chiều chính mình đồ tôn đưa mắt ra hiệu. Mấy cái cơ linh điểm tiểu hài tử thấy thế, sôi nổi vây tiến lên đi. Sư tổ thật sự thật là lợi hại a. Sư tổ lại cho chúng ta nói một chút ngươi năm đó chảm yêu trừ ma chuyện xưa đi. Sư tổ, nghe nói ngươi đã có thể đem chu hiếm ấn ở trên mặt đất đánh, có phải hay không thật sự? Đón một chúng đồ tôn kính nể, sùng bái ánh mắt, bản thân tính cách liền tương đối sinh động, nhiều năm như vậy cũng không như thế nào biến hóa, ngược lại có loại hướng lao ngoan đồng xu thế phát triển cắt kinh lỗi tức khắc liền phiêu, kia đương nhiên, cũng không nghĩ ngươi sư tổ ta là ai. Hoa, giọng nói rơi xuống, vốn dĩ liền kích động tiểu hài tử nhóm lúc này liền mắt lấp lánh đều toát ra tới. Cùng lúc đó, có người đẩy cửa đi đến, các đại sư, bên ngoài có một vị tự xưng là mục hình nữ sĩ, nói muốn gặp ngươi. Phòng trưng lại là cái nào đại gia tộc tiểu thư, tới tìm sư phụ tính nhân duyên, trượng phu, hài tử đi, nhiều năm như vậy, bọn họ thấy được nhiều. Sư phụ, điểm này việc nhỏ liền không cần ngài ra ngựa, giao cho chúng ta mấy cái sư huynh đệ thì tốt rồi. Cầm đầu lão giả vớt râu dê, cười tủm tỉm mở miệng, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy thượng một giây còn lười biếng cắt kinh lỗi đằng một chút đứng lên. Trên mặt hắn biểu tình, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua kích động. Ở mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, bất chấp giải thích, cắt kinh lỗi ra bên ngoài hướng tốc độ cơ hồ cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Sư phụ, ta nhưng xem như lại gặp được ngươi. Giống như sấm sét giống nhau nổ vang, nhìn cách đó không xa kia đạo thân ảnh, ở đây mọi người không khỏi một trận trận mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ nói, trước mặt cái này, chính là trong truyền thuyết vị nào? Nguyên lai, lập tức 100 tuổi đồ đệ ở sư phụ trước mặt, cũng túng cùng tôn tử dường như a. Ngắn ngủn 2 phút, trơ mắt nhìn các kinh lỗi thân phận nháy mắt điên đảo một chúng lao giả tại chỗ rối rắm trong chốc lát, tiếp theo vội vàng mang theo chính mình đồ tôn triệt. Nói giỡn, chờ sư phụ phản ứng lại đây bọn họ nhìn hắn chê cười, chính mình còn có thể thảo được hảo sao. Làm lơ hỗn độn mọi người, đem người nên đến phòng khách lúc sau, các kinh lỗi không cấm lão lệ tung hành. Sư phụ, người lão nhân ra nhưng xem như nhớ tới tìm ta. U hoán ngữ khí hơn nữa tràn đầy nếp vốn mặt già, lực sát thương không phải giống nhau đại, ho nhẹ một tiếng. Mục Hình hỏi, ngươi tu luyện có phải hay không ra cái gì vấn đề? Không có. A Cắt Kinh Lỗi vẻ mặt mờ mịt, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây, hít sâu một hơi, lão giả cố nén dậm chân xúc động, ngươi cho rằng ta là các ngươi sao? Hiện giờ linh lực càng thêm loãng, muốn vĩnh bảo thanh xuân đồng thời còn muốn tu vi ngày càng tinh tiến, này căn bản không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Vì không cho ngươi mất mặt, ta chỉ có thể như vậy. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Cắt Kinh Lỗi, Mục Hình khỏe miệng hơi chịu, là ta suy xét không chu toàn. Ngữ bãi, nàng nâng nâng tay, cơ hồ là đồng thời, giống như thời gian chảy ngược giống nhau, Cắt Kinh Lỗi râu tóc một chút biến hắc, trên mặt nếp nhăn cũng dần dần biến mất. Nàng thủ đoạn bất luận thấy bao nhiêu lần, đều làm người cảm thấy chấn động. Một lần nữa khôi phục tuổi trẻ, Cắt Kinh Lỗi còn không có tới kịp cảm thụ chính mình giờ phút này trạng thái, bên kia Mục Hình một chậu nước lạnh liền bắt xuống dưới, ta có thể giải quyết người thân thể vấn đề, nhưng là về thọ mệnh, ta chỉ sợ bất lực. Không quan hệ, ta đã thực may mắn. Cắt Kinh Lỗi sớm tính đến chính mình 120 tuổi linh 2 tháng lại 7 ngày thời điểm sẽ đi tìm Diêm Vương báo danh, hắn thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong kia một ngày. Rốt cuộc sống lâu lắm, sẽ không thể tránh khỏi làm người sinh ra mệt mỏi cảm. Thọ nguyên dài quá, ngược lại càng thêm tịch mịch. Đã ẩn ẩn có điều cảm thụ, Cắt Kinh Lỗi không cấm có chút lo lắng nhìn về phía sư phụ của mình, nàng tựa hồ. Gần 10 vạn năm đều là một mình một người bộ dáng. Người sau khi chết có tính toán gì không sao? Mục Hình nghiêng đầu. Ta ngẫm lại 2 giây sau, Cắt Kinh Lỗi thật dài thở ra một hơi, ta tính toán đi địa phủ khảo cái nhân viên công vụ, nếu có thể thăng chức tăng lương, tương lai đương cái Diêm Vương cũng không tồi a. Thập Điện Diêm La nghe xong muốn đánh người. Có chi khí. Mục Hình mặc mặc, ngươi cố lên. Là, sư phụ. Thấy chính mình đồ đệ mục tiêu như vậy minh xác, Mục Hình tức khắc yên lòng, cự tuyệt hắn mời, Mục Hình tính toán sấn cơ hội này đi khắc thành thị đi dạo. Trước khi đi thời điểm, nay vài thập niên tới nghe quá không ít nghe đồn, Cắt Kinh Lỗi do dự thật lâu, tiếp theo đem chính mình nắm giữ tin tức nhỏ giọng nói ra, lần trước ta đi Diêm La Điện thời điểm Thác Hắc Bạch Vô Thường tra xét một chút, phó tổng hán. Ở 18 năm trước đầu thai đi. Ân, khá tốt. Đầu thai, là có thể đem nên quên đều đã quên. Do dự Mục Hình sắc mặt quá mức bình tĩnh, thật sự là đoán không ra nàng tâm tư, Cắt Kinh Lỗi chỉ phải căng ra đầu tiếp tục, hắn hiện tại kêu Cố Tiêu, ta ngẫu nhiên gian gặp qua một lần, ta xem hắn tướng mạo. Thật sự là không tốt lắm. Cắt Kinh Lỗi vốn là tính toán xem ở quen biết cũ mặt mũi thượng hơi chút giúp đỡ. Nói nữa, đối phương kiếp trước làm như vậy thật tốt sự, thật sự là không nên là như vậy cái mệnh cách. Chờ thật sự động thủ, Cắt Kinh Lỗi mới bừng tỉnh kinh giác, bởi vì cùng Mục Hình có một tia nhân quả, hắn mệnh cách căn bản là không phải chính mình loại này tay mơ có thể sửa. Phó Thời Dịch đời này đầu như vậy cái thai, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này duyên cớ. Ngay cả đối nàng sinh mơ ước chi tâm, ông trời đều sẽ cấp ra như vậy trừng phạt, không thể không nói, sư phụ quả nhiên là ông trời thân sinh. Đồng dạng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Mục Hình bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tươi đẹp không trung. Cái kia, sư phụ, ta tinh quá, Cố Tiêu 18 tuổi sinh nhật trước một ngày có một cái tử kiếp. Hắn hiện tại bao lớn? Hắn 9 tháng số 3 quá 18 tuổi sinh nhật. Hiện tại đã 8 tháng 29, nói cách khác, không ra 3 ngày hắn lại muốn đi gặp Diêm Vương. Là 4 ngày sư phụ, 8 tháng là 31 thiên. Địa chỉ. Giọng nói rơi xuống, Cát Kinh Lỗi tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chờ Mục Hình vội vàng rời khỏi sau, hắn không khỏi nhỏ giọng cảm khái, hy vọng hết thể thuận lợi đi. Sư phụ nàng một người thật là, cô đơn lâu lắm a. 4 ngày sau, chợ phía đông mô điều hẻm nhỏ. Ngực cắm một phen dao gọt hoa quả, Cố Tiêu giống như cá chết giống nhau nằm trên mặt đất. Nhưng mà mặc kệ lại như thế nào nỗ lực hô hấp, hắn có thể bắt giữ đến dưỡng khí cũng càng ngày càng ít. Chính mình đây là muốn chết sao? Chính là hắn rõ ràng, còn không có tìm được thường xuyên xuất hiện ở trong ngộng người kia a. Từ nhỏ cha mẹ ly dị, hoang dại dã lớn lên Cố Tiêu mỗi khi cảm thấy vẻ vải hoặc là khổ sở thời điểm, đều sẽ lựa chọn ngủ, bởi vì trong ngộng xuất hiện người kia, thật sự là quá mức tốt đẹp. Tuy rằng thấy không rõ lắm đối phương mặt, cũng không biết đối phương trường rất cao, là béo vẫn là gầy. Nhưng thiếu niên chính là như vậy chắc chắn cho rằng, trước khi chết nếu có thể thân nàng một ngụm, đã chết cũng đáng chờ Mục Hình đuổi tới thời điểm, nghe được chính là như vậy một câu. Quả nhiên, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao. Đem mắt lộ ra hoảng sợ kẻ bắt cóc tay không đánh vựng, nàng chậm rãi ngồi xổm đi xuống, còn hảo, thiếu chút nữa điểm đuổi kịp. Ở thiếu niên nhìn đến chính mình mặt phía trước, Mục Hình giơ tay phong hắn thị giác. Nhưng mà chờ quen thuộc hơi thở truyền đến thời điểm, Cố Tiêu vẫn là theo bản năng cả người chấn động. Nhiệt lưu chậm rãi rung mánh vào ngực, một hồi lâu, thiếu niên mới có nói chuyện sức lực, chúng ta có phải hay không nhận thức? Nếu đầu thai, đời trước sự vẫn là không cần nhớ lại tới hảo. Dừng một chút, Mục Hình lại phong hắn khứu giác. Người tay vẫn là cùng trước kia giống nhau mềm. Thiếu niên vô tội nằm trên mặt đất, chút nào không biết chính mình nói sai rồi lời nói, hơn nữa càng thêm khuyết thiếu cầu sinh dục. Giây tiếp theo, Mục Hình đem hắn xúc giác cũng cấp phòng, Cố Tiêu lúc này rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Ngươi là ở cứu ta đúng không? Ngươi là thần tiên sao? Thấy trước mặt người không đáp, Cố Tiêu bắt đầu tự quyết định, không đúng, thần tiên mới sẽ không riêng tới rồi cứu ta. Mục Hình đôi mắt buông xuống, không nói một lời. Cho nên cường chống chi khởi nửa người trên, thực mau, hắn trước ngực miệng vết thương nhanh chóng nứt toạc, nùng liệt màu đỏ tẩm ướt thiếu niên quần áo, ngươi hẳn là đối ta có tình, bằng không sẽ không như vậy kịp thời xuất hiện. Ngươi nói nhiều quá. Mục Hình thái dương hơi nhảy. Giây tiếp theo. Trông thấy trên mặt hắn đắc ý tươi cười, Mục Hình mày nhíu lại. Không tốt, bị lừa. Gắt gao nắm lấy đè lại chính mình ngực đôi tay kia, Cố Tiêu gần từng chữ một nói, thanh âm này, quả nhiên là ngươi. Canh mạnh bà chất lượng giảm xuống có điểm lợi hại, hôm nào đến cấp địa phủ để đề ý kiến. Trầm mặc không nói, liền ở Mục Hình chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ngũ cảm đi hơn phân nửa, hoàn toàn không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Cố Tiêu trong lòng đại loạn, hồ loạn mặc tác, có rất nhiều lần, hắn thiếu chút nữa là có thể bắt lấy Mục Hình thủ đoạn. Dẫn ta đi đi, lúc này đây, dẫn ta đi đi. Mới vừa đi ra ngoài hai bước, nghe được lời này, Mục Hình cả người chấn động, ngươi xác định, ngươi không hối hận. Hẳn là, không thể nào. Mục Hình mày nhăn lại, phảng phất có thể cảm ứng được giống nhau, Cố Tiêu vội vàng lớn tiếng biểu quyết tâm, không hối hận. Ai hối hận ai tiểu cẩu. A bình tĩnh nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, thẳng đến không khí đều có chút đình trệ, thở dài, cuối cùng, Mục Hình đem hắn tam cảm giải phong. Lúc này, hẻm nhỏ ra mạng người tin tức đã lan truyền nhanh chóng, nhận được báo án sau, cảnh sát nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Làm cảnh giáo cao tài sinh, Tống Nguyên đối tương lai có rất nhiều mặc sức tưởng tượng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình tốt nghiệp sau cái thứ nhất án tử liền dính mạng người. Bởi vì đi tương đối vội vàng, Tống Nguyên cũng không có chú ý tới dưới chân có cái hố nhỏ, một cái lảo đảo, liền ở hắn sắp quăng ngã cái chó ăn cứt thời điểm, giống như Xuân Tuyết giống nhau cánh tay nhẹ nhàng đỡ hắn một phen. Cẩn thận. Cảm ơn. Không khách khí. Cố nén cổ chân chỗ đau đớn, chờ Tống Nguyên ngẩng đầu lên thời điểm, đôi tay kia chủ nhân cũng chỉ dư lại bóng dáng. Có lẽ là đã nhận ra hắn tầm mắt, Cố Tiêu nhanh chóng quay đầu lại, cơ hồ là theo bản năng, thiếu niên lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Thiên tài, ngươi cũng quá khẩn trương đi. Hoàn toàn không chú ý tới hai người chi gian đối diện, đại đội trưởng vô vô thanh niên bả vai, nhiều rèn luyện vài lần, về sau liền thói quen lạc. Xem nhẹ trong lòng đống nhiên dâng lên rung động, sắc mặt có chút đỏ lên. Tống Nguyên ngượng ngùng cười. Thu hồi chính mình tầm mắt, Cố Tiêu sâu kín nghĩ, ánh mắt đầu tiên là có thể kêu chính mình như vậy chán ghét, trừ bỏ họ Ngô, cũng không người khác. Đáng tiếc lúc này đây, đối phương không chỉ là chậm nửa bước đơn giản như vậy. Nay một đời qua đi, hắn cùng Mục Hình Chi gian duyên phận liền tính là hết. Trong lòng mừng thầm, Cố Tiêu đỏ lên mặt, nhẹ nhàng dắt lấy bên cạnh người nọ tay, từ giờ trở đi, ngươi là của ta lạp. Ai? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.